Trương Cường cùng Tiểu Tĩnh đứng ở một bên, tạm thời còn không chen lời vào. Lưu Tĩnh nhìn thấy trước mắt một màn, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Lần trước Trịnh Dật xuất hiện cho Trương Cường cùng mình làm mai mối, nàng còn tưởng rằng đây chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, có lẽ về sau sẽ không cho vị này ngôi sao lớn có bất kỳ gặp nhau. Lại nghĩ không ra, nguyên lai Mỹ Ngọc tỷ cùng Trịnh Dật gặp nhau, sâu như thế. Loại rung động này, không có thể dùng lời nói mà hình dung được. Thẳng đến hai vị lão nhân ngừng kích động. Trương Cường mới lên đi hô Dật ca. Trịnh Dật vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, hai ngươi lúc nào kết hôn, đừng quên cứ gọi ta làm chứng hôn người. Trương Cường cười gật đầu. Hắn nội tâm bên trong sớm đã biết tỷ tỷ cùng Trịnh Dật quan hệ, Trịnh Dật đối tỷ tỷ tốt, hắn cũng nhìn ở trong mắt, đến mức danh phận cái gì, hắn biết, Trịnh Dật cùng tỷ tỷ ở giữa khẳng định có nỗi khổ tâm, hắn đương nhiên sẽ không đi hỏi bọn hắn sự tình. Tiểu Tĩnh, Dật ca nói chuyện với ngươi đâu? Trương Cường lắc lắc đã ngốc Lưu Tĩnh. Lưu Tĩnh lúc này mới bừng tỉnh, lắp bắp lại nói không ra lời. Dù sao, Trịnh Dật cho nàng rung động, quá lớn. Đây chính là hoa hạ toàn minh tinh A, vậy mà vừa nói vừa cười tại nói chuyện với mình. Cái này muốn là cùng chính mình bạn thân, đồng học nói ra, vậy còn không gây nên động đất A. Bậy bạ, bậy bạ. Tiểu y y y mặc lấy đáng yêu quần bò, tinh xảo nhỏ dày ra, chạy ra đến. Trịnh Dật tranh thủ thời gian ôm lấy nàng, hung hăng thân ái. Tiểu y y cùng tình cảm mình, tuy nhiên so ra kém nhiều hơn, thế nhưng là Trịnh Dật lại xem nàng như thành chính mình nữ nhi ruột thịt đến xem. Một buổi chiều, tiểu y y đều bá chiếm Trịnh Dật, đem trong trường học sự tình không ngừng mà giảng cho Trịnh Dật nghe. Trịnh Dật tuyệt không phiền, kiên nhẫn cùng với nàng nghiên cứu thảo luận trong trường học chuyện hay việc lạ. Đến, bậy bạ, ta mang ngươi chơi game. Tiểu nha đầu xuất giáp át, để Trịnh Dật đao loạt trò chơi, mang theo hắn tay mơ này mở đèn đến. Trịnh Dật cũng là bất đắc dĩ, chỉ có đao loạt trò chơi, bất quá, mức độ quá túi bắp, không ngừng mà tặng đầu người, bị y y y một mực phàn nàn. Bất quá, Trịnh Dật học tập năng lực gì mạnh, mấy cái cục sau đó, thì đánh phong sinh thủy khởi. Cái thế giới này vinh diệu trò chơi tuy nhiên cùng loại một đời kia giới, thế nhưng là, rõ ràng kém quá nhiều, chỉ có thể ba người chơi game, mà lại, hoặc chất, kỹ năng các phương diện đều không được. Trịnh Dật đánh lấy, không khỏi đối chính đang bận rộn Trương Mỹ Ngọc nói, Mỹ Ngọc, giúp ta liên lạc một chút lập tức họa dây leo, liền nói ta hẹn hắn. Lập tức họa dây leo là một thế này bảo bảo số sở hữu giả. Cùng một đời kia đẳng tấn cơ bản cùng loại. Các phương diện cũng cơ bản bắt kịp một đời kia, bất quá, game mobile khối này, trò chơi làm còn không được, là cái xương sườn mềm, có lẽ là một thế này điện thoại di động khai phát chậm hơn nguyên nhân đi. Trương Mỹ Ngọc gật đầu đáp ứng. Lập tức họa dây leo loại này cả nước thủ phủ cấp bậc tồn tại, bình thường người ước không ra, dù sao, hắn xí nghiệp cùng phía sau hắn, đứng đấy đều là đỉnh cấp lão đại, một cái toàn minh tinh, hắn có thể không nể mặt mũi, nếu như Trịnh Dật chỉ dựa vào lấy toàn minh tinh thân phận, ước hắn còn có chút cố hết sức, nhưng là, Trịnh Dật đỏ. Ba đời thân phận, mà lại, là loại kia đỉnh cấp đỏ tam địa thân phận, hắn loại này giới kinh doanh đỉnh cấp lao đại vẫn là có biết một hai. Nghe nói Trịnh Dật định ngày hẹn, lập tức đẩy tới tất cả xã giao. Cùng Trịnh Dật gặp mặt một lần. Hoa Dật truyền thông sắp thành lập một cái du hí khai phát bộ, cùng quý công ty hợp tác, khai phát một tân thủ bơi ra, vương giả vinh diệu cùng tuyệt địa cầu sinh. Hơi hàn huyên về sau, Trịnh Dật đi thẳng vào vấn đề. Dật thiếu, xí nghiệp không phải ta một người nói tính toán, ngài nếu như phải vào đến hợp tác, là muốn tổ chức hội đồng quản trị, đông thiếu tại trong xí nghiệp chiếm cổ, ngài nhìn. Lập tức họa dây leo hiển nhiên hiểu lầm, coi là Trịnh Dật muốn lấy đời thứ ba cách mạng thân phận, tiến công ty đến kiếm một chén canh. Trước kia, có vô số đại thiếu, tại bảo bảo số không ngừng trong quá trình phát triển hướng tham dự vào, muốn kiếm một chén canh, có người tiến đến, có người bị cự tuyệt. Hết thể đều là thực lực nói chuyện. Chỗ lấy xí nghiệp có thể trưởng thành là tư nhân xí nghiệp bên trong vững chắc nhất tồn tại, cùng rất nhiều gia tộc tham gia cổ phần khá liên quan, lợi ích không thể loạn động. Đông thiếu. Quý anh Đông. Trịnh Dật lập tức hiểu được, cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, người khác có lẽ cảm giác ngươi xí nghiệp là bánh trái thơm ngon, nhưng là, đối với ta mà thôi, không gì hơn cái này, hợp tác khai phát cũng là nhìn bên trong các ngươi con đường, hết thể sự tình, đều là hợp đồng nói chuyện, hắn sự tình. Ngươi lo lắng quá nhiều. Lập tức họa dây leo cười cười. Lời dễ nghe người nào đều sẽ nói, nhưng là, một khi làm việc, cũng không phải là như thế. Trịnh Dật tùy ý cho Quý Anh Đông một chiếc điện thoại. Để hắn tới, thuận tiện cũng cho lập tức họa dây leo an định tâm hoàn. Ngay sau đó, để lập tức họa dây leo đem bộ phận kỹ thuật đoàn đội triệu tập khai hội, Trịnh Dật muốn đem hắn kỹ thuật, lý niệm, cùng những người này đối tiếp một chút, chuyên nghiệp nhân sĩ, đương nhiên muốn đối tiếp chuyên nghiệp. Lập tức họa dây leo tuy nhiên an định tâm hoàn. Thế nhưng là, cũng biết Trịnh Dật mới là cái kia đại thiếu bên trong đại thiếu, Quý Lao thương yêu nhất cháu trai, đã mấy người lặng lẽ đã nói với hắn cái này, cho nên, tâm lý sao có thể không tâm thần bất định. Hắn lập tức mở hội nghị, phát triển nghiên cứu đoàn đội giám đốc điều hành cùng tất cả tinh anh, đều hội tụ một đường. Trịnh Dật chuẩn bị đem chính mình lý niệm nói ra, sau đó, đem trung cực vương giả vinh diệu, cùng ăn gà trò chơi làm đi ra. Tâm huyết dâng trào Dật Thiếu, cũng coi như thú vị, ai có thể nghĩ tới hắn làm loại này cao nữa là đại sự, đơn giản là cùng một cái tiểu nữ hài đánh mấy cái trò chơi. Trước 1170, Nam Dê kỹ thuật. Mã Họa Đằng cũng coi như cho Trịnh Dật mặt mũi, đem trong công ty đỉnh phong kỹ thuật đoàn đội toàn bộ gọi đến. Đồng thời, sau lưng cũng đang điều tra Trịnh Dật hết thảy, làm hắn theo một vị thần bí lao đại miệng bên trong biết được Trịnh Dật tư sản lúc, không khỏi vạn phần kinh ngạc. Phải biết, hắn loại này trong nước đỉnh cấp thương nhân, giá trị con người đã 200 tỷ NDT tồn tại. Nghĩ không ra, cùng Trịnh Dật so ra, ý nguyên tiểu vu gặp đại vu. Hắn nắm giữ quan mỏ, vậy mà 100 tỷ đô la Mỹ trở lên. Nghĩ không ra, cái này Trịnh Dật, vậy mà khủng bố như vậy. Điều tra kết quả, thế nào? Trịnh Dật đương nhiên biết hắn tại điều tra mình, dạng này tốt nhất, ngược lại là lười nhác giải thích cái gì, bất quá, vẫn là cười trêu chọc hắn. Mã Họa Đằng cười ngượng ngùng không thôi. Nhưng là, lại không thế nào lo lắng, phải biết, càng là có năng lượng đời thứ ba cách mạng, khẩu vị càng lớn. Tuy nhiên, đối rất nhiều hoàng khố, hắn căn bản không sợ, dù sao, phía sau hắn, cũng đều đứng đấy đỉnh cấp người, nhưng là, có thể không đắc tội, khẳng định cũng không nguyện ý đắc tội những thứ này hoàn. Khố. Bất quá hiển nhiên, Trịnh Dật cùng những thứ này hoàn khố, hoàn toàn không giống. Vương giả vinh diệu trò chơi là loại đùa ba game mobile, trong trò chơi cách chơi lấy cạnh tranh đối chiến làm chủ, người chơi ở giữa tiến hành 1v1, 3v3, 5v5 các loại nhiều loại phương thức PvSV đối chiến, còn có thể tham gia trò chơi mạo hiểm hình thức, tiến hành PvSE vượt quan hình thức, đang thỏa mãn nắm giữ 5 anh hùng điều kiện sau có thể tham gia trò chơi 3 tháng cuộc thi xếp hạng trở. Anh hùng định vị có thể chia làm pháp sư, chiến sĩ, tạ, thích khách, xạ thủ, phụ trợ, khác biệt anh hùng cầm giữ có thuộc tính khác nhau cùng kỹ năng. Mỗi anh hùng đều có 3 cái hoặc 4 cái chủ động công kích kỹ năng. Cao cấp trong phòng họp, Trịnh Dật lại cùng bảo bảo công ty mấy cái. Vị đỉnh cấp trò chơi kỹ thuật chuyên gia nghiên cứu thảo luận. Bắt đầu, bọn họ có chút xem thường, dù sao, Trịnh Dật nói, cùng hiện tại trò chơi tựa hồ không có gì khác biệt, thế nhưng là, từ từ, bọn họ xin biến đến ngưng trọng lên. Bởi vì, Trịnh Dật bắt đầu liên quan đến bọn họ không có liên quan đến lĩnh vực. Bọn họ không sở hữu cân nhắc đến lĩnh vực. Trịnh Dật đem sao chép mà đến mỗi một hạng kỹ thuật, nói rất đấu. Cũng được người chơi phân tích tâm lý rất là thấu triệt. Đưa ra làm cho người cảm giác phần lưng rét run núm vũ cao su nhạc lý luận. Theo Trịnh Dật giới thiệu xâm nhập, rất nhiều kỹ thuật chuyên gia, đột nhiên hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ. Trịnh Dật nói tới suy nghĩ, đối với bọn hắn tới nói, không thua gì mở thấy châu lục mới. Rất nhiều người nghe như si như say. Theo trước kia đối Trịnh Dật khinh thị, biến thành cao sơn ngưỡng chỉ kính nể. Càng bán lại đến ăn gà trò chơi, càng làm cho một đám chuyên gia cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Bọn họ nghĩ không ra, Trịnh Dật vậy mà như thế lợi hại, tại trò chơi ngành nghề tạo nghệ như thế làm cho người kính nể. Vô luận bọn họ hỏi ra cái gì hạch tâm kỹ thuật, Trịnh Dật đều có thể nhẹ nhõm đáp lại, to lớn khoảng cách chênh lệch, để Trịnh Dật biến đến càng thêm thần bí khó lường. Một trận hội nghị mở tới, Trịnh Dật đã trở thành hạch tâm. Chuyên nghiệp nhân sĩ, bội phục nhất cũng là so với bọn hắn còn chuyên nghiệp nhân sĩ. Mà Trịnh Dật, rất đơn giản thì làm đến. Như thế nào? Trịnh Dật sau khi đi, Mã Họa Đằng cùng hắn trợ thủ đắc lực, công ty cao cấp phó tổng giám đốc Trương Hiểu Long đàm luận nói. Nghĩ không ra à, Trịnh Dật tại trò chơi ngành nghề kiến giải, so với chúng ta vượt mức quy định rất nhiều năm à. Hắn quá lợi hại ta tự ti mặc cảm. Trương Hiểu Long giờ phút này như là đen nhánh ban đêm gặp phải đèn sáng. Loại kia thể hồ quán đính cảm giác, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Mã Họa Đằng không khỏi động dung, bởi vì, Trương Hiểu Long tại cái nghề này, đó là trừ uống say vị tưởng, ai cũng không phục người, nghĩ không ra đối Trịnh Dật như thế tôn sùng đầy đủ. Chẳng lẽ, chính mình thật lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử? Cái này Trịnh Dật, còn thật khiến người ta xem không hiểu a. Hắn là loại kia trong nháy mắt liền có thể quyết định hết thể người lãnh đạo, giờ phút này, tổng hợp các phương diện tin tức, lập tức quyết định cùng Trịnh Dật dốc sức hợp tác, nhìn xem có thể hay không đem trò chơi làm đến Trịnh Dật nói tới loại kia thịnh cảnh, trong thiên hạ, toàn bộ vinh diệu hoặc là ăn gà. A, ăn gà, thật kỳ quái tên. Mà lại, kỳ quái hơn nữa là, Trịnh Dật đối giữa bọn hắn trô nói chuyện hợp tác lợi nhuận làm tựa hồ không chút nào để ý, càng để ý hai trò chơi sao có thể càng xuất hiện tên hắn, giống như danh khí so tiền tài còn trọng yếu hơn một dạng. Làm hắn muốn lần nữa ước Trịnh Dật thời điểm, lại phát hiện Trịnh Dật đã không có thời gian. Bởi vì, hắn lúc này, Trịnh Dật đã đến quốc sản smartphone lão đại ca xí nghiệp, Hoa Huy tập đoàn tham quan khảo sát. Mà đi cùng hắn, rõ ràng là Hoa Huy tập đoàn truyền kỳ tổng giám đốc Nhậm Chính Phi, nghe đồn tổng giám đốc Nhậm hơn 40 tuổi kinh lịch ly hôn, phá sản, các loại khó khăn, dùng góp vốn 21.000 nguyên sáng lập Hoa Huy công ty, nhiều lần khó khăn chắc trở, cuối cùng Hoa Huy điện thoại di động đi hướng thế giới, tại nước Mỹ hoa quả điện thoại di động nhất thống thế giới. Phong cảnh không cực hạn trạng thái giới, xinh xinh xé mở một đường vết rách, đánh vỡ hoa quả điện thoại di động lũng đoạn, để Hoa Huy điện thoại di động đi hướng thế giới, để thế giới biết Hoa Huy. Nhưng là, lúc này, Hoa Huy điện thoại di động đang ở vào nước sôi lửa bỏng, loạn trong giặc ngoài trạng thái, bởi vì, hiện tại nước Mỹ đang toàn lực chèn ép Hoa Huy điện thoại di động tiến vào nước Mỹ thị trường, mà lại, tại nước Mỹ, gặp phải kết xù tiền phạt, mặt khác, tại kỹ thuật phía trên, còn không có đạt tới hoa quả máy trình độ kỹ thuật, đây là lớn nhất. Đại xương sườn mềm, hiện tại, hoa quả máy 4G mạng lưới đã hoàn toàn thành thục, mà Hoa Huy tại 4G kỹ thuật bên trong, còn tính là tiểu học sinh. Ở vào ném lấy thạch đầu để đi qua sông giai đoạn. Làm Trịnh Dật định ngày hẹn Nhậm Chính Phi thời điểm, Nhậm Chính Phi từ chối cho ý kiến địa cười một chút, thậm chí có chút chẳng thèm ngó tới. Đối với hắn mà nói, hắn đối ngôi sao thực sự quá không ưa. Đối với ngu nhạc minh tinh, cho dù hắn là toàn minh tinh, Nhậm Chính Phi không có bất kỳ cái gì cảm thấy hứng thú. Hắn là nhà công nghiệp, thực nghiệp Hưng Quốc mới là hắn trung cực sứ mệnh. Tuy nhiên Hoa Huy chỉ là cá nhân nhãn hiệu, nhưng là hiện tại đã đại biểu chỉnh quốc gia phương diện này đến mềm thực lực. Xem như quốc gia chống đỡ nhãn hiệu. Nếu như Trịnh Dật muốn đến kiếm một chén canh, Nhậm Chính Phi liền càng thêm khinh thường. Cá nhân hắn, đã siêu việt cấp độ này. Cho nên, đối với Trịnh Dật mời, hắn căn bản đều không muốn cùng ý, hắn thật bể bộn nhiều việc. Nhưng là, Trịnh Dật vẹn vẹn chỉ dùng một cái từ, thì triệt để cảm động hắn. Cái kia chính là, Trịnh Dật muốn cùng hắn hợp tác 5G kỹ thuật. Cái danh từ này, lập tức để trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì, thật lòng biết, hoa quả máy hiện tại bất quá vừa mới tiếp xúc 5G cánh cửa, căn vốn không tiến triển chút nào. Mà Hoa Huy càng là ở vào 4G lúc mới nhập môn. Chớ nói chi đến 5G. Hắn Trịnh Dật, vậy mà đưa ra 5G lý niệm. Giả thoáng nhất thương. Vẫn là thật có thực tài. Thế nhưng là, làm sao có thể thật có thực tế đồ vật. Thế giới tối cao cấp mấy cái nhãn hiệu lớn, đều tại chăm chỉ không ngừng nghiên cứu. Tất cả kỹ thuật nhân viên đều dốc hết tâm huyết, nhưng là 5G cũng bất quá là lý niệm thôi. Căn bản không thể nào a. Nếu như Trịnh Dật thật nắm giữ 5G kỹ thuật, vậy thì thật là nghịch thiên tồn tại, bất kỳ một cái nào điện thoại di động công ty, đoán chừng đều sẽ buộc cũng phải đem Trịnh Dật buộc đi qua đi. Cho nên, lần này, hắn tự mình tiếp đại Trịnh Dật. Hắn tốt đẹp địa khống chế lại chính mình tìm tòi muốn, bồi tiếp tham quan Hoa Huy nhà xưởng. Nhìn Trịnh Dật không khỏi âm thầm gật đầu, hiện đại hóa nhà xưởng vẫn là cho Trịnh Dật rất chấn động mạnh lay. Tuy nhiên Hoa Huy rất nhiều sản phẩm đều là OEM cho hợp cách cung cấp mới, nhưng là bản bộ hiện đại hóa quản lý, y nguyên có thể nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, không hổ là trong nước đỉnh cấp xí nghiệp, quả thật không tệ. Cứ việc Trịnh Dật cải trang cách ăn mặc, thế nhưng là, y nguyên bị người có quyết tâm nhận ra. Các công nhân viên kinh hỉ cực, vốn là, lão bản tại, không nên làm cản, thế nhưng là, Trịnh Dật sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Rất nhanh, chung quanh thì vây đầy nữ hải. Trịnh Dật đành phải kết thúc hắn tham quan hành trình. Theo Nhậm Chính Phi trở lại phòng họp. Phòng họp bản thân liền là cái này một hàng chuyên gia cấp chuyên gia. Lúc tuổi còn trẻ kinh lịch văn hóa cái kia cách mạng đều không quên liều mạng học tập, càng là thế hệ trước tự học tự kiểm chế, điều khiển tự động, GRC, lập trình, đơn mảnh máy các loại chuyên nghiệp kỹ thuật, đồng thời góp lại nhân tài. Có thể nói, trong công ty bên trong cao cấp kỹ thuật kỹ sư, hắn tuyệt đối là chiếm cứ 3 hạng đầu vị trí. Đối đãi chuyên nghiệp người, tự nhiên muốn dùng chuyên nghiệp đồ vật, Trịnh Dật kết hợp hai đời tất cả kỹ thuật, chậm rãi mà nói. Nhậm Chính Phi tuy nhiên tiếp nhận Trịnh Dật mời, nhưng là, bên trong lòng vẫn là đối Trịnh Dật có chút xem thường. Nhưng là, Trịnh Dật tri thức gì huyên bác, kỹ thuật sao chép sâu như vậy nghiêm túc như vậy, giải rác mấy lời, Nhậm Chính Phi an vị thẳng thân thể, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hai người một đường sâu nói tiếp, theo đơn giản nhất kỹ thuật nói đến, thẳng đến xâm nhập đến mênh mông biển lớn, cơ hồ câu câu là chuyên nghiệp thuật ngữ lúc, Nhậm Chính Phi không thể không đến thừa nhận, cái này Trịnh Dật, đến giờ phút này, còn che giấu đây. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, vốn là cơm trưa Nhậm Chính Phi muốn mang Trịnh Dật thăm một chút Hoa Huy canteen, nhưng là, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Ai bảo Trịnh Dật như vậy lựa đâu, nếu như Trịnh Dật đi, đoán chừng chính mình nhân viên đều không muốn ăn cơm, toàn tìm hắn chụp ảnh chung đi. Buổi chiều, Hoa Huy đỉnh cấp kỹ thuật chuyên gia toàn bộ tốc độ nhanh nhất đổi tới. Bọn họ cùng Nhậm Chính Phi một dạng, khi nhìn thấy Trịnh Dật không ngừng mà vung ra chuyên nghiệp thuật ngữ lúc, đó là tương đương chấn kinh. rốt cục, Nhậm Chính Phi nhịn không được. Trịnh Dật tiên sinh, ngài nói 5G kỹ thuật, xin hỏi, có thuận tiện hay không lược giảng 1-2? Hắn nhẫn lâu như vậy, lại nghĩ không ra, Trịnh Dật càng thêm có thể chịu, cái này khiến lòng hắn giống như mèo cào đồng dạng. Đối với chuyên nghiệp kỹ thuật người, nếu là có một hạng một mực tha thiết ước mơ kỹ thuật đang ở trước mắt, mà không cách nào khuy môn kính, loại đau khổ này, có thể nghĩ. Nhậm Chính Phi sớm đã luyện hỉ nộ không lộ, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, thế nhưng là, giờ phút này, y nguyên nhịn không được. Trịnh Dật cũng không chuẩn bị tàng tư. Cười nói, tốt, chúng ta tới đó nói một chút 5G, cái gọi là 5G, cũng chính là đời thứ 5 điện thoại di động hành động thông tin tiêu chuẩn, cũng xưng đời thứ 5 di động thông tin kỹ thuật, ngoại ngữ viết tắt, 5G cũng là 4G về sau kéo dài, có thể nói, toàn thế giới thông tin quốc gia phát đạt, đều đang nghiên cứu bên trong, tốc độ đường truyền có thể đạt tới 5 Mbps, 46 Mbps, cái kia kỹ thuật nhưng tại 28GHz siêu cao tần đoạn lấy mỗi giây 1 Gbps trở lên tốc độ truyền tống số liệu, lại dài nhất truyền tống khoảng cách có thể đạt tới 2 cây số. So sánh dưới, trước mắt đời thứ tư thời gian dài diễn tiến, 4GLTE, phục vụ truyền vào tốc độ chỉ là 75 Mbps, mà cái này một truyền vào bình cảnh bị nghiệp giới phổ biến cho rằng là một cái kỹ thuật nan đề, cho nên, cho đến bây giờ, 5G tiêu chuẩn y nguyên xa xa khó vời, nước Mỹ Hoa Quả tuyên bố đẩy mạnh thương nghiệp hóa thời gian là 3 năm sau, Hàn Quốc Ngũ Tinh tuyên bố đẩy mạnh thương nghiệp hóa thời gian là 4 năm sau. Chương 1171, thật là thơm. 5G kỹ thuật dự tính có thể cung cấp so 4G thời gian dài diễn tiến, LTE, nhanh 100 lần tốc độ. Sử dụng kỹ thuật này, đao loạt một bộ cao hòa chất, HD, điện ảnh chỉ cần 10 giây đồng hồ. 5G có cao tính năng, thấp trì hoãn cùng cao dung lượng đặc tính, mà những thứ này ưu điểm chủ yếu thể hiện tại mm sóng, tiểu cơ trạng, mặt sẽ mị mồ, phun đủ bất cùng chùm sóng thành hình cái này ngũ đại kỹ thuật phía trên. Theo liên tiếp đến mạng ngoài thiết bị số lượng gia tăng, nhiều lần phổ tư nguyên khan hiếm vấn đề ngày càng nổi bật. Chí ít thì hiện tại mà nói, chúng ta còn chỉ có thể ở cực chật hẹp nhiều lần phổ phía trên cùng hưởng có hạn giải thông, cái này ảnh hưởng cực lớn người sử dụng thể nghiệm. Trịnh Dật chậm rãi mà nói, bắt đầu cụ thể nói rõ 5G kỹ thuật. Chỗ có xem thường cùng nghi vấn, theo Trịnh Dật giảng thuật, dần dần tiến vào một cái khác thiên địa. Đối với những thứ này kỹ thuật kỹ sư tới nói, Trịnh Dật nói tới kỹ thuật, một mực là bọn họ tha thiết ước mơ, nhưng là, một mực chạm đến không đến tránh thức nội hàm cao đoàn kỹ thuật, cũng không phải là một sớm một chiều có thể nghiên cứu ra được, phải đi qua khá hơn chút năm chăm chỉ không ngừng nghiên cứu, mới có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là bây giờ, vô hạn trong bóng tối, một tia sáng đâm thủng bầu trời, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không hiểu, cảm thấy triệt để đại thông đại ngộ. Người trước mặt này, vậy mà thật nghiên cứu ra 5G kỹ thuật. Hắn đến cùng giải quyết như thế nào 5G kỹ thuật nan đề đâu. Rất nhiều người tĩnh hơi thở bấn khí, sợ quấy rầy đến Trịnh Dật. Như vậy 5G cung cấp mười mấy cái Gbps mát trị số tốc độ như thế nào thực hiện đâu. Trịnh Dật cũng bắt đầu tránh thức thạch truy. Mọi người đều biết, không dây chuyển vào gia tăng chuyển vào tốc độ đồng dạng có hai loại phương pháp. Một là gia tăng nhiều lần phổ tỷ lệ lợi dụng, hai là gia tăng nhiều lần phổ giải thông. 5G sử dụng mm sóng, 26.5-300GHz, thì là thông qua loại phương pháp thứ hai đến để thăng tốc độ, lấy 28GHz nhiều lần đoạn làm thí dụ, có thể dùng nhiều lần phổ giải thông. Đạt tới 1GHz, mà 60GHz nhiều lần đoạn mỗi cái tín đạo có thể dùng tín hiệu giải thông thì làm 2GHz. Tại di động thông tin trong lịch sử, đây là lần đầu mở ra mới giải tần số tư nguyên. Trước đó, mm sóng chỉ ở vệ tinh cùng hệ thống radar phía trên bị ứng dụng, nhưng bây giờ đã có tổng đài bắt đầu sử dụng mm sóng tại cơ trạm ở giữa làm khảo nghiệm. Trừ một số hạch tâm cơ mật, Trịnh Dật không có ở nơi này nói ra, Trịnh Dật đã cơ bản đem 5G đại khái tất cả, giảng cái đại khái. Cái này một giảng, từ xế chiều đến tối, nếu là phổ thông nhân viên nghe được cái đồ chơi này, sớm đã ngủ, nhưng là, đang ngồi đều là đỉnh cấp kỹ sư, cầu học như khác, nguyên một đám giống như là đánh máu gà mở dạng. Liền những cái kia lão kỹ sư cũng là khó nén vẻ hưng phấn. Nếu như, đây hết thể là thật, Hoa Huy chẳng phải là lập tức có thể đem 5G kỹ thuật thương nghiệp hóa. Chẳng lẽ có thể lập tức thì dẫn dắt thế giới trào lưu, chẳng phải là, lập tức có thể siêu việt hoa quả máy. Đại quốc trong khí, suy nghĩ một chút thì vô hạn kích động A. Các loại Trịnh Dật kể xong, Nhậm Chính Phi dẫn đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Trịnh Dật, thật là thần nhân vậy. Là nhất nhanh để 5G kỹ thuật thương nghiệp hóa. Nhậm Chính Phi quyết định một khắc cũng sẽ không tiếp tục chờ. Lập tức ký kết tại Trịnh Dật ở giữa hợp tác hiệp nghị. Nhậm Tổng tuyệt không giống trong truyền thuyết nói như thế ổn trọng A. Trịnh Dật trêu chọc Nhậm Chính Phi nói. Nhậm Chính Phi mặt mo đỏ ửng, cười nói, Dật hiếm thấy cười. Thế nhưng là, loại chuyện này, không ai có thể không kích động a. Hắn là ăn ngay nói thật, gặp phải loại này có thể cải biến toàn bộ thế giới thông tin bố cục sự tình, ai có thể chấn định lại? Ai có thể không kích động? Vậy ta sau đó nói, ngươi nhưng muốn đứng vững, chúng ta hợp tác nhà này công ty mới, trừ 5G thương nghiệp hóa tiến trình, còn có một hạng trọng yếu, thì là sản xuất chip, mà lại, là trên thế giới lớn nhất dẫn trước kỹ thuật chip. Trịnh Dật cười nói, Nhậm Chính Phi chỉ cảm thấy não tử một ngộng, bất khả tư nghị nhìn lấy Trịnh Dật, chip. Thế giới lớn nhất dẫn trước kỹ thuật chip. Cái này sao có thể? Chip kỹ thuật, cho tới nay, đều là Âu Mỹ chiếm cứ thế giới, riêng là nước Mỹ. Đây là nước Mỹ kẹp lại quốc gia khác vị trí hiểm yếu một cái trọng yếu vũ khí, thế nhưng là, Trịnh Dật nói cái gì? Nếu là vừa gặp mặt Trịnh Dật liền nói lời này, hắn khẳng định suy cười ra tiếng, thế nhưng là, hiện tại Trịnh Dật cho hắn cảm giác cũng là cao sơn ngưỡng chỉ, à, đương nhiên là tại kỹ thuật lĩnh vực. Trịnh Dật lời nói làm sao lại không tin? Đúng, Nhậm Tổng ngươi không nghe lầm, cũng là như thế. Trịnh Dật cười nói, Trịnh Dật có thể tìm tòi sao chép thế giới kia tiên tiến nhất chip kỹ thuật, dùng ở chỗ này. Không ra gì dưới, đây cũng là Trịnh Dật đã tính trước bảo đảm lớn nhất. Hắn yêu nghiệt, kém chút đem Nhậm Chính Phi chấn bệnh tim phát. Trịnh Dật chỗ đưa ra 5G cùng chip, Nhậm Chính Phi lập tức báo lên tới lãnh đạo tối cao chỗ. Công tín bộ bộ trưởng Lưu Vi nghe xong vui mừng quá đôi, lập tức cho bạn cũ Quý Vi Dân gọi điện thoại, muốn gặp Trịnh Dật. Quý Vi Dân không khỏi im lặng. Chính mình nhi tử, hắn đã hoàn toàn xem không hiểu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có liên hệ Trịnh Dật, để hắn khẩn cấp đến kinh một chuyến, đây chính là đại sự. Trịnh Dật tại loại sự tình này phía trên, không biết nắm cái gì, quân dụng máy bay trực tiếp đuổi tới Yên Kinh, cùng bộ trưởng gặp mặt một lần. Nhậm Chính Phi nhìn đến Quý Vi Dân bên người Trịnh Dật, trong lòng rung mạnh, suy đoán là một chuyện, chứng thực lại là một chuyện khác. Trịnh Dật không có tàng tư, trực tiếp ngôn luận trong vòng nửa năm để 5G thương nghiệp hóa, thế giới tối đỉnh cấp chip kỹ thuật, trong vòng nửa năm cũng sẽ giải quyết. Thật sự là một kiện tất cả đều vui vẻ sự tình a. Trịnh Dật kinh hiện đằng tấn canteen. Cùng Mã Họa Đằng tổng giám đốc trò chuyện với nhau thật vui. Mã Họa Đằng liên hợp Trịnh Dật chế tạo Vương Giả Vinh Diệu cùng Tuyệt Địa Cầu Sinh, An Gà, trò chơi, lời thề chế tạo trong lịch sử kinh điển nhất game mobile cùng Vong Du. Trịnh Dật tại Hoa Huy tập đoàn gây nên vây xem, kém điểm phát sinh giẫm đạp sự kiện. Nhậm Chính Phi tổng giám đốc liên hợp Trịnh Dật khai phát điện thoại di động 5G kỹ thuật, dự tính sang năm thương nghiệp hóa. Rất nhiều đằng tấn nhân viên cùng Hoa Huy tập đoàn các công nhân viên đều phát bằng hữu vọng, biểu thị nhìn thấy Trịnh Dật cũng có chụp ảnh chung vị chiếu. Bằng hữu xoay vòng phát vô số. Rất nhiều tự truyền thông công chúng số bắt lấy tin tức này, viết ra 10 triệu bạo khoản duyệt bài văn. Tỷ như, tự truyền thông người có quyền công chúng số mễ mộng, thì viết ra lão công ta Trịnh Dật, mỗi ngày tại trên người của ta làm 3.000 cái chống đẩy. Duyệt lượng tăng mạnh. Còn có một cái tiểu công chúng số, một cái gọi Vương Hiểu Lỗi thư sinh mở, gọi Lục Thần đá chồng chất Trịnh Dật, không một xu dính túi hắn bởi vì nhân cơ hội này viết Trịnh Dật. Hoa Hạ thi từ giới đệ nhất ngón giữa bởi vì viết tốt, bị Trịnh Dật điểm tán, trong nháy mắt trở thành lưu lượng đại V bạo khoản đến bất kỳ tự truyền thông. Công chúng số né tránh cấp độ, một phần thành danh. Hai cái ầm vang nổ vang tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ. Phúc! Rất nhiều người một miệng lao huyết phun ra ngoài, đậu phộng đại gia ngươi à, đều đang đợi ngươi Hoa Hạ trao giải thi đấu, Thượng Hải đứng ép một trận đấu đâu, ngươi ngược lại là không có nhàn rồi à. Cái này hắn a xem như Trịnh Dật một loại khác hành động vượt giới sao. Hắn làm trò chơi. Hắn trả khai phát 5G. Có thể hay không đừng như thế không làm việc đàng hoàng. Trên lầu, cái gì mới là Trịnh Dật chính nghiệp? Đối với Trịnh Dật, hiện tại Hoa Hạ người cơ hồ không có không biết hắn. Trịnh Dật mỗi tiếng nói cử động, tự nhiên là gây nên vô hạn chấn động. Rất nhiều người cũng là giận mắng Trịnh Dật làm trò chơi làm hư tiểu hải tử, thật là đáng chết ta. Đương nhiên, vô số người nghe nói Trịnh Dật muốn làm 5G, chíp, tán dương âm thanh một mảnh. Làm dâu trăm họ. Trịnh Dật cũng không sẽ không đi quan tâm những thứ này. Hoa Dật truyền thông dưới cờ, Hoa Dật xuất bản tập đoàn. Vụt lên từ mặt đất cao ốc cùng kiến trúc chung quanh so sánh, hạc giữa bầy gà. Trịnh Dật thật lâu không có tới, nghĩ không ra như này cảnh còn người mất. Vệ Mộng La ngồi tại to lớn đại lão bản trên ghế, cả người lộ ra có chút nhỏ nhắn xinh xắn, đồng nhan cự như nàng có thể nói là toàn công ty nam nhân viên mỗi ngày nằm mơ đều sẽ mơ tới nữ thần tổng giám đốc. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa vang lên. Vệ Mộng La không ngẩng đầu, thản nhiên nói, tiến đến. Thằng đến đứng ở trước mặt mình người, nãy giờ không nói gì, nàng mới ý thức tới không đúng, ngẩng đầu thấy là Trịnh Dật, mỹ mắt lập tức đỏ. Nàng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trịnh Dật, đứng lên, vòng quanh bên bàn xuôi theo đi hướng Trịnh Dật. Sau đó lập tức ôm lấy Trịnh Dật, hung hăng cắn lấy Trịnh Dật trên bờ vai. T. Trịnh Dật hít một hơi lãnh khí. Nơi bả vai chảy ra từng tia vết máu. Trịnh Dật sùng ái địa xoa nàng mái tóc. Cười. Ngươi còn biết đến. Vệ Mộng La buồn bã nói. Trịnh Dật vừa định xin lỗi, Vệ Mộng La môi thơm đã đưa ra. Mỹ nhân trong ngực, Trịnh Dật ôn nhu địa cho phép hồi báo. Thẳng đến Trịnh Dật cảm giác được có người tới, mới buông nàng ra nói, có người tới. Vệ Mộng La thẹn thùng trở lại chính mình chỗ ngồi. Trịnh Dật cũng tại nàng đối diện ngồi xuống tới. Tới là tổng giám đốc thư ký, nàng đột nhiên nhìn thấy nhiều một người nam nhân, nhất thời giật mình, sau đó, lại đột nhiên nhìn đến người trước mắt khuôn mặt, lập tức, miệng há mở có thể nhét xuống ba cái ruột hun khói. Trịnh Dật đối nàng mỉm cười. Nàng chỉ cảm thấy hạnh phúc muốn mê mội ngã xuống đất. Toàn thân kích động đều đang run rẩy, cũng không lo được tổng giám đốc tại, nước mắt đều đi ra, ngài là Trịnh Dật. Ngài là Trịnh Dật. Trịnh Dật mỉm cười gật đầu. Xem ra, đây cũng là chính mình fan. Ta có thể muốn ngài ký tên sao? Ta có thể cùng ngài chụp ảnh chung sao? Nàng kích động nói. Vệ Mộng La mỉm cười hò khan hai tiếng. Tiểu nha đầu mới phản ứng được. Dọa đến A kêu to một tiếng. Vệ Tổng, Lý Tổng đã đến. Ngài trông thấy mặt thời gian bình tĩnh tại mấy điểm. Hôm nay có khách quý, bất kỳ người nào cũng không thấy. Ngươi đi nói với Lý Tổng tiếng xin lỗi. Bất cứ chuyện gì cũng không muốn lại đến báo cáo. Vệ Mộng La cười nói. A, nha. Tiểu nha đầu đành phải rời đi, nhưng là lưu luyến không rời địa quay đầu nhìn Trịnh Dật. Ngươi có thể muốn cái ký tên, chụp ảnh chung về sau, lại đi. Vệ Mộng La lắc đầu cười nói. Trong lòng cũng là thở dài, Trịnh Dật lực sát thương thực sự quá lớn. Càng đối nữ hải tử, nếu là hắn vây tay, không biết bao nhiêu nữ hải tử nguyện ý cùng hắn cùng chung xuân tiêu đây. Nhớ ngày đó, nàng mới quen Trịnh Dật lúc, cái kia thời điểm Trịnh Dật vẫn chỉ là một cái nho nhỏ không có gì danh tiếng nhỏ ngôi sao, ngắn ngủi mấy năm. Bây giờ lại là toàn minh tinh. A, thật. Tiểu thư ký hưng phấn mà xoay người, mắt to khao khát mà nhìn xem Trịnh Dật. Trịnh Dật bất đắc dĩ nhìn Vệ Mộng La liếc một chút, đành phải cùng tiểu nha đầu chụp ảnh chung. Dám trêu cho ta, tới đây cho ta, ra pháp hầu hạ. Trịnh Dật các loại thư ký đi, cười ngoắc ngoắc tay. Vệ Mộng La thẹn thùng địa cười một tiếng, chậm rãi đi đến cửa phòng làm việc, đem văn phòng khóa ngược lại. Sau đó quay đầu, chậm rãi đi đến Trịnh Dật trước mặt. Đem hắn đầu đặt tại cái kia có thể so với bán cầu Mỹ hảo phía trên, kém chút để Trịnh Dật ngạt thở. Thật là thơm, thật mềm, thật tốt. Chương 1172, đã từng con chuột. Vệ Mộng La dáng người, đó là không thể chê, mọc ra một bộ mặt em bé, lại là Trịnh Dật tất cả hồng nhan bên trong dáng người tốt nhất vị kia, thì liền dáng người hoàn mỹ Trương Mỹ Ngọc cùng Liễu Như Thị đều kém nàng không ít. Cực giống một đời kia kho lão sư dung nhan cùng dáng người, để Trịnh Dật yêu thích không buông tay. Hai người cực điểm địa triền miên yêu say đắm. Muốn ta đi. Vệ Mộng La tại Trịnh Dật bên thai nói nhỏ. A, ở chỗ này. Trịnh Dật ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là nữ tổng giám đốc văn phòng, cảnh tượng như thế này, Trịnh Dật ngược lại là nghĩ qua, giống như, còn chưa làm qua liệt. Tổng giám đốc văn phòng sửa sang, cực điểm xa xỉ đẹp, hai bên đều là đan diện rơi xuống đất pha lê, cũng là loại kia từ bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài. Mà bên ngoài không nhìn thấy bên trong trang sức bố cục. Trịnh Dật chỉ cảm thấy tuyến thượng thận một trận tăng vọt, kém chút bạo tẩu. Ôm ta đi nhà vệ sinh. Vệ Mộng La thanh âm đã như mũi kiến đồng dạng, sắc mặt đỏ bừng như là cà chua đồng dạng, vùi đầu tại Trịnh Dật bả vai, cũng không dám nhìn Trịnh Dật. Đây là nàng sớm đã quyết định, chỉ muốn lần nữa nhìn thấy Trịnh Dật, nhất định muốn đem chính mình triệt để biến thành Trịnh Dật người, triệt để, triệt để. Đau sau cơn đau, Mỹ Hảo đánh tới. Trong bồn tắm, trong phòng nghỉ, lão bản trên ghế, cửa sổ sát sàn bên bàn, thậm chí trên bàn công tác, đều lưu bọn hắn lại Mỹ Hảo dấu vết. Trịnh Dật nắm giữ lấy hai tay khó có thể bao trùm trắng tròn Mỹ Hảo, lần lượt bay lên vân đoan. Tổng giám đốc văn phòng cách âm thiết trí vậy dĩ nhiên là đỉnh cấp, mặc dù như thế, Vệ Mộng La vẫn là cắn Trịnh Dật ý phục, nỗ lực không phát ra phượng minh. Đan diện pha lê có thể rõ ràng mà nhìn đi ra bên ngoài ngẫu nhiên có nhân viên đi qua tổng giám đốc văn phòng, Vệ Mộng La lòng xấu hổ khiến nàng nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Hệ thống thập tam sai phía trên giống lại sáng một khỏa. Vốn còn muốn đi tìm mặt khác hồng nhan, hiện tại chỉ có đè xuống suy nghĩ, chỉ có lại bồi bồi hắn Lục La, yên lặng chờ ép một ma đô đứng lập tức muốn bắt đầu. Ngẫu nhiên, Trịnh Dật sẽ nghĩ tới đã từng tiểu biên tập, tiểu hồng tụ thế nào, hắn đã từng có chút ngẫu nhiên nghĩ một hồi, bên trái hồng tụ, bên phải Lục La, sau đó lắc đầu cười chính mình hai câu, nghĩ không ra, hiện tại lại nghĩ tới cái kia đã từng tiểu biên tập tới. Ép một ma đô đứng chưa từng có nóng nảy, có thể nói hấp dẫn toàn bộ người Hoa ánh mắt. Hoa hạ truyền kỳ toàn minh tinh, Trịnh Dật, đem ở chỗ này vượt mọi chông gai, chém giết hết thể trở ngại, đoạt được vô địch, đây là tất cả giật phấn cùng mê xe nhóm tiếng lòng. Trịnh Dật, là vô địch. Loại này rầm rộ, cũng để cho F1 Ma Đô đứng vé vào cửa chạm tay có thể bỏng, ngàn vàng khó cầu. Ngộng Giao, F1 vé vào cửa, đoạt đến. Một tên mập bước nhanh đi đến một cái cao gầy mỹ nữ trước mặt, dương dương trong sách vé vào cửa, dường như tay này bên trong vé vào cửa là đại học thư thông báo trúng tuyển một dạng. Mặt trời chiều ngã về tây, cổ kính trong lương đỉnh, người mặc nhạt trang phục màu vàng nữ hài hâm mộ nói, hắn đối ngươi không tệ a. Được xưng là Ngộng Giao nữ tử, một thân hồng y y, nàng kiêu ngạo mà ngóc đầu lên, cười nói, Vivi, ngươi hiểu ta, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu, ngươi khác nào bổ nội dung cốt truyện. Vạn nhất nhà ta thành công hiểu lầm, ta có thể như thế nào cho phải, ngươi như là ưa thích, vài phút đem hắn lôi đi. Nữ hài áo vàng sắc mặt hồng hồng, suy suy địa cười. Thực, nội tâm của nàng đối cái tên mập mạp này còn thật có điểm hảo cảm, thế nhưng là có hảo cảm một chuyện, cùng hắn chỗ đối tượng, cái kia chính là một chuyện khác. Mập mạp này tên lão thổ địa bỏ đi, Lưu Tiểu Cường, ngoại hiệu con chuột, tốt à, tốt L.O.V. đúng tên. Người còn mập mạp, tuy nhiên không xấu, thế nhưng là, làm nam nhân mà nói, điều ti cũng là lớn nhất xấu. Không có tiền không có quyền cũng là lớn nhất xấu. Con chuột tâm lý xác thực vui sướng. Hắn là xe hơi say mê công việc, còn vụng trộm đi tham gia Trung Quốc xe hơi sức kéo trang tần ship đâu. Đương nhiên, thành tích rất kém cỏi, đều không có ý tứ nói ra loại kia. Nhưng là, hắn vô cùng thích đua xe cái này vận động, cao trung lúc, không dám cùng người kể ra, lên đại học sau mới một chút tiến lên một bộ, bất quá cũng là vụng trộm chơi, mà F1, là hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng thánh địa, mà lại, lần này F1, còn có Trịnh Giật Tại, hắn thật không đi không được, thật muốn đi. Hiện trường nhìn một chút, dù là xa xa nhìn Trịnh Giật liếc một chút cũng tốt, mặc dù bây giờ Trịnh Giật là hắn nhìn lên đều ngửa trông không đến tồn tại, thế nhưng là, hắn nhưng là chính mình đã từng huynh đệ khó khăn a. Đã từng, hai người thành tích tại thứ nhất đếm ngược cùng thứ hai đếm ngược bên trong, người truy ta đuổi. Nhưng là, từ khi Trịnh Giật ngày nào đó quật khởi tại Thiên Mạch về sau, bọn họ nhân sinh thì không còn có gặp nhau. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Trịnh Giật đã là cao cao tại thượng toàn minh tinh, số điện thoại di động đổi lại, hắn căn bản không liên lạc được, dù cho có thể liên hệ đến, hắn cũng sẽ không thông qua cái kia điện thoại. Nhân sinh đã khác biệt, thân ở hai thế giới, gọi điện thoại người ta sẽ còn ý chính mình. Chẳng phải là càng thêm xấu hổ. Hắn thu hồi suy nghĩ, đi đến Ngộng Giao trước mặt, nhịp tim đập lợi hại, hắn theo đại chuyên sau khi tốt nghiệp, tiến vào toàn thế giới năng nguyên công ty làm thương quản, đối đến giao cho hắn giao hàng danh sách nữ thần đồng sự càng Ngộng Giao vừa gặp đã cảm mến, từ đó yên lặng thủ hộ. Chịu mệt nhọc, chỉ cần nữ thần ưa thích, hắn liều chết cũng phải giúp nàng đạt thành tâm nguyện, thuộc về ngàn ngàn vạn vạn cầu huyết tiêu chuẩn lốp xe dự phòng. Ngộng Giao, mua được, đừng nói, người vẫn rất nhiều, xếp hàng thật lâu. Lưu Tiểu Cường giả bộ như không thèm để ý chút nào lại hơi nhắc nhở phía dưới cái này vé vào cửa rất khó mua, nhàn nhạt biểu dương chính mình công lao. Càng Ngộng Giao liếc một chút xem thấu Lưu Tiểu Cường cấp thấp trang bức, lại cau mày nói, Tiểu Cường, ngươi gọi ta tỷ, hoặc là gọi ta tên đầy đủ, khắc hô Ngộng Giao, người ta hội hiểu lầm à. Lưu Tiểu Cường cười ngượng ngùng không thôi, gãi gãi đầu nói, tốt, về sau nhất định sửa lại, nhất định sửa lại. Cái này còn tạm được. Càng Ngộng Giao giống như cười một tiếng. Giống như tiên tử buông xuống, thẳng đem Lưu Tiểu Cường nhìn ngây người. Trong lòng tuyến thượng thận tăng vọt, trong lòng gấp giống, đẹp, thật là đẹp a. Lấy ra đi. Càng Ngộng Giao vươn tay. Con chuột cầm trong tay hai tấm vé vào cửa đưa tới. Càng Ngộng Giao mỉm cười tiếp nhận nói, cảm ơn ngươi, con chuột, bao nhiêu tiền, cho ngươi tiền. Lưu Tiểu Cường sắc mặt nhất ảm, gượng cười nói, mọi người đồng sự, nói chuyện gì tiền a, ta mời ngươi nhìn nha. Càng Ngộng Giao cùng bên người vi vi liếc nhau. Nhìn lại Lưu Tiểu Cường, phốc phốc một chút bật cười, trong tích tắc phong tình, mỹ lệ cực. Chương 1173, trên đường gặp bạn học cũ. Người ta thì mua hai tấm phiếu A, ta cùng Vi Vi đi xem, ngươi làm sao bây giờ? Vậy không được, muốn cho ngươi tiền. Hắn khó khăn nói, vậy các ngươi đi xem, không có việc gì, ta không thích nhìn F1 đua xe. Không có nhiều tiền, ta mời hai vị mỹ nữ. Nói ra lời này, trong lòng của hắn ra sao thống khổ. Lòng hắn tại máu. Hoa Nga, vậy cảm ơn Tiểu Cường, ngươi thật sự là mọi người dùng tốt nhất con chuột. Càng Ngộng Giao mang theo điểm thâm tình nhìn Tiểu Cường liếc một chút. Lưu Tiểu Cường đành phải lúng túng cười. Cái kia trắng trắng A, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Càng Ngộng Giao kéo bạn thân Vi Vi tay, dẫm lên nhỏ giày ra, xoay người đi. Lưu Tiểu Cường che ngực, chậm rãi ngã ngồi. Trước kia F1 vé vào cửa, nơi nào có mắc như vậy, lần này bởi vì Trịnh Giật, Ma Đô đứng kém chút bị chen chúc mà đến giật phấn chen đổ sụp. Để rất nhiều tránh thức mê xe đều hận không thể chửi mẹ. Vé vào cửa xào quá cao, còn có tiền mà không mua được. Con chuột trong gió rét hàng một đêm đội, cũng mua không được, sau cùng vì ngàn vàng mua nữ thần cười, vì có thể cùng nữ thần ngồi cùng một chỗ, theo bọn đầu cơ cầm trong tay phía dưới hai tấm chủ A khán đài chỗ ngồi, vì cái này, chính mình góp nhặt tiền không hoa hết không nói, mắc nợ không nói, trong túc xá đã chuẩn bị mấy cái dương mì tôm. Đằng sau mấy tháng, liền dựa vào cái này sinh hoạt. Nghĩ không ra nữ thần vậy mà không cùng chính mình cùng một chỗ xem so tài, cái này đả kích, quá lớn điểm A. Nhìn lấy hai vị công ty nữ thần yêu nhiều bóng lưng, hắn không khỏi quỷ thần xui khiến theo sau. Ha ha, vẫn là chủ A khán đài đâu, cái này ngu ngốc đối ngươi thật không có nói. Cái kia gọi vi vi nữ hải tử thở dài. Ừm, ta nhận đệ đệ, khẳng định tốt với ta. Càng ngộng giao cười duyên nói. Vi vi tâm lý thở dài một hơi. Hai người đứng vững, chỉ chốc lát, một chiếc BM nút ngũ hệ ở trước mặt các nàng dừng lại. Một cái đẹp trai nam tử, tiêu sái đi xuống. Nơi xa, con chuột ánh mắt đột nhiên trợn to, xe BM nút đi xuống, rõ ràng là công ty lão bản cháu trai, sự tình có thành tựu điển hình đại biểu. Không biết vì sao, con chuột trong lòng ẩn ẩn có hoảng sợ chạy lên não. Hai vị nữ thần ngồi vào xe BM nút, xe lái chậm chậm động. Con chuột trong lòng kịch liệt đau nhức, vậy mà đuổi theo xe chạy. Phố xá sâm ướt đầu đường, xe qua lại như mắc gửi, đèn xanh đèn đỏ nhiều vô số kể, cũng may mắn như thế, con chuột mới có thể đuổi kịp xe BM nút, bất quá, đây chỉ là tự lấy nhục a. A, đến 1912. Thành Kim Lăng 1912, đây chính là đám tình nhân thích nhất đi địa phương. Mắt nhìn ba người bọn họ đi vào 1912 một tiệm cơm tây. Con chuột đành phải các loại ở bên ngoài, chịu đựng đói khát, mang theo bối rối cùng không cam lòng. Là, hắn hiện tại rất hoảng. Hoảng giống như là thế giới đỉnh cấp cầu tinh ở thế giới trong chén xám xịt đem chính mình đội ngũ mang về nhà một dạng. Một bữa cơm ăn gần một giờ. Con chuột liền chờ gần một giờ. Rốt cục, ba người lần nữa đi ra. Con chuột tranh thủ thời gian trốn xa. Vivi, cảm ơn. Hôm nay bắt ngươi làm bia đỡ đạn. Càng ngộng giao phất tay cùng Vivi tạm biệt. Không khách khí, tiện tay mà thôi, ngược lại là các ngươi à, tối nay kiềm chế một chút, lái xe mở ra cái khác quá muộn. Ngày mai các ngươi còn muốn đi nhìn đua xe trận đấu đâu. Vivi trêu ghẹo nói. Lý Thành Công trêu đùa, cái kia ngươi có muốn hay không, cùng đi lái xe. Ai nha? Càng ngộng giao hờn dỗi điểm nện nện bạn trai mình. Giữa bọn hắn ba điều quy ước, ở công ty không hiển lộ người yêu quan hệ, chỉ có thân cận bạn thân mới biết được Càng Mộng Giao cùng lão bản cháu trai là bạn bè trai gái quan hệ. Nơi xa, con chuột mắt nhìn nước mắt kém chút chảy xuống. Vi Vi cũng là hơi đỏ mặt, nhìn cái này tuổi nhỏ nhiều kim thiếu gia, cười duyên nói, đi ngươi. Tốt, ta đi quầy rượu, các ngươi bận bịu đi thôi. Trang diện trò đùa lời nói, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Con chuột chịu đựng trong lòng kịch liệt đau nhức, lần nữa theo dõi BM đút, sau đó nhìn thấy BM đút chuyển hai vòng, không có rời đi 1912 bao xa, tại một nhà đế hào đại khách sạn dừng lại. Hắn đi theo vào, lại theo ném. Chán nản ngồi tại đế hào cửa khách sạn, đã cẩm thạch mặt đất, quang có thể chiếu rọi, con chuột mặc cho nước mắt trượt xuống. Một đại nam nhân, khóc gào gào. 602 phòng tổng thống bên trong. Cái này ngốc trăng bức, đối ngươi ngược lại là si tình, xếp hàng mua vé việc này làm xinh đẹp, bất quá, tiền vẫn là muốn cho người ta. Không quan tâm chút tiền lệ này. Ép một trung thực kẻ yêu thích Lý Thành Công Lý Ca rất đại độ mà nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này, đương nhiên chính mình nữ nhân tới làm. Hắn nữ nhân rất nhiều, năng lực cũng không tệ. Càng ngộng giao cười nói tốt. Chính mình mị lực vô địch, bao nhiêu nam nhân đều muốn theo đuổi chính mình. Chút chuyện nhỏ này, cũng để cho Lý Thành Công biết mình mị lực. Đi, thám viên đương đi. Lý Thành Công không quan tâm cái này việc nhỏ, ánh mắt xâm lược nói. Người xấu. Càng ngộng giao không thuận theo. Đến, biểu diễn một cái. Tắm rửa sau đó, Lý Thiếu xuất ra phấn hồng sắc váy công chúa để Càng Ngộng Giao xuyên qua, trên đầu còn cho nàng mang lỗ thai mèo đồ trang sức. Càng Ngộng Giao cười duyên một tiếng, vẹn vẹn xuyên váy công chúa, bên trong hư không nàng đem hai cái tay nhỏ để ở trước ngực làm vuốt mèo trang. Tiểu Mị kêu nói, chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu, cùng một chỗ meo meo meo meo meo, ở trước mặt ngươi vung cái mềm mại, ai u meo meo meo meo meo, ta trái tim phanh phanh nhảy, mê luyến ngươi cười xấu xa. Ngươi không nói yêu ta ta thì meo meo meo, mỗi ngày đều cần ngươi ôm ấp. Chân quý cùng một chỗ mỗi phút mỗi giây. Hai người xác nhận xem qua thần, Càng Ngộng Giao quỳ xuống đến, trong miệng rốt cuộc kêu không ra ca, không phát ra được meo meo meo thanh âm, chỉ có thể ô ô ô. Con chuột mở mịt không căn cứ đi tới, cầm trong tay rẻ nhất một bình như lan sân men. Ngựa đầu thì chút xuống, sắc đến càng thêm nước mắt chảy ròng. Nhân sinh, vốn chính là như thế. Đèn hoa mới lên, Thành Kim Lăng khắp nơi phồn hoa nhược ngộng. Con chuột một miệng rượu lâu năm, mặt đầy nước mắt, đám người chung quanh ngẫu nhiên chỉ trỏ một chút, liền không còn quan tâm. Một cỗ Porsche khăn là mẹ lạ tại cách đó không xa dừng lại. Trong xe người xuất thần nhìn qua con chuột. Làm sao rồi? Vệ Mộng La dừng xe, tò mò hỏi. Trông thấy người kia không? Ta lớp 12 thời điểm đồng học, là ta hảo hữu, ta bị đánh lúc, hắn giúp ta cùng một chỗ bị đánh, khảo thí lúc, hai ta tranh giành thứ nhất đếm ngược vị trí. Vì để ta không bị đánh, chuyển tiền mua cho ta khói đi hiếu kính những cái kia hư hài tử, chính mình lại bị đói. Ta đã từng nói, dẫn hắn một cất cánh, dẫn hắn cùng đi đến nhân sinh chút cao, thế nhưng là, ta con mẹ nó á vậy mà quên. Trịnh Dật không khỏi vì đó cảm giác cái mũi chua chua, vậy mà không tự chủ được bạo nói tục, chính mình làm sao đem con chuột quên. Vệ Mộng La lần đầu tiên nghe Trịnh Dật lại còn có dạng này một cái thời điểm, cái này văn đầy hoa hạ nam nhân lại còn thi qua lớp học thứ nhất đến ngược, nàng muốn cười, phát hiện Trịnh Dật trong ánh mắt tình cảm, không có tốt ý tứ cười hắn, cũng theo hướng cái kia nam nhân nhìn qua. Chương 1174, nhất định là ảo giác. Con chuột chính hai mắt đỏ bừng, tiểu không say người người tự say, đáy lòng của hắn quá nhiều thống khổ quá nhiều không cam lòng, thế nhưng là, lại bất lực. Cảm giác được có người đứng ở trước mặt mình, hắn ngẩng đầu lên. Khó khăn thích hướng ánh đèn, thấy rõ người tới mặt. Hắn kinh hãi một chút đứng lên, bất khả tư nghị nhìn lấy Trịnh Dật, loại kia trung cực rung động, để hắn ngây ra như phỗng. Này, huynh đệ! Trịnh Dật nhìn lấy tên mập mạp chết bầm này, không khỏi có chút thổn thức cảm khái. Vật đuổi sao rời, thương hải tăng điển, ngắn ngủi mấy năm, hết thể cũng sẽ không tiếp tục là đã từng hết thảy. Trịnh Dật một tiếng này huynh đệ, để con chuột kém chút gào khóc, một cái đại lao ra lần nữa nước mắt chảy ròng. Đến, lên xe, không đi nữa, ta liền bị vây xe em. Trịnh Dật cười nói. A, con chuột y nguyên nói không ra lời, thật sự là quá rung động. Trịnh Dật đem trong tay hắn bình rượu tinh chuẩn địa ném vào thùng rác, sau đó lôi kéo hắn, ngồi vào trong xe. Nhanh lái xe. Trịnh Dật nhìn thấy có người tới, đành phải để Lục La lái xe. Mập mạp chết bẩm, thất tỉnh. Trịnh Dật trêu ghẹo nói, hắn tận lực tiêu trừ loại thân phận này cách ly, cho nên nói chuyện đều đổi phương thức. Trịnh Dật. Con chuột có chút cả lăm. Hắn hiện tại làm sao có thể thói quen Trịnh Dật buồng địch. Trịnh Dật nội tâm than thở, có một số việc, vĩnh viễn không trở về được trước kia. Vệ Mộng La lựa chọn tại thỏa đáng thời điểm cáo biệt, nàng rất hy vọng thời thời khắc khắc cùng với Trịnh Dật, nhưng là hiện tại, hiển nhiên không phải lúc. Làm con chuột thấy rõ Vệ Mộng La toàn cảnh, không khỏi tâm thần rung mạnh, trên thế giới lại có như thế tuyệt sắc nữ tử. Càng cái kia khoa trương dáng người, đoán chừng bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy đều sẽ chảy nước miếng a. Cùng với nàng so sánh, trong lòng mình nữ thần càng mộng giao căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Cũng căn bản không xứng có nữ thần xưng hô. Con chuột túi đầu xuống, không dám nhìn nữa, trái tim phanh phanh phanh chực nhảy. Nhìn thấy như thế mỹ nhân tuyệt sắc tại Trịnh Dật trên mặt hôn một cái, mới lưu luyến không rời rời đi, con chuột càng là đem mặt chuyển qua một bên. Tiểu tử, tẩu tử ngươi muốn đi, cùng với nàng chào hỏi a. Trịnh Dật cười nói. Con chuột càng là khẩn trương không được, để Trịnh Dật cũng là bất đắc dĩ. Thẳng đến không có người ngoài, hai huynh đệ ngồi cùng một chỗ, con chuột mới chậm rãi trầm tĩnh lại, nhớ lại lớp 12 lúc năm tháng, không khỏi hơi xúc động. Con chuột, về sau theo ca lăn lộn à, ta nói qua, muốn dẫn ngươi bay, muốn dẫn ngươi đi đến nhân sinh đỉnh phòng, ca nói được thì làm được. Trịnh Dật vỗ vỗ con chuột bả vai. Con chuột chỉ cảm thấy lệ nóng bay thẳng hốc mắt, trong lòng bị to lớn cuồng hỉ bao phủ, toàn minh tinh Trịnh Dật nói mang chính mình lăn lộn, cái này là bực nào vinh diệu a. Choe nu a thừa. Y hắn kích động chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống đến, Trịnh Dật sắc mặt cứng đờ, một thanh níu lại hắn, ta Trịnh Dật huynh đệ, về sau không cho phép lại là bộ dáng này, trừ có thể lệ phụ mẫu, ngươi có thể không lệ trời, không quỳ xuống đất, bất kính thần, không sợ ma. Thiên để ngươi quỳ, thiên băng. Địa để ngươi quỷ, địa liệt. Người để ngươi quỷ, người chết. Thần để ngươi quỷ, thần đổ. Phật để ngươi quỷ, Phật diệt. Trịnh Dật nhàn nhạt lời nói, để con chuột một cái giật mình, toàn thân không thể ức chế địa run rẩy lên, trong lúc nhất thời đổi phế diệt hết, chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, trong đầu lật qua lật lại Trịnh Dật lời nói, thiên để ngươi quỷ, thiên băng. Trong lúc nhất thời, hắn tự tin cũng vô hạn tăng cường, bị nữ thần lừa gạt phá nát chi tâm cũng trục. Dần dần chuyển biến tốt đẹp. Trịnh Dật nhìn đến con chuột bộ dáng, không khỏi gật đầu, cái này vài câu không quỷ lý luận, là Trịnh Dật dưới cờ đỏ thuộc website mới lên cấp quật khởi đại thần, bay lượn gà quay trong sách một đoạn văn, tuy nhiên câu nói hơi có vẻ non nớt, cùng Trịnh Dật trung cực văn học mạng không cách nào so sánh được, nhưng là chi lại làm cho người nhiệt huyết sôi trào, Trịnh Dật ngẫu nhiên đi. Nhìn chính mình website tình huống phát triển lúc nhìn đến câu này, thuận miệng nói cho con chuột, cũng cho hắn chút lòng tin. Ngươi mộng tưởng là cái gì? Trịnh Dật muốn nhìn một chút con chuột nguyện ý đi cái dạng gì đường. Ta muốn trở thành F1 lái xe. Con chuột suy nghĩ thật lâu, cắn răng nói. Trịnh Dật ánh mắt không khỏi sáng, nói, ngươi biết trở thành một tên F1 lái xe cần trải qua luyện thêm ngục sinh hoạt sao? Ngươi có thể ăn được phần này khổ sao? Ta có thể. Con chuột trọng trọng gật đầu. Thực, người chỗ lấy không nỗ lực, là bởi vì không biết nỗ lực kết quả, là bởi vì sợ nỗ lực về sau, nhân sinh không có chút nào tiến thêm. Nếu như có thể xác định biết nỗ lực kết quả là thu hoạch lớn, ai sẽ không liều mạng một phen. Tốt. Hoa Hạ F1, tương lai dựa vào ngươi. Trịnh Dật cười nói. Thực, con chuột tuổi đời này, đã tuyệt đối cáo biệt F1, người ta F1 lái xe, cái nào từ nhỏ không phải đua xe thiên tài. Cái nào không phải từ nhỏ đã một mực huấn luyện trận đấu. Một người bình thường, làm sao có thể trở thành F1 lái xe. Bất quá, đến Trịnh Dật nơi này, có lẽ, hết thể cũng có thể a. Làm việc đến nơi đến chốn, con chuột quyết định lập tức từ trước, cũng không thể không chào mà đi, tuy nhiên như thế cũng được, nhưng là, hắn không làm kẻ đào ngũ. Một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân viên, công ty không có làm mảy may giữ lại, các lãnh đạo rất sảng khoái ký tên. Người ta giao tiếp cần nửa tháng đến một tháng, con chuột tự động từ bỏ tháng này tiền lương, tự nhiên cũng là không dùng, một ngày liền có thể giải quyết. Ai nha, dùng tốt nhất con chuột, người đi, người nào cho chúng ta văn phòng chuyển nước a? Ai nha, con chuột, chuẩn bị đi nơi nào phát tài a? Vẫn là có đồng sự tiếc hận, dù sao, dùng tốt con chuột dùng rất tốt. Con chuột lễ phép cùng bọn hắn chào hỏi, lại nhìn quanh nhìn chính mình công tác địa phương, tâm lý thầm nghĩ, đừng. Con chuột, cố lên, người người rất tốt. Nữ thần một trong VV cũng tới cùng con chuột tạm biệt. Con chuột người không tệ, thật, tâm địa thiện lương, để hỗ trợ cái gì hỗ trợ cái gì. Ta còn nói mời ngươi ăn cơm đâu, làm sao lại đi đâu, nhất định muốn nhiều liên hệ nha. Tình nhân trong ngộng càng ngộng giao cũng tới cùng con chuột chào hỏi. Con chuột nhưng không nói lời nào, thâm tình nhìn nàng một lần cuối cùng, sau đó cười cười, khoát tay rời đi. Khắc, ta tình nhân trong ngộng. Mặt trời chiều ngã về tây, con chuột cái bóng bị chiếu rọi rất cao lớn uy mãnh. Tại sao ta cảm giác hắn không giống nhau? Vi Vi nhìn lấy hắn bóng lưng nói. Hi hi, chỗ nào không giống nhau, còn không phải mập như vậy, như vậy. Đáng tiếc, về sau không có người giúp ta xếp hàng mua kiểu mới hoa quả máy. Càng ngộng giao cười duyên nói. Vi Vi liếc nhìn nàng một cái, cũng cười cười. Nội tâm vì mập mạp con chuột cảm giác được đáng thương. Tốt, không nói hắn, công ty của chúng ta góc rẽ ngừng một cô Aston Martin giờ bờ 9. À, kém chút để cho ta toàn thân có ướt thân cảm giác, đó là ai xe à? Không biết vị nào xoái ca. Càng ngộng giao nói sang chuyện khác. Thật. Vi Vi kinh hỉ nói, đi, mang ta xem một chút, tỷ còn không có bạn trai đâu, ngươi có lý thiếu. Con chuột hy vọng nhiều càng ngộng giao tới lưu chính mình một chút, thế nhưng là, lại chỉ tới hai người đi xa yêu kiểu cười. Đột nhiên, con chuột lỗ thai dựng thẳng lên đến, trong lòng cự khiêu. Nàng hướng chính mình đi tới. Chẳng lẽ, nàng cùng Lý Thiếu sự tình, căn bản chính là hiểu lầm. Bước chân hắn chậm lại, lại phát hiện hai vị nữ thần đi bên cạnh hắn đi qua, lại không để ý đến hắn nữa. Con chuột lòng không khỏi triệt để lạnh. Hắn cười khổ lắc đầu, nghĩ đến Trịnh Dật cổ vũ, mới không còn khó chịu như vậy. Hai vị nữ thần rất nhanh đi đối diện siêu thị, con chuột cũng tự rêu chính mình tự mình đa tình. Ha ha, ngươi lốp xe dự phòng giờ phút này tâm bên trong khẳng định rất đau đớn, nói thế nào ngươi cũng cho người ta cái thâm tình ôm ấp à. Vi Vi cầm trong tay nữ sinh đồ dùng, một bên trả tiền, vừa cùng Càng Ngộng Giao nói chuyện. Được rồi, không nói, thật sao? Càng Ngộng Giao không thuận theo nói. Nhìn, nhìn hắn đang làm gì, thật tốt cười. Vi Vi chỉ con chuột bóng lưng nói. Con chuột đi qua chỗ ngoặt. Đi đến Aston Martin giờ bờ 9 trước mặt, hâm mộ vướt ve thân xe, là, người nam nhân nào không hy vọng chính mình có chiếc xe tốt đây. Trịnh Dật xác thực đầy đủ huynh đệ à, trực tiếp để cho mình mở chiếc này, không mở còn không được, đụng hư thì đổ bỏ đi đi ngược lại. Ha ha ha, ngươi nhìn hắn, ngươi nhìn hắn. Vi Vi cười lợi hại hơn. Càng ngộng giao cũng là một mặt thương hại nhìn lấy điều ti nam con chuột động tác. Ai, kẻ ngu này, mấy triệu xe sang trọng, có thể không nên sờ loạn à. Bị người ta chủ xe nhìn đến, không biết muốn bồi bao nhiêu tiền vậy. Đột nhiên, các nàng tâm đột nhiên chấn động, ta thiên, các nàng thấy cái gì, a, đó là thật sao? Con chuột vậy mà mở cửa xe, ngồi vào trong xe. A, tình huống như thế nào? Ảo giác. Ngồi vào Aston Martin bên trong, con chuột hâm mộ vướt ve trong xe mỗi một chỗ, lần nữa cảm khái, chính mình lúc còn sống, nếu như có thể có dạng này xe liền tốt. Xe chậm rãi rời đi công tác địa phương. Cửa siêu thị, Càng Ngộng Giao cùng Vi Vi không ngừng mà xoa chính mình ánh mắt, vừa mới, nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác a. Đến cùng là tình huống gì a? Tự nhiên không còn nói các nàng chấn kinh, F1 Hoa Hạ trao giải thi đấu, Mado đứng ra thi đấu. Lần này Thượng Hải đứng, nhiệt độ chưa từng có. Trước kia, F1 làm cái gọi là cao đoan vận động, Hoa Hạ lại không nhân xâm thêm, chú ý độ một mực không có lên đến, mà lần này, không giống nhau, bởi vì, Hoa Hạ toàn minh tinh, Trịnh Dật tham gia. Mọi người chen chúc hướng về Audi quốc tế trường đua xe mà đến. Đây mới thực sự là người đông tấp nập, quốc tế trường đua xe vài dặm bên ngoài đón xe đều khó khăn, vốn là hỗn loạn giao thông, cơ hồ tê liệt. F1 lái xe nhóm lần lượt đến quốc tế đại đô thị Mado. Hoa Hạ phát triển, biến chuyển từng ngày, rất nhiều lái xe bị Mado hiện trạng rung động. Để rất nhiều người ngoại lai có hết ngồi đáy giếng cảm giác. Rất nhiều lái xe nhìn thấy như thế nhiệt độ lúc, càng thêm rung động. Bọn họ không khỏi cảm khái, nguyên lai, F1 tại Hoa Hạ là như thế được hoan nghênh a. Không biết bọn họ ưa thích vị nào lái xe a, hội là mình sao. Rất nhanh, bọn họ lần nữa rung động, bởi vì, rất nhiều người dơ Trịnh Dật thẻ bài. Chống đỡ Trịnh Dật, bàng đại nhân chạy để rất nhiều lái xe không khỏi sắc mặt thay đổi, chẳng lẽ những người này, đều là vì thần kỳ Trịnh mà đến. Thần kỳ Trịnh tại Hoa Hạ, nguyên lai lại có loại này lực thu hút. A, Thượng Đế, đây cũng quá khủng bố a. Đập vào mắt lọt vào tai chỗ, tất cả đều là Trịnh Dật quảng cáo, ghi âm và ghi hình, tiếng ca, các loại liên quan tới hắn đổ, vật, quả thực có thể dùng rung động để hình dung. Các truyền thông đối với trận này biến cố, sớm đã ùn ùn kéo đến đưa tin lên. Liên quan tới Trịnh Dật F1 truyền thuyết, tại Hoa Hạ sớm đã thần thoại. Mê điện ảnh fan hâm mộ mê xe tất cả mê, hôm nay, cũng là đến xem Trịnh Dật như thế nào tại bản thổ đoạt giải quán quân. Chương 1175, đơn giản thủ thắng. Ngươi nói Trịnh Dật có thể đoạt giải quán quân sao? Đây chính là bản thổ trận đấu, nếu như Trịnh Dật có thể đoạt giải quán quân, đoán chừng cả nước người xem đều phải điên cuồng đi. Đây chính là chúng ta Hoa Hạ duy nhất F1 tay đua xe đâu, Trịnh Dật nếu như đoạt giải quán quân. Hội khích lệ rất nhiều người đi. Hai tên sức kéo tay đua xe vừa đi vừa thảo luận. Ai, tuy nhiên rất ưa thích xe Vương Thư Sông Mã, nhưng là, ta hay là hy vọng Trịnh Dật thắng. Hoa, thật vui vẻ, ta rốt cục có thể nhìn thấy Trịnh Dật, ta mua được F1 vé vào cửa, nếu như có một ngày, Trịnh Dật lái xe mang ta hóng mát, ta sẽ hạnh phúc chết. Đây là mê mội nhóm chờ đợi. Tại nhiệt độ không gian bầu không khí dưới, F1 Thượng Hải đứng rốt cục bắt đầu thi đấu. Mà cuộc thi xếp hạng, Trịnh Dật lại một lần nữa cầm tới cán vị, để tất cả mê nhóm triệt để hưng phấn một thành. Mà bắt đầu thi đấu cùng ngày, tất cả ngoại lai lái xe nhóm càng là chấn động liền hô Thượng Đế. Hả, Mã Nhĩ Cao, thần kỳ Trịnh tại Hoa Hạ nguyên lai có lớn như vậy sức ảnh hưởng. Alonso khiếp sợ nhìn lấy trên khán đài núi kêu biển gầm. Sắc mặt có chút căng lên, chấn kinh đồng thời, nội tâm cũng có được to lớn hâm mộ. Hiện tại, Hoa Hạ đã không phải là ban đầu tới Hoa Hạ, đại quốc đã quật khởi. Đã. Trải qua cùng hắn nguyên lai cho rằng, hoàn toàn khác biệt. Mà thần kỳ Trịnh tại Hoa Hạ lại có nhiều như vậy fan, lớn như vậy lực thu hút, đối hắn nội tâm trùng kích, tự nhiên là vô cùng lớn. Hắn cũng là lần đầu tiên cảm giác được fan lực lượng, nguyên lai có thể như thế lay trời chấn địa. Thần kỳ Trịnh, quả nhiên thần kỳ A. Không chỉ là hắn, bất luận cái gì lái xe hiện tại cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, quả thực chấn kinh đến cực hạn. Đây rốt cuộc là một đám cái dạng gì fan. Đến cùng là một đám cái dạng gì mê xe. Lớn như thế mưa lớn khí trời, rất nhiều người dù cho xối tại trong mưa, lại như cũ hô to Trịnh Dật tên, thật là khiến người ta ước ao ghen tị a. Nghĩ không ra, hắn ý nguyên thu hoạch được cán vị. Hôm nay, ta nhất định muốn tại Hoa Hạ trên sàn thi đấu lật về một ván, thần kỳ Trịnh, hy vọng ngươi y nguyên vận tốt như vậy. Xếp ở vị trí thứ hai Thư Sông Mã ánh mắt nhấp nháy mà nhìn xem chiếc kiêm màu vàng nóng vinh diệu trên xa, trong lòng cũng là dâng lên vô hạn hào hùng. Thật lâu. Không có gặp phải như thế đối thủ a. Phía trên vừa đứng, ta là tâm lý nhân tố, một trận chiến này, ta đem không lưu tay nữa. Thư Sông Mã âm thầm hạ quyết tâm, đã từng, hắn tại Ương Quốc sắt đá đường đua lật xe qua, thủ quá nghiêm trọng thương tổn. Cho nên, đối sắt đá đường đua có chút bóng mờ, mà tại hắn sân thi đấu, hắn sẽ còn nhanh hơn mấy phần. Vũ chiến, ta mới là vũ chiến đại sư, tại trong mưa, không có người nào là đối thủ của ta, bất kỳ người nào đều không được. Cho dù là Thư Sông Mã, tại vũ chiến bên trong đều chiếm không tiện nghi, thần kỳ Trịnh, ta muốn để ngươi tại sân nhà danh dự mất hết. Cái này vừa đứng, ta nhất định sẽ thu hoạch được vô địch, nhất định. Hạ Như Tần âm thầm. Quyết tâm. Ngươi lợi hại hơn nữa cũng chỉ là ép một tân nhân, mà tân nhân, là không am hiểu vũ chiến. Dịp lần phía trên vừa đứng bị Trịnh Dật âm một thanh, cưu hận lửa giận ở trong lòng cháy hương hực, trận này, hắn thể cho Trịnh Dật một hạ mã huy. Lái xe nhóm mỗi người có tâm tư riêng. Nhưng là, bọn họ tâm tư bên trong, Trịnh Dật cái tên này lại lượn quanh không cần né tránh. Chính bọn hắn đều không ý thức được, cái kia bọn họ đã từng nhìn cũng không nhìn liếc một chút tân thủ, đã vững vàng chiếm cứ bọn họ toàn bộ không gian 4 chiều, đây chính là thực lực mang đến hậu quả. Lưu Tiểu Cường, à, cũng chính là Trịnh Giật lớp 12 lúc đã từng huynh đệ khó khăn, con chuột, lần thứ nhất đi vào F1 sân thi đấu, nhìn lấy chung quanh núi kêu biển gầm. Cảm giác mình hô hấp đều gấp rút rất nhiều. Bởi vì Trịnh Giật đồng học quan hệ, đội xe trên dưới, đều khách khách khí khí với hắn, để con chuột có chút thụ sủng nhược kinh. Thì liên toàn trong đội xe đẹp nhất nữ nhân, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể miểu sát nàng tình nhân trong ngộng càng ngộng giao Vương Băng Đá Lạnh, tựa hồ cũng đối với hắn thật cảm thấy hứng thú. Thỉnh thoảng lại hỏi bọn hắn lớp 12 lúc phát sinh một số việc. Con chuột còn không tính đần, cuối cùng nhìn ra người ta đại mỹ nữ hiếu kỳ không phải hắn sinh hoạt, mà chính là Trịnh Giật sinh hoạt. Con chuột không khỏi cảm khái, Giật ca bên người thật đúng là mỹ nữ như mây a. Ngày đó trên xe nhìn thấy tẩu tử, càng là. Con chuột tại trong đội xe hướng về khán đài phương hướng nhìn lại, chủ khán đài A khu vực, ở nơi đó, có lẽ có hắn nữ thần càng ngộng giao đây. Đáng tiếc thấy không rõ lắm. Bất quá, ống nhòm là đội xe chuẩn bị đồ vật. Con chuột thừa dịp trận đấu còn chưa bắt đầu. Xuất ra ống nhòm, hướng về khán đài di động. A, quả nhiên, càng ngộng giao ở đây. A, bên người nàng người không phải Vivi. Ai nha, đây không phải là Lý Thành Công sao. Ai nha, bọn họ đang hôn. Trong lúc nhất thời, con chuột như rớt vào hầm băng, một bài lạnh lạnh đưa cho mình. Truy cập. Cho tới bây giờ, chính hắn đều không ý thức được, đi theo Trịnh Giật bên người, đem về đến cỡ nào nghịch thiên thành tựu, ở đây tạm thời không nhắc tới. Hôm nay mưa thế tới hung mãnh, nhưng là, cái này cũng không có thể ngăn cản khán giả nhiệt tình. Trịnh Giật sau đó ương quốc trao giải thi đấu cầm xuống vô địch về sau, tại bản thổ phải chăng có thể đoạt giải quán quân. Chúng ta chờ mong hắn tin tức tốt, Trịnh Giật là hoa hạ đệ nhất cái đi vào F1 hoa hạ tay đua xe. Cũng thu hoạch được F1 lái xe lần thứ nhất chính. Thi đấu thì đoạt được phân trạm vô địch xưa nay chưa từng có vinh dự. Xe Vương Thư Sông Mã đem lại một lần nữa cùng Trịnh Giật cùng chàng cạnh tranh, lần này, đến cùng hiệu chết vào tay ai, chúng ta rửa mắt mà đợi. Di cắt đố lời thề đoạt giải quán quân, muốn để Trịnh Giật nếm thử thất bại vị đạo. Theo giải thích cùng giới thiệu, 6 ngọn tiên khí đèn lớn dập tắt, trận đấu chính thức bắt đầu. Bình luận viên hưng phấn lên. Bình luận viên nguyên bản là thâm niên cao thủ đua xe. Hoa hạ đua xe giới nguyên lão nhân vật, giải thích F1 cũng đã có 5 cái năm tháng, nhưng là, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày hội hiện trường trực tiếp giải thích một trận người Hoa tham dự F1 trận đấu. Đây là cỡ nào nhiệt huyết sôi trào một trận đấu a? À, Trịnh Giật cán vị, cái thứ nhất đường rẽ, cái thứ nhất đường rẽ trọng yếu nhất, hắn là xác định bài giành quan trọng đường rẽ, tốt, Trịnh Giật giữ vững đệ nhất. Hạng Newton, a, hắn vậy mà siêu việt Thư Sông Mã. Quả nhiên. Hạng như tần vũ thần ngoại hiệu là cỡ nào chuẩn xác, Trịnh Giật gặp nguy hiểm. Há, Thư Sông Mã lại siêu việt Hạng như tần, quả nhiên không hổ là xe vương, bất kỳ người nào siêu việt hắn đều là tự mình chuốc lấy cực khổ. A a a a, Trịnh Giật từ đầu tới cuối duy trì lấy vị trí số 1, hắn rất tốt khống chế nhịp điệu thi đấu, mà lại, vậy mà ẩn ẩn có nhất kỵ tuyệt trần bộ dáng, tốc độ kinh khủng, chẳng lẽ, Trịnh Giật mới là vũ chiến đại sư. Theo bình luận viên nổi sóng chập trùng giải thích, khán giả tâm cũng theo đó sở đoạn. Nhưng là, hiện trường cố lên thanh âm, gần như có thể chấn thiên. Rất nhiều người xem, hắn thậm chí mặc kệ cái gì trận đấu, chỉ cần là Trịnh Giật tham dự, bọn họ đều nhất định sẽ liều mạng đến cùng vì Trịnh Giật cố lên, chỉ vì cái này người mà đến. Mà có chút người xem, chỉ cần là người Hoa có thể thắng được vô địch, cũng không bất kể hắn là cái gì trận đấu, nhất định khẳng cả giọng duy trì đến cơ sở. Vì cái gì ta đuổi không kịp hắn, không có khả năng, không có khả năng. Ta mới là xe vương. Thư Sông Mã nghe lấy truyền tin bên trong truyền đến tin tức, sắc mặt biến đến càng phát ra khó coi, vốn là, hắn cho là mình lần này nhất định có thể cùng Trịnh Giật lần nữa ngươi chết ta sống địa tranh đoạt hạng một lần. Thế nhưng là, không có. Không có. Trịnh Giật lại là nhất kỵ tuyệt trần tư thái, hắn mỗi một vòng đều vững vàng so bao quát Thư Sông Mã ở bên trong lái xe nhanh hơn một chút, từng vòng xuống tới, đã là một cái làm người tuyệt vọng con số. Đến giờ phút này, tất cả lái xe cùng tất cả xe đội nhân viên, mới chính thức chấn kinh, nguyên lai, thần kỳ Trịnh đua xe kỹ thuật mạnh như vậy, thậm chí mạnh đến không người là đối thủ cấp độ, mạnh đến Thư Sông Mã liền đi theo phía sau cái mông ăn khói xanh tư cách đều không có. Theo Trịnh Giật càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, hoa hạ khán giả nhịp tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Vinh Diệu đội xe quản lý đâm nạ ẹn địch nhìn lấy Trịnh Giật thần đồng dạng tốc độ, bệnh tim đều kém chút kích động phạm. Nguyên lai, đây mới là Trịnh Giật tài nghệ chân chính. Chính mình còn thật là vận khí tốt ta, vậy mà gặp phải tốt như vậy lái xe cùng lao bản A. Đây là con chuột lần thứ nhất thân ở hiện trường xem so tài, nhìn đến Trịnh Dật dáng người, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Dật ca ép một mức độ, vậy mà ngậm đến trình độ này a. Nguyên bản, rất nhiều người cho rằng sẽ thấy một trận long tranh hổ đấu, một trận sinh tử chém giết. Thế nhưng là, trận này xe thi đấu hoàn toàn không phải cái này tiết tấu. Hoàn toàn không phải. Mà chính là Trịnh Dật nhất kỵ tuyệt trần. Màu vàng nóng vinh diệu chiến xa, tại trong mưa to, giống như là ưu linh, để hắn lái xe không rét mà run. Hắn thực sự quá nhanh. Nhanh tất cả ép một lái xe đều theo không kịp. Vô địch. Trịnh Dật là vô địch, Trịnh Dật tại bản thổ thu hoạch được hắn cái thứ hai phân trạm vô địch. Vĩ đại Trịnh Dật, vĩ đại hoa hạ toàn minh tinh, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hắn vĩ đại. Hắn lại một lần nữa đứng tại F1 chi đỉnh, lại một lần nữa đánh vỡ F1 đếm hạng ghi chép. Bình luận viên kích động giải. Nói ra, ngạch, so EAC, thủ dâm, quá đơn giản, nguyên lai thư sông mã so Trịnh Dật kém nhiều như vậy à. Mê xe nhóm có chút vẫn chưa thỏa mãn, nghĩ không ra, lớn như thế thi đấu, lại nhẹ nhóm đoàn kết, căn bản không có gợn sóng. Trịnh Dật thì nhẹ nhõm đoạt giải quán quân, đây cũng quá. Hắn lái xe mặt đều xanh, có lẽ, có người chỉ là vì tích phân mà đến, không phải vì đoạt giải quán quân, nhưng là, mấy cái kia xe ngựa đội đỉnh phong lái xe, tuyệt đối đều là có vô địch tâm, tuy nhiên lại nghĩ không ra, chênh lệch thật lớn như thế bị thua, tựa hồ, căn bản không tại một cái cấp bậc. Kết cục này, để rất nhiều xe xúc cảm đến tuyệt vọng. Truyền thông nước ngoài kinh thiên động địa đưa tin sự so sánh này thi đấu kết quả. Mà hoa hạ truyền thông thì không cảm thấy kinh ngạc, nhẹ nhàng như thường nhiều. Trịnh Dật nhẹ nhõm nghiền ép thư sông mã cùng một đám lái xe, thu hoạch trạm thứ 2 vô địch, không chút huyền niệm. Căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu. Trịnh Dật mới thật sự là F1 xe vương, xe thần. Trịnh Dật nhìn xong tin tức, cũng là mỉm cười, không quan tâm những thứ này. Xe thần hệ thống tại thân hắn, nghiền ép tất cả. Bên ngoài ùn ùn kéo đến đưa tin, người ngoại quốc không gì sánh kịp chấn kinh, đối Trịnh Dật tới nói, đã thành thói quen. Hắn lần này hồi hoa hạ, còn có một việc, cũng là đem Hoàn Châu cách phim nhiều tập đánh ra đến, cái này sổ sách thiếu quá lâu. Đi qua thời gian dài như vậy học tập, muội muội mình Tiểu Tuyết đã hoàn toàn có thể đem khống kim khóa nhân vật, mà hắn nhân vật lựa chọn có đại khái phương hướng, hiện tại, chỉ chờ hắn sau cùng định đoạt. Chương 1176, Hoàn Châu. Trịnh Dật quay Hoàn Châu cùng Thiên Long bát bộ tin tức, giống là một cái lượng lớn bom nổ tung, để hoa hạ làng giải trí nhất thời gió dục mây vẩn. Chỉ cần trà trộn làng giải trí, bất kỳ người nào đều biết, Trịnh Dật nhưng là chân chính tạo thần chi thần rõ ràng. Bất kể là ai, chỉ cần bị hắn tuệ nhãn phát hiện, đây tuyệt đối là nhất phi trùng thiên tiết tấu. Dật cô nàng tự không cần phải nói, hiện tại Dật cô nàng, cái nào không phải làng giải trí đại ca. Thi Liên xỉu xỉu vương bột, một bộ cờ dạ gì sở tổn, để hắn nổi tiếng. Ai không muốn bị Trịnh đạo chọn chúng? Ai không muốn một đêm thành danh? Lâm Tiểu Như, có thể quất ra chút thời gian sao? Gà rừng ca Lưu Tiểu Đông điện thoại đánh tới Lâm Tiểu Như trên điện thoại. Lâm Tiểu Như tại Hương Giang, thuộc về loại kia nửa đỏ không hồng minh ngôi sao, cùng gà rừng ca Lưu Tiểu Đông so sánh, đây chính là khác nhau một trời một vực. Vừa tiếp vào gà rừng ca điện thoại, Lâm Tiểu Như kích động kém chút không có cầm chắc điện thoại di động. Gà rừng ca tại vòng tròn bên trong thế nhưng là người người nhìn lên tồn tại, tương giang làng giải trí người có quyền nhân vật, hiện tại, hắn vậy mà hẹn mình. Chẳng lẽ, là nhìn chúng chính mình mỹ mạo? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi tự rêu cười cười, gà rừng ca bên người vờn quanh mỹ nữ, cái nào không phải nhất đẳng mỹ nhân. Đông ca, ngài khỏe chứ, có thời gian, ta có thời gian, tùy thời. Lâm Tiểu Như hơi có chút kích động. Ừm, tốt, không có gì hắn sự tình, Dật ca muốn cho ngươi đi thử sức, vừa vặn ta cũng muốn đi qua gà rừng ca Tiểu Đông nói. Uy, uy. Lưu Tiểu Đông nghe không được đối phương trả lời, đành phải cười khổ một tiếng, chắc hẳn, cô nương này là chấn kính ốc. Dật ca để cho nàng đi thử kính, đối với nàng mà nói, khả năng quá rung động một số. Hắn suy đoán không tệ, Lâm Tiểu Như kích động hô hấp cơ hồ đình trệ, nàng không biết, nàng làm sao nhập Trịnh Dật pháp nhãn. Còn tưởng rằng là gà rừng ca tìm chính mình, lại nghĩ không ra là toàn mình tinh Trịnh Dật, nàng chấn kinh đều quên trả lời Tiểu Đông lời nói. Tiểu Đông lão sư, Trịnh đạo muốn cho ta trang sức cái gì nhân vật? Lâm Tiểu Như không tự chủ được nuốt mấy cái ngụm nước bọt, khó khăn nói. Ngạch, Hoàn Châu bên trong tử vi nhân vật. Lưu Tiểu Đông nói đến đây, hắn không khỏi nhớ tới, Dật lao đại nói tốt lộc đỉnh ký phim truyền hình để cho mình làm nam chính hoa, cái này đều đi qua bao lâu, làm sao không có bất cứ động tĩnh gì à? Lâm Tiểu Như chỉ cảm thấy trong đầu giống như là có bom giống như ẩm vang nổ tung. Trịnh Dật phim truyền hình đệ nhất nữ chính. A, trời ạ, vậy mà đi thử kính nhân vật này. Bến Thượng Hải cùng Bạch Nương tử truyền kỳ, để không có tiếng tăm gì một cái tiểu nữ hài Triệu Nhã Kỳ trong nháy mắt trở thành hoa hạ nổi tiếng nhất hoa đán một trong, loại này kỳ tích, cũng chỉ có Trịnh Dật có thể sáng tạo. Mà cho tới nay tuyên truyền vượt qua cái kia hai bộ phim truyền hình quá nhiều Hoàng Châu, đến cùng lớn bao nhiêu ảnh hưởng, có thể thấy được lốm đốm. Bây giờ, vậy mà để cho mình đi thử kính. Thực, Trịnh Dật cũng là thuần túy tâm huyết dâng trào, hắn giật cô nàng quá nhiều, mà lại, mỗi một cái đều là khuynh thành tuyệt sắc, theo đạo lý, chọn một tử vi, quá đơn giản. Thế nhưng là trong lúc vô tình, Trịnh Dật vậy mà phát hiện Hương Giang cái này ngôi sao nhỏ, vậy mà cùng một đời kia Lâm Tâm Như vô cùng tưởng tượng, sau đó, hắn phát ra mời. Để Tiểu Đông đến thời điểm, giúp mang tới thử sức một chút, nếu như có thể, Trịnh Dật không keo kiệt nâng tân nhân, nếu như chỉ là bình hoa, Trịnh Dật cũng không quan trọng, lại tuyển chính mình giật cô nàng. Tiểu Đông lão sư, đây là thật sao? Trên máy bay, Lâm Tiểu Như ý nguyên không thể tin được tin tức này. Được, đừng kêu lão sư, người gọi ta ca A. Đương nhiên là thật, Hoàn Châu sách xem hết sao. Nhân vật đem không sao. Gà rừng ca nhìn lấy Lâm Tiểu Như khẩn trương, chỉ đạo nói. Dù sao, giật ca ưa thích là chân chính có thực lực người, mà không phải bình hoa. Trước kia không có nhìn, hai ngày này suốt đêm xem hết, còn tại phòng đoán bên trong. Nàng không khỏi lúng túng nói. Ừm, nhìn nhiều, nhiều học, hắn lần này đi, cũng là hỏi một chút hắn Lộc Đỉnh ký cái gì thời điểm quay, nói tốt để cho ta làm nam chính. Ta cơ hồ đều nhanh đem hắn quyển kia Lộc Đỉnh ký lật nát, cũng cảm giác mình là Vi Tiểu Bảo, thế nhưng là, hắn vẫn là không nói quay trụ. Thật sự là quá phận. Gà rừng ca bởi vì vai diễn. Người trong giang hồ, nhu cầu cấp bách truyền hình, hơi có chút phàn nàn. Bất quá, cái này phàn nàn nghe vào Lâm Tiểu Như trong lỗ thai, nhưng là biến vị đạo. Nàng là cỡ nào hâm mộ Tiểu Đông lão sư A, có thể cùng Trịnh Dật quan hệ tốt như vậy. Phượng Phi tỷ, cảm tạ ngươi, bất quá. Ngươi làm tốt bị chửi chuẩn bị ha. Trịnh Dật tùy ý ngồi tại Điền Phượng Phi trong nhà, theo nói ra. Điền Phượng Phi đáp ứng vai diễn Hoàng hậu nương nương, đây là một điểm sáng lớn, càng là kinh hỉ, có Điền Phượng Phi tại, đây chính là nhân khí bảo hộ. Cho nên, Trịnh Dật cũng là tự mình tới một chuyến, người khác có lẽ không có đãi ngộ này, nhưng là, Phong Phi tỷ thế nhưng là 10 sao thiên hậu, muốn coi trọng đối đãi. Đó là tự nhiên, đừng nói, ngươi quyển kia Hoàn Châu cách gạt ta không ít nước mắt. Điền Phượng Phi bưng hoa quả đi tới, nhìn lấy cái này đẹp trai kinh tâm động phách đại nam sinh, phong tình cười một tiếng. Trịnh Dật tự đắc cười một tiếng, Quỳnh Giao A Di kinh điển mãnh liệt, tuy nhiên nát tục, nhưng là muốn nói lửa gạt nước mắt, vậy thì thật là không gì sánh kịp đại sắc khí, càng là đối với cảm tính nữ nhân mà nói. Trịnh Dật tà mị cuồng quyến địa cười một tiếng, thật sự là quá tuấn tú, Điền Phượng Phi tâm lý nhảy một cái, có kém thất thần. Bị thảm vấp một chút, cả người đều hướng về Trịnh Dật đổ tới. Trịnh Dật cuống quýt đỡ lấy một tay cứu van đĩa trái cây, một tay vịn mỹ nhân, thật vừa đúng lúc địa bao trùm tại mềm mại phía trên. Điền Phượng Phi cuống quýt đứng lên. Trịnh Dật cũng hơi xấu hổ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, xác nhận xem qua thần, mới chính thức nói đến công tác tới. Điền Phượng Phi nhìn lấy có u buồn ánh mắt Trịnh Dật, không khỏi kém chút bị cái kia bông đầm sâu hấp dẫn, nội tâm cũng là cảm khái. Lúc này mới mấy năm, một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử, vậy mà trưởng thành thành hoa hạ trí cao toàn minh tinh. Tất cả ngôi sao đều nhìn lên tồn tại. Mà lại, thì liền thắng hoa huynh bại đều là chịu phục, xương Trịnh Dật vì trăm năm qua đệ nhất nhân A. Hai người thương lượng song song, Trịnh Dật cũng không có để bảo mẫu nấu cơm, chính mình bộc lộ tài năng. Điền Phượng Phi bắt đầu tự nhiên là không tin, dễu cợt Trịnh Dật, thế nhưng là, làm ăn rồi Trịnh Dật nấu cơm đồ ăn về sau, liên tục kinh hô. Nàng không thể không thừa nhận, đây là nàng đời này cho đến bây giờ ăn rồi món ngon nhất đồ ăn. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Trịnh Dật mới cáo từ rời đi. Điền Phượng Phi nhìn lấy Trịnh Dật đi xa bóng lưng, lần nữa cảm khái, đã từng, chính mình đã cười nhạo hắn, cười nhạo qua hắn, nhỏ như vậy tử, chỗ nào có thể được thỉnh mời tiến cửa nhà mình làm khách, nghĩ không ra, ngắn ngủi mấy năm, Trịnh Dật lại trở thành nàng khách quý bên trong khách quý. Trịnh Dật tự nhiên không biết Phượng Phi tỷ cảm khái, tiếp tục hắn thần rắc sắc. Nơi xa, Trịnh Dật tay giơ lên, ngửi một cái, thầm khen, thật lớn, thật mềm, thơm quá. Trăng sáng lao sư, ta là Trịnh Dật, muốn mời ngài đến tham diễn phim truyền hình Dung Mama, không biết có thể rút chút thời gian sao. Trịnh Dật chọn chúng cái này lão nhân ra, là thế hệ trước biểu diễn nghệ thuật ra, kịch bản lập nghiệp, hiện đã lui nghỉ, cho nên, Trịnh Dật cũng là tự mình gọi điện thoại. Thế hệ trước biểu diễn nghệ thuật ra, tự nhiên không có giống hiện tại mình tinh như thế có thể kiếm tiền. Bởi vì tiểu tôn tử mắc có bệnh bạch huyết, tiền chữa bệnh là cái giá trên trời số lượng, hiện tại, ăn mỗi tháng 40.000 nguyên nhất bình nhập khẩu thuốc, may mắn. Nhà nàng không phải loại kia nhà nghèo nàn cơ cực, bất quá, hiện tại cũng sắp bị tiêu hao đái. Tận vì kiếm tiền, về hưu nàng sớm đã bốn phía tìm một số nhân vật vai diễn. Xem như gia đạo sa sút, đại binh trở lại bần loại hình. Trịnh Dật lựa chọn nàng, cũng không phải bởi vì gia cảnh nàng, không phải là bởi vì nàng cỡ nào rất cần tiền, bởi vì, những thứ này Trịnh Dật không biết, Trịnh Dật tuyển nàng, là bởi vì nàng quá giống một đời kia Dung Ma Ma. Hoàn Châu tất cả nhân vật bên trong, Trịnh Dật vẫn cho rằng, một đời kia Dung Ma Ma vai diễn người mới là xuất sắc nhất cái kia, một cái âm hiểm ác độc nhân vật, bị Lý Minh Khải lão sư vai diễn đến cực hạn. Nghe nói, bởi vì cái này nhân vật, Lý Minh Khải ra đường bị ném trứng gà qua, bị người đánh qua. Một thế này, Trịnh Dật hy vọng cũng có thể đạt tới loại hiệu quả này, cho nên, Trịnh Dật cũng là thận trọng lựa chọn, tự mình gọi điện thoại. A, Trịnh Dật. Lão nhân gia nhất thời có chút kích động, Trịnh Dật danh khí, tại Hoa Hạ, như mặt trời giữa trưa, như sấm bên tai, nàng làm nửa cái người trong vòng, làm sao lại không biết. Gần nhất tuyển nhân vật, huyên náo càng là xôn xao, vô số người chèn phá đầu muốn đi vào. Nàng có tự mình hiểu lấy, loại này thanh xuân phim, chính mình khẳng định là tuyển không lên, mà lại, nàng cũng lược hơi có chút xem thường Trịnh Dật loại này đang hot tiểu sinh, cái kia đều không phải là thật dựa vào thực lực, là dựa vào khuôn mặt ra hỏa, lại nghĩ không ra, nàng lên án người, Trịnh Dật vậy mà gọi điện thoại cho chính mình. Hả, tiểu Trịnh đồng chí, ngươi nói thế nhưng là thật sao? Lao nhân ra ta nhưng là thật. Trăng sáng lao nghệ thuật ra chịu đựng kích động nói. Đó là tự nhiên, không dùng thử sức, tùy thời hoan nghênh tới, cắt xê khẳng định để ngài hài lòng. Trịnh Dật cười nói. Còn tưởng rằng lão nhân gia này hội cự tuyệt chính mình, nghĩ không ra, tốt như vậy nói chuyện. Ngạch, ta bộ xương già này nhất định sẽ không để cho Trịnh đạo thất vọng. Trăng sáng lão nhân gia làm cam đoan nói. Khi thấy cắt xê hợp đồng chuyển tới, trăng sáng lão sư không chỉ có vui đến phát khóc, nghĩ không ra, Trịnh Dật tiểu tử này, vậy mà như thế. Cùng chính mình trước kia tưởng tượng hoàn toàn khác biệt ta. Chuẩn bị thế nào? Trịnh Dật cương triều mà nhìn mình muội muội tiểu tuyết. Tiểu tuyết càng phát ra chỗ mã duyên dáng yêu kiều. Xinh đẹp động lòng người. Chỉ cần nàng nói một câu chưa chuẩn bị xong, Trịnh Dật tuyệt đối có thể đem bộ này phim truyền hình vô hạn gác lại. Hi hi, hoàn toàn chuẩn bị tốt, trước kia ta đối diễn viên có chút hiểu lầm, đèn flash sau lưng, nguyên lai phải bỏ ra lớn như vậy nỗ lực. Tiểu Tuyết mấy ngày này, đem diễn viên tự ta tu dưỡng quyển sách này đều có thể đọc lầu lầu, tại Hoa Dật trong tập đoàn càng là thỉnh giáo vô số tiền bối, Trịnh Dật muội muội mời. Dạy, tự nhiên là mọi người tranh nhau giáo sư, bây giờ cũng coi như tiểu hữu thành tích. Trịnh Dật nghe nàng nói tự tin, cười cười, đồng dạng vấn đề, vấn ma đều học viện kịch nghệ sinh viên đại học năm nhất, Lưu Vi. Cái này bị truyền thông xưng là may mắn nhất nữ hài tiểu hiến tử diễn viên, trong một đoạn thời gian, nhận hết chú mục, hoàn toàn là bởi vì Trịnh Dật muốn nâng nàng làm Hoàn Châu nữ chính. Vô số người hướng tới nhân vật, lại bị nàng một tiểu nha đầu đạt được, mà lại, bởi vì nàng, Trịnh Dật thế nhưng là cự tuyệt bắt tinh nữ ngôi sao Liều Hiến Tử thế gia nhập liên minh. Áp lực bờ sông vầng sáng đồng thời tác lượn quanh ở bên người, tiểu nha đầu những ngày này tâm lý, có thể nghĩ. Chương 1177, đần độn lũ mê nhiều một khoản tình trái. Người sống một đời, công danh lợi lộc, làm một cái ngu nhạc minh tinh, danh khí là lớn nhất trực quan thể hiện, chỉ cần có tên, hết thể cũng đều theo tới mà đến. Lâm Tiểu Như là may mắn, bởi vì, Trịnh Dật khâm điểm nàng. Tại tận mắt nhìn đến Trịnh Dật một khắc này, nàng nội tâm khẩn trương vô cùng, hô hấp cơ hồ đình trệ. Hoa Hạ đệ nhất ngôi sao, mà lại nhất biết tạo thần đạo diễn, nếu như bị hắn chọn trúng, vận mệnh liền không lại giống nhau. Có thể nói, nhân sinh từ đó đi đến tinh quang đại đạo. May mắn, nàng bản thân có quá cứng diễn viên tố dưỡng, thử sức lúc biểu diễn, biết tròn biết méo, Trịnh Dật cũng là cho nàng phát ra cành ô liu, chính thức mời nàng tham diễn Hoàn Châu cách cách. Cự đại kinh hỉ đập trúng Lâm Tiểu Như, Trịnh Dật đồng ý một khắc này, nàng nước mắt ngăn không được tràn mi mà ra, giờ khắc này, nàng hận không thể nhào vào Trịnh Dật ôm ấp. Có thể nói, dù cho Trịnh Dật đưa ra quy tắc ngầm yêu cầu, nàng khả năng đều sẽ tiếp nhận. Còn tốt, nàng gặp phải một cái tốt đạo diễn, một cái không cầu hồi báo đạo diễn. Trịnh Dật nâng nữ ngôi sao, xưa nay không coi trọng hồi báo. Người kia kêu là Vương Đồng, thì rất đáng tiếc. Nàng tướng mạo cùng một đời kia Lý Nhược Đồng mười phần giống nhau. Trịnh Dật quay chụp Thiên Long Bát Bộ, bản ý là muốn cho nàng vai diễn Vương cô nương thần tiên tỷ tỷ, nhưng là, nàng ánh mắt đại mà vô thần, lỗ trống rất. Thuần túy một cái bình hoa, Trịnh Dật liền từ bỏ. Nữ hải kia cũng tại chỗ thì khóc. Nhất thiên nhất địa, nhân sinh lên xuống, vậy không bằng này, các nàng vận mệnh chỉ nắm giữ tại Trịnh Dật suy nghĩ ở giữa. Tiểu Đông lần này trông mong chạy đến, tự nhiên là vì lộc đỉnh ký phim truyền hình, Trịnh Dật trong lòng sáng ngời, vung tay lên, đập, toàn đập. Vừa vặn đem nhân vật cùng một chỗ tuyển. Vì tiểu bảo bảy cái lão bà, chính mình Dật cô nàng vui lòng vai diễn, toàn bộ cho một cái. Nghĩ tới đây, giật mình. vốn là muốn để Thư Nhiên tỷ vai diễn hoàng hậu nương nương, vi tiểu bảo đại lão bà, ngược lại là rất thích hợp nàng. Sau đó phát thông điện thoại. Thư Nhiên tỷ tỷ, ta cái này có một cái nhân vật, không biết ngươi cảm thấy hứng thú không? Trịnh Dật cười nói. Thư Nhiên nghe được Trịnh Dật thanh âm, vô hạn kinh hỉ nói, cái này với ta mà nói, thật sự là vô cùng lớn kinh hỉ. Trịnh Dật, ngươi lúc nào có rảnh, tỷ tỷ mời ngươi ăn cái cơm. Đây là Thư Nhiên lời thật lòng, nàng đối Trịnh Dật ấy náy cùng cảm ơn, là người khác không thể so. Lúc trước Trịnh Dật danh khí mới lộ ra lúc, thì vì nàng can thiệp chuyện bất bình, đắc tội sạch điện tổng cục, mà nàng lại lấy oán trả ơn, hại Trịnh Dật một lần, mặc dù sau đó tới đền bù, nội tâm lại là vĩnh cửu tiếc nuối. Nàng trịnh trọng sự tình gọi thẳng tên, Trịnh Dật cảm nhận được nàng nhiệt tình, cười nói, vậy liền chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay cơm tối, ta nhất định đến. Thư Nhiên nghe nói Trịnh Dật đáp ứng, nội tâm tự nhiên là mười phần kinh hỉ. Theo để điện thoại xuống một khắc kia trở đi, nàng liền bắt đầu chăm chú chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Trời chiều nghiêng xuống, Trịnh Dật một ngày thử sức vô số diễn viên, cả người cảm giác cũng không lớn tốt. Tính khí kém chút táo bạo. Suy nghĩ một chút còn muốn phó Thư Nhiên tỷ ước, tranh thủ thời gian chỉnh chỉnh tâm tính. Tiểu Dật, tới. Không nên khách khí, chính mình ngồi. Ngạch, Trịnh Dật không khỏi nhớ tới ái tình nhà trọ cái kia Lis A Vinh. Đương nhiên, Thư Nhiên tỷ so với nàng mỹ lệ, so với nàng vóc người đẹp. Suy nghĩ một chút cũng là tốt lời, một người vai diễn cái gì nhân vật, trên thân thì có nhãn hiệu. Nhìn lấy phong phú tràn đầy một bàn đồ ăn. Trịnh Dật cười nói, Thư Nhiên tỷ, hôm nay còn mời ai vậy? Thư Nhiên cũng là cười nói, đã mời ngươi, ta còn dám mời người khác ca. Trong lòng ta, ngươi là lớn nhất nhân vật trọng yếu. Trịnh Dật cười xấu hổ cười. Đồ ăn làm tốt, Thư Nhiên tỷ xuất ra nàng chân tàng mấy trăm năm tóc đỏ lao dược hiểu, cười nói, hôm nay ngươi đến, ta cố ý chuẩn bị nhà đất nhưỡng rượu thuốc, đây cũng không phải là trên thị trường loại thuốc này tiểu A, vẹn vẹn cái này cất rượu suối nước, đều là 10.000 mét độ cao so với mặt biển cao sơn chỗ sinh A. Trịnh Dật cười cười, biểu thị tin tưởng. Thư Nhiên tỷ uống không cái này lao dược hiểu, cầm một bình rổ mạn nghỉ con ý đi ra, mỹ nhân như tiểu, tiểu như mỹ nhân, Trịnh Dật tâm tình cũng tốt. Hai người nâng chén. Thư Nhiên đối Trịnh Dật cảm tạ, cái kia là chân tâm thực ý. Hai người vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, kể đã từng cùng một chỗ làm tiết mục lúc Trịnh Dật mắng chửi người lúc tình cảnh. Thư Nhiên tỷ ngẫu nhiên che miệng mà cười. Tóc đỏ rượu thuốc quả nhiên không tầm thường, Trịnh Dật càng uống càng là sảng khoái, chỉ cảm thấy thân thể khô nóng. Toàn thân hào hùng nhất thời. Hai người một mực cũng không có cơ hội nói chuyện phiếm, Thư Nhiên cũng một mực không có cơ hội cảm tạ Trịnh Dật lấy ơn báo oán, bây giờ thu hoạch được cơ hội. Trong lời nói một mực cảm tạ Trịnh Dật. Trịnh Dật lại không nghĩ rằng này, bằng hữu ở chung, nếu như lão ghi lấy phần nhân tình này, liền khách khí. Hán Uyển truyền biểu đạt chính mình ý tứ. Thư Nhiên thì vũ mị cười một tiếng. Liền không lại nói cái đề tài này. Hào tiểu. Trịnh Dật không khỏi lại tán thưởng một tiếng. Thư Nhiên nhịn không được nói, đây là nhà trong núi lớn một vị thân thích bởi vì hài tử sinh bệnh tìm tới ta, đưa ta rượu này, nhìn ngươi uống vui vẻ, vậy ta cũng nếm một miệng. Thư Nhiên nếm một miệng, bị sặc đến không ngừng ho khan. Vội vàng thẹn thùng lấy tay làm quạt gió hình, le le đang yêu đầu lưỡi cười nói, cái này rượu gì, thật sự là quá cay. Trịnh Dật cười ha ha. Thực, đây đúng là hảo tiểu, chỉ là, trong núi lao nhân ra kia không có nói cho nàng, đây là rượu thuốc cũng là bổ tiểu, giái hiệu hổ tiên cái gì đều ở bên trong ngâm qua, đối với nam nhân mà nói, thế nhưng là vạn người không được một hảo tiểu, nữ nhân uống cái này tiểu nhưng là không thích hợp. Thư Nhiên tiếp tục uống nàng rượu vang đỏ, tiểu nhiều, đỏ ửng bò lên trên khuôn mặt. Lời nói tự nhiên cũng nhiều. Liên bắt đầu giảng nàng gia đình, nàng đã từng một đoạn cảm tình, giảng đến chỗ thương tâm, nước mắt trượt xuống, Trịnh Dật vốn là cũng là thẳng nam ung thư thuộc tính, cũng không biết khuyên như thế nào giải, đành phải tiếp tục cùng nàng uống rượu. Trịnh Dật tên này, không sợ đau thương, không sợ viên đạn, nhưng là, duy chỉ có đối tiểu không có sức chống cự. Giống như thể nội thiếu khuyết một cái giải rượu môi giống như... rất nhanh liền say bất tỉnh nhân sự. Thư Nhiên cũng không khá hơn chút nào, cảm tạ Trịnh Dật, phát tiết tình cảm, cả người cũng là choáng choáng. Phí sức chín châu hai hổ, mới đem Trịnh Dật đỡ đến lại sảnh phòng ngủ đi nghỉ ngơi. Nhìn lấy ngủ say như trẻ sơ sinh Trịnh Dật, cái kia tuấn mỹ khuôn mặt giống như là nam châm một dạng hấp dẫn lấy nàng. Không biết vì cái gì, nàng trái tim nhảy lên kịch liệt, dường như ngàn vạn cái mai con ở bên trong đi loạn, đi loạn. Hô hấp càng phát ra điệu dồn dập lên. Nàng càng ngày càng là kích động. Càng ngày càng là kích động, đỏ mặt giống như là trải đầu cà chua, tâm lý có một cái ma âm, tại không thể ức chế thúc giục nàng, để cho nàng thừa cơ hội này, làm chút gì. Nàng chịu đựng thẹn thùng, chậm rãi tới gần Trịnh Dật khuôn mặt, Trịnh Dật thở ra ấm áp địa khí ẩm, thổi lất phất nàng khuôn mặt, nàng trái tim càng phát ra địa nhảy lên địa kịch liệt, tựa hồ muốn theo tâm nói bên trong nhảy ra. Lại cũng không đoái hoài cùng hắn, nàng nhẹ nhàng hôn lên Trịnh Dật. Giống như là một cỗ điện lưu truyền khắp thể xác tinh thần, nàng cả người tựa hồ cũng ngộng, cả người ở vào choáng choáng thiếu oxy trạng thái. Lại có nụ hôn đầu tiên lúc cảm giác, trong chớp nhoáng này, quả thực quá mỹ hảo. Nàng đối Trịnh Dật, chính mình cũng không biết chính mình là cái gì tâm lý. Người tiểu nam nhân này, thực sớm đã chiếm cứ nàng trái tim, chỉ là chính nàng không biết mà thôi. Mông lung ở giữa tràn đầy hương thơm, giống như là mở cống thả hồng đồng dạng, hết thể nước chảy thành sông. Mỹ diệu sự tình, một lần lại một lần đang phát sinh. Tỷ tỷ tốt, tốt đệ đệ. Mỹ diệu đến vân đoan sự tình tình một lần lại một lần phát sinh. Trở lên tỉnh lược 1 triệu chữ. Sáng sớm ngày mai, Trịnh Dật mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân một thân nhẹ nhõm, không nói ra cao hứng, không nói ra vui sướng. Đêm qua sự tình, giống như là mơ một giấc, lại như không phải là mộng. Thư Nhiên từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Trịnh Dật tỉnh lại, mặt thường hồng mà nói, lên ăn điểm tâm. Trịnh Dật nhìn lấy màu da thuần mỹ Thư Nhiên tỷ, không khỏi nói, Thư Nhiên tỷ, tối hôm qua, chúng ta. Thư Nhiên sắc mặt càng thêm ửng hồng, nghiêm mặt nói, tối hôm qua chúng ta uống say, đáp ứng ta, coi như đây hết thể chưa từng xảy ra, được không? Xem ra tối hôm qua là thật. Trịnh Dật trong lòng không khỏi có chút thống hận chính mình, dù sao, mình đã thể, không còn trêu hoa ghẹo nguyệt, thế nhưng là, lại nghĩ không ra tối hôm qua cùng Thư Nhiên tỷ vậy mà phát sinh loại kia hoang đường sự tình. Khác hồng nhan chi kỷ, Trịnh Dật đó là đối với người ta đều có ý tưởng, nhưng là, Thư Nhiên tỷ tỷ, Trịnh Dật nhưng xưa nay đối nàng không có nam nữ cảm tình ý nghĩ. Hiện tại hết thể đã phát sinh, hối hận đã không kịp. Trịnh Dật lúng túng nói, thật xin lỗi, Thư Nhiên tỷ. Ta nói, chúng ta đều uống say, hết thể cũng làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thư Nhiên sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng không nhìn Trịnh Dật. Vốn là đây hết thể đều oán nghiệm chính mình nếu không phải thừa dịp hắn say rượu đi thân vận hắn, khẳng định cũng sẽ không phát sinh về sau sự tình, nàng có tự mình hiểu lấy, Trịnh Dật hiện tại là hoa. Hạ đệ nhất toàn minh tinh, bên người Dật cô nàng càng là nhiều như yên hải, mà lại, mỗi một cái đều có khuynh thành chi tư, huống chi, nàng cũng biết, Trịnh Dật mấy cái bạn gái, cái nào không phải tuyệt đỉnh mỹ nhân. Nàng nói như vậy, Trịnh Dật càng là xấu hổ. Hận không thể rút chính mình hai bàn tay. Lúng túng ngồi xuống. Phát hiện mình đã bị đổi mới tinh nội y thì không khỏi nói, Thư Nhiên tỷ, người giúp ta đổi sao? Thư Nhiên càng là đỏ mặt, xì một miệng nói, người nào vui lòng giúp ngươi đổi. Lời đầu tiên đi. Tuy nhiên nội tâm của nàng không thèm để ý, nội tâm cũng là nói phục chính mình nhất định không cần để ý sự kiện này, nàng cùng Trịnh Dật, vẹn vẹn một đêm này tình duyên. Nhưng là, làm Trịnh Dật thật không thèm để ý cùng với nàng cùng một chỗ an điểm tâm, lẫn nhau nhìn nhau không nói gì lúc, nội tâm của nàng lại không ngừng phẫn hận, vô sỉ nam nhân, ăn xong lau sạch thì không nhận nợ, ta nói từ đó không đề cập tới việc này, ngươi chưa kể tới. Trịnh Dật làm sao biết nội tâm của nàng kịch. Hắn hiện tại cũng là nhức đầu không thôi, nội tâm xấu hổ, không dám nhìn Thư Nhiên, không biết làm sao nói với nàng. Hắn cảm tình đã đầy đủ loạn, nghĩ không ra trong lúc vô tình, vậy mà lại nhiều một khoản hoang đường nợ, cái này nên làm thế nào cho phải, như thế nào cho phải a? Chính mình hồng nhan, đã đủ nhiều a. Nghĩ như vậy nghĩ, ngẩng đầu nhìn thấy đang cúi đầu Thư Nhiên tỷ, mỹ lệ vạn đoan, không khỏi lại nghĩ lên đêm qua điên cuồng mỹ hảo. A. Thật sự là sầu chết cá nhân. Đến cùng nên xử lý như thế nào a? Chương 1178, hung mãnh như vậy. Mà lại Thư Nhiên tỷ lại là loại kia một đêm sau lẫn nhau không liên quan thái độ, Trịnh Dật trong lúc nhất thời đều muốn dùng tâm đan đi tìm tòi Thư Nhiên tỷ nội tâm, thế nhưng là, nhịn xuống, lãng phí danh vọng không nói, nếu là đến lúc này nàng chính dưới đáy lòng thầm mắng mình tư tưởng, khó tránh khỏi có chút được trả bằng mất. Hôm nay sự tình, quả thật có chút đột nhiên, hảo bằng hữu đột nhiên phát sinh quan hệ. Cái này chính là nhân sinh tam đại không cái kia làm sự tình một trong, Trịnh Dật vẫn luôn có chút xấu hổ, hắn rất muốn ba khí địa đem Thư Nhiên tỷ ôm vào trong ngực, thế nhưng là, Thư Nhiên tỷ thái độ lại để cho hắn chùn bước. Thì tại mâu thuẫn như vậy bên trong, Trịnh Dật rời đi. Thư Nhiên tại cửa sổ nhìn lấy dần dần từng bước đi đến địa Trịnh Dật, hai hàng thanh lệ chảy xuống, đêm qua đủ loại ngọt ngào, tựa hồ hóa thành mơ mở giấc. Cái này dần dần từng bước đi đến nam nhân, có lẽ... từ đó tại nàng sinh mệnh cũng sẽ dần dần từng bước đi đến. Sau khi trở về, Trịnh Dật lập tức lại vùi đầu vào trong công việc đi, hắn thực sự quá bận rộn. Không chỉ có muốn quay chụp Hoàng Châu, Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký, cái này mấy bộ phim truyền hình, Nhật Bản phân trạm F1 trao giải thi đấu lại nhanh bắt đầu. Có chút đầu đuôi không thể bao đồng mọi mặt cảm giác. Vừa đi vừa về các nơi trên thế giới chạy, may mắn thân thể đầy đủ địa cường, nếu không, còn thật có chút chịu không được. Ba bộ phim truyền hình tuyển nhân vật. để vô số người trong vòng điên cuồng. Kinh thiên, Thiên Long Bát Bộ hư trúc nhân vật cho ngươi, hiện tại muốn ngươi đem sách cho ta nhìn mấy lần, nhân vật nghiên cứu triệt để, không có vấn đề đi. Trịnh Dật căn bản không hỏi Tưởng Kinh Thiên lịch trình, trực tiếp mệnh lệnh giống như. Tưởng Kinh Thiên lập tức cười đáp ứng, tốt như vậy nhân vật, người khác đều là ham học hỏi không được, mà chính mình tùy ý có được, hắn thật rất may mắn, lúc trước không có vứt bỏ diễn Hoàng Phi Hồng, không có làm mặt đánh Trịnh Dật mặt, liền nói cái kia Khang Bích Thần A, lúc trước cao điệu đánh Trịnh Dật mặt, vứt bỏ diễn Hoàng Phi Hồng nữ. Nhân vật chính nhân vật, hiện tại thế nào? Tại Hoa Hạ làng giải trí, cơ hồ đã rơi xuống đến hạt bụi bên trong. Vốn là cái kia mấy cái năm thanh xuân cơm, Hoa Hạ không bao giờ thiếu cũng là người, theo Trịnh Dật trở thành Hoa Hạ đệ nhất toàn minh tinh, năm đó, cùng Trịnh Dật từng có bẩn thỉu mấy cái ngôi sao, đều rơi xuống cực nhanh, rất nhiều thưa thất thành bùn nghiền làm bụi tư thái. Trịnh Dật một mực tìm kiếm một thế này huỳnh nhật hoa mà không được, cho nên quyết định tự mình vai diễn Kiều Phong nhân vật, hy vọng chính mình cũng có thể đem nhân vật miêu tả tuyệt đối hoàn mỹ. Vì thế, Trịnh Dật cũng lại một lần nữa xúc lên tròm râu, uy mảnh bá khí tròm râu càng lộ vẻ đàn ông hào hùng. Muốn nói một đời kia, vô số bản Thiên Long bên trong, cái kia một bản Kiều Phong diễn tốt nhất, tuyệt đối trừ huỳnh nhật hoa ra không còn có thể là ai khác. Huỳnh nhật hoa vị này diễn viên, bản thân thì tự mang chính khí, mày rậm mắt to, vai diễn Kiều Phong khắc cốt vào thịt, tuy nhiên 10.000 người trong lòng có 10.000 cái hèm lệ, nhưng là, huỳnh nhật hoa trang sức. Diễn Kiều Phong nhân vật này tốt nhất, cái này là công nhận. Mà công tử Văn Nhã Đoàn Dự, vai diễn tốt nhất, cũng tuyệt đối là Trần Hạo Dân không còn gì khác, là có thể miểu sát Lâm Chí Dĩnh mấy cái cấp bậc tồn tại. Nhân vật này cực kỳ khó tìm, Trịnh Dật cũng là ngàn chọn và tuyển. Tuyển bên trong một cái gọi Trần Hạo diễn viên, cái này diễn viên cũng không phải là 10 phần nổi danh, nhưng là hắn lại có thể đem trong sách chỗ miêu tả Đoàn Dự nhân vật này tất cả sướng vui đau buồn, nhẹ nhàng tuyệt thế, có tình có nghĩa chờ một chút tất cả phẩm chất riêng biểu diễn. Phát huy vô cùng tinh tế. Đây chính là Trịnh Dật cần. Cho nên, Trịnh Dật cho hắn phát ra thư mời. Đối với Trần Hạo tới nói, không thể nghi ngờ là bị to lớn đĩa bánh đập trúng, thử sức Đoàn Dự cái này một góc sắc, đâu chỉ trăm người. Mà lại, không thiếu đang hot ngôi sao, nhưng là, lại đơn độc cho mình. Cái này khiến hắn sao có thể không kinh hỉ như điên. Tinh quang đại đạo đang ở trước mắt, sao có thể không kích động vạn phần. Trần Hạo loại này may mắn, đương nhiên không chỉ một cái. Hoàn Châu mặt khác hai đại nam chính sắc chiến đấu, càng là tại làng giải trí bên trong nhấc lên phong bạo. Trịnh Dật thực không muốn ở bên trong vai diễn nhân vật, không thể nói vì cái gì, Quỳnh Giao A-di kinh điển câu, ngươi vô tình, ngươi lanh khốc, ngươi cố tình gây sự, Trịnh Dật nghĩ đến đọc hai lần đều buồn nôn đến chết, huống chi nghiêm chỉnh bộ phim nhiều tập xuống tới, chính mình đoán chừng có thể bị cái này cầu huyết lời kịch buồn nôn đến chết. Nhưng là lại suy nghĩ một chút, cái này đem là một bộ có thể vang dội toàn châu Á phim nhiều tập, đối danh khí tăng lên có trợ giúp rất lớn, tuy nhiên Trịnh Dật tại châu Á có không gì sánh kịp danh khí, nhưng là có thể nâng cao một bước, chẳng phải là càng tốt hơn. Cho nên, ngũ á ca nhân vật, Trịnh Dật cũng là mình đảm đương. Lên. Lần này quay, Trịnh Dật không còn trì hoãn, đã trì hoãn đầy đủ lâu. Sau đó, Quỳnh Giao A-di câu nói kinh điển, từng câu mà bước lên tới. Nhĩ Khang danh ngôn, cảm tạ trời xanh. Tử Vi danh ngôn, trời ạ. Nhĩ Khang nói với Tử Vi, ngươi đau, ta cũng đau. Ngươi đau, ta đau hơn. Ngũ á ca, tiểu yến tử. Ta thật rất thích ngươi mặc kệ là cái kia điêu ngoa tùy hứng ngươi hoặc bát đáng yêu ngươi vẫn là hiện tại cái này điểm đạm đáng yêu ngươi ta đều rất thích rất thích. Nhĩ Khang, núi không lăng thiên địa hợp, mới dám quân tuyệt. Hoàng thượng, ngươi còn nhớ rõ 19 năm trước, ven hồ Đại Minh hạ Vũ Hà sao? Nhĩ Khang, ta không muốn ngươi đau lòng, bởi vì ta lại bởi vì ngươi cho rằng ta đau lòng mà càng đau lòng hơn. Các loại cả một đời, hận cả một đời, muốn cả một đời, hoán niệm cả một đời. Nhưng vẫn cảm kích trời xanh. Để cho nàng có cái này có thể các loại, đáng hận, có thể nghĩ, có thể oán nhân, không phải vậy sinh mệnh hội giống một miệng giếng cạn, vô sinh thú. Tử Vi, Nhĩ Khang. Người tốt quá phận nha. 3. Giây. Trung. Đi qua. Tiếp lấy ngượng ngập nói nhưng là ta rất thích người quá phận nha. Tử Vi, ta biết hắn yêu ngươi thích thật thống khổ thật thống khổ, ta cũng biết người yêu hắn thích thật thống khổ thật thống khổ. Nhĩ Khang, người đau, ta cũng đau. Người đau, ta đau hơn. Ta đau lòng đến nhanh muốn chết mất. Những thứ này chua chết người câu, một câu tiếp lấy một câu, Trịnh Dật đều diễn xấu hổ vô cùng. Làm lo liệu việc nhà nam chính ngũ A ca vai diễn người, Trịnh Dật lại làm diễn viên, lại làm đạo diễn. Cùng tiểu hiến tử Lưu Vi có rất nhiều đối thủ diễn. Vừa mới bắt đầu, tiểu nha đầu khẩn trương thân thể đều đang run rẩy, bởi vì, cùng với nàng diễn đối thủ diễn, thế nhưng là hoa hạ đệ nhất toàn minh tinh. Bất quá, Trịnh Dật cũng không có cầm đang hot ngôi sao tư thế, cùng trong truyền thuyết hung hăng cản quấy có quá nhiều khác biệt. Giống như là một cái nhà bên đại ca ca, khiến người ta thời thời khắc khắc có như gió xuân ấm áp cảm giác. Cho nên, tiểu nha đầu cũng lần nữa hoạt bát lên, triệt để phát huy ra một cái tiểu hiến tử cái kia có bộ dáng, vai diễn càng phát ra đúng chỗ, để Trịnh Dật xem chút đầu không thôi, không tệ, không tệ, quả thật không tệ. Tại kịch bên trong, tiểu hiến tử triệt để cảm nhận được ngũ A ca Trịnh Dật tái mộ, cả người mỗi ngày đều giống như là một cái khoái lạc tiểu hiến tử, chẳng qua là khi phim truyền hình đọc xong, đây hết thể như ảo ảnh trong mơ, tiểu nha đầu nhìn xa xa Trịnh Dật bóng lưng cao lớn, trong lòng mới vô hạn thương thế lên, kịch, chung quy là kịch. Cuối cùng vẫn là muốn về đến trong hiện thực tới. Trịnh Dật cũng có thể cảm nhận được tiểu nha đầu hảo cảm, lúc ấy có một cái ngũ A ca cùng tiểu hiến tử hôn môi ống kính, tiểu nha đầu cũng là điên cuồng địa hiến ra bản thân nụ hôn đầu tiên, Trịnh Dật chỉ có thể thầm than một tiếng, chính mình tuyệt đối sẽ không lại gây tình trái. Thiên hậu Điền Phượng Phi đến, cũng cho toàn bộ đoàn làm phim tăng thêm vô hạn bức cách. Trừ Trịnh Dật bên ngoài, nàng danh khí lớn nhất, mà lại là nhiều năm thành danh lâu năm siêu sao, tại chỗ rất nhiều diễn viên chính đều là ngây ngô tiểu nha đầu, cái nào đều nghe nàng ca lớn lên, mà lại, nàng ôn nhu dễ thân, lúc rảnh rỗi, tất cả mọi người vui lòng vây quanh ở bên người nàng. Tiểu Tuyết vai diễn Kim Tỏa ngược lại là nhất đại kinh diễm chỗ, Trịnh Dật ban đầu vốn không nghĩ tới Tiểu Tuyết có thể phát huy tốt như vậy. Lại nghĩ không ra, nàng tựa hồ là trời sinh ăn chén cơm này. Nàng diễn kỹ, tuy nhiên hơi có vẻ ngây ngô, nhưng là, mỗi một lần biểu diễn, không không thâm tình bộc lộ, lấy chính mình toàn bộ thể xác tinh thần đang diễn, cho dù là Trịnh Dật, cũng không có đi đâm lấy, dạng này, rất tốt. Cái này ba bộ phim truyền hình, là Trịnh Dật so sánh phí tinh lực phim truyền hình, trung gian còn muốn pha tạp lấy các loại trận đấu, cũng là Trịnh Dật quay chụp chu kỳ dài nhất ba bộ phim nhiều tập. Thư Nhiên tỷ sau cùng không có vai diễn bên trong bất kỳ một cái nào nhân vật, nàng cự tuyệt Trịnh Dật, chỉ nói mình muốn giải sầu một chút, đã một đoạn thời gian rất dài, không cùng Trịnh Dật liên hệ. Trịnh Dật có một lần gọi điện thoại cho nàng, nàng ngay tại Maldives trên bờ biển, nhìn thấy Trịnh Dật điện thoại, mỉm cười cái này tiếp lên. Điện thoại. Nàng trong lời nói để lộ ra ý tứ, ước chừng cũng là tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Trịnh Dật đối Thư Nhiên tỷ thái độ, cũng là bất đắc dĩ. Đành phải hậm hực tắt điện thoại. Thư Nhiên tắt điện thoại, sờ sờ hơi hơi nô lên bụng dưới, nhìn lên trước mặt úy biển lớn màu xanh lam, thất thần. Ba bộ phim truyền hình, cũng không có cùng một chỗ đưa lên, trước hết dẫn bạo màn hình TV, khẳng định là Hoàn Châu cách cách. Thời gian lựa chọn là tại Tết Xuân sắp tới, cả nhà đoàn viên thời gian. Hiện tại, Hoa Giật truyền thông tuyên truyền, tự nhiên là đã bao trùm đến cả nước bất kỳ địa phương nào. Quả nhiên, Hoàn Châu vừa ra, ai dám tranh phòng? Trong nháy mắt chiếm cứ thu thị vô địch ngai vàng. Tối cao thu thị suất đạt tới 75%, còn bạo một đời kia Hoàn Châu thu thị suất. Chỉ bởi vì đây là Trịnh Dật xuất phẩm. Thậm chí một lần có mọi nhà nhìn Hoàn Châu rầm rộ. Cái kia thời điểm, mỗi người đều đang nhìn Hoàn Châu, mỗi người đều đang nói Hoàn Châu. Hoàn Châu tam đại nữ chính, Tử Vi vai diễn người Lâm Tiểu Như, Tiểu Yến Tử vai diễn người Lưu Vi, Kim Tỏa vai diễn người Trịnh Tiểu Tuyết. Trong nháy mắt hồng biến đại giang Nam Bắc. Lần này Giật cô nàng thế tới chi mãnh liệt, trong nháy mắt siêu việt trước kia tất cả Giật cô nàng. Tam đại Hoàn Châu nữ chính nhất thời trở thành chói mắt nhất ngôi sao mới. Không người có thể so ngôi sao mới. Liên đoạn thời gian trước, quang mang vạn trượng Bạch Nương Tử Triệu Nhã Kỳ đều không thể không nhượng bộ lui binh. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi là Hoàn Châu tam mỹ hình ảnh. Theo thời gian chuyển rời, không chỉ có đầu đường cuối ngõ, liền ít hai lui tới Đại Sơn thôn xóm, đều có thể nhìn thấy các nàng tam hải báo, hình ảnh. Chính thức muôn người đều đổ xô ra đường. Chẳng ai ngờ rằng, cái này một đợt phong trào là như thế mãnh liệt, như thế rung động. Chẳng ai ngờ rằng, Trịnh Dật đánh ra phim truyền hình có thể gây nên như thế rung động thu thị suất, Hoàn Châu, ở trong nước vang dội thời điểm, đồng thời cũng tiến vào chiếm giữ Đông Á, thậm chí toàn châu Á. Vang dội. Triệt để vang dội. Lão sư, ta thành danh, ta thành danh. Lưu Vi kích động cho mình đạo sư gọi điện thoại. Đây hết thảy, quá mộng huyễn. Để cho nàng không thể nào thổ lộ hết. Đạo sư thực nội tâm đã sớm bị rung động tột đỉnh, khủng bố như vậy tạo ngôi sao người, nàng còn là lần đầu tiên gặp đây. Vậy mà để một cái bừa bãi vô danh ở trường tiểu nha đầu, biến thành toàn hoa hạ chói mắt nhất đương gia hoa đán một trong, vẹn vẹn chỉ bằng một bộ phim nhiều tập, thật sự là thần người a. Lão sư, ta rất thích hắn làm sao bây giờ? Lưu Vi cùng đạo sư thổ lộ hết chính mình tình cảm. Đạo sư không khỏi một trận thở dài, đây chính là Trịnh Dật á đơn phương yêu mến rất khổ a. Hải tử. Chương 1179, tông xe. Tiểu Tuyết hiện tại cũng là lửa khắp toàn bộ hoa hạ. Tại làng giải trí bên trong, Trịnh Tiểu Tuyết có toàn mình tinh ca ca tại, con đường ngôi sao khẳng định là một đường thông suốt. Bao nhiêu người ước ao ghen tị nàng có dạng này một cái hảo ca ca, đứng ra bán rẻ tiếng cười mặt, không muốn tiếp rượu, thậm chí bồi ngủ, nhiều thiếu nữ ngôi sao vì thành danh, bên trong gian khổ, ở đâu là ngoại nhân tưởng tượng đến, mà Trịnh Tuyết, một cái liền diễn xuất đều không diễn qua nữ hải, trực tiếp biểu diễn nữ số 3, làm sao có thể cứ để người không hâm mộ. Lâm Tiểu Như nguyên bản bất quá hương giang nơi chật hẹp nhỏ bé một cái ngôi sao nhỏ, bây giờ bị toàn hóa hạ chỗ biết rõ, đang hot trình độ đem gà rừng ca đều so ảm đạm vô quang. Bộ này phim truyền hình thành công, làm cho tất cả mọi người cảm giác được Trịnh Dật tạo ngôi sao khủng bố, vô số người không khỏi mê mẩn. Làng giải trí bên trong, vô luận là ai, đều muốn theo Trịnh Dật đáp lên quan hệ, dù cho một chút quan hệ. Trịnh Dật tại quay chụp Lộc Đỉnh Ký trước đó, trước tiên đem tinh ra Lộc Đỉnh Ký điện ảnh trên dưới hai bộ đánh ra tới. Làm mảng siêu thực, không tranh phòng bán vé, đơn thuần giải trí. Mặc dù như thế bận rộn, Trịnh Dật ép một y nguyên đổi mới lấy một hạng lại một hạng ghi chép, trẻ tuổi nhất phân trạm vô địch, nhanh nhất vòng nhanh, thời gian ngắn nhất, một lần lại một lần địa khiêu chiến lấy ép một giới các đại lao thần kinh. Mọi người rốt cuộc biết, tại Trịnh Dật trước mặt, xe Vương Thư sông mã chỉ thường thôi. Tất cả mọi người cùng Trịnh Dật so sánh, chỉ tính nhị lưu lái xe. Trịnh Dật tại ép một giới, trực tiếp trở thành không thể vượt qua Cao Sơn. Tốc độ của hắn, để hắn lái xe tuyệt vọng. Rất nhiều lái xe hiện tại đã nội tâm trực tiếp thần phục. Đối với Thư Sông Mã, bọn họ còn muốn tranh một chuyến, nhưng là, đối với Trịnh Dật, bọn họ chỉ có nhìn lên. Cái này vẫn chưa tới một cái mùa giải, thì làm cho tất cả mọi người hoàn toàn thần phục. Vinh diệu đội xe không ai có thể ngăn cản. Người sáng lập một trong Vương Bình, quả thực cười nở hoa, nhìn Trịnh Dật giống như là nhìn chính mình nhi tử một dạng thân, nhiều lần khuyên Vương Băng Đá lạnh nhiều tới gần Trịnh Dật chút, bị lật nhiều lần khinh thường. Con chuột đã muốn làm F1 lái xe, thế nhưng là, dựa vào hắn kỹ thuật cùng phản ứng, quả thực mơ mộng hao huyền. Bất đắc dĩ, Trịnh Dật xuất ra hắn nghịch thiên thần đan, nhanh nhẹn viên thuốc trước cho hắn ăn được một chút. Chứ đệ đệ mình Trịnh Hổ, Trịnh Dật tại người khác trên thân còn không có xuống vốn liếng đâu, con chuột cũng không biết giật ca cho hắn ăn cái gì, chỉ cảm giác mình thân thể biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Trịnh Dật đem hắn ném cho đội xe tổng giám đốc Đâm Nạ En Địch, để hắn trợ giúp tìm huấn luyện viên huấn luyện. Đem Đâm Nạ En Địch làm cho một mặt mộng bức, kém chút giận mắng Trịnh Dật, một cái cho tới bây giờ không có mở qua F1 đua xe người. Vậy mà để hắn hiện tại bắt đầu học F1. Xin nhờ, không muốn khôi hài, được không? Trịnh Dật mới không để ý tới hắn bực tức, tiếp tục làm việc lục đi. Thu đi đông lại. Thời gian trôi qua. Đảo mắt hoa hạ tiết xuân đến. Trịnh Dật cự tuyệt Ương Thị lễ hội mùa xuân tổng đạo diễn mời, an tâm địa bồi tiếp người nhà qua tiết xuân. Nhược Lan cha mẹ tại tích cực chủ bị lấy hôn lễ, thời gian đã định ra đến, 10 tháng 1 lễ quốc khánh, cùng chơi cùng chúc mừng nha. Tại đầu năm mùng 1 một ngày này, Trịnh Dật cùng Nhược Lan tại Kim Lăng cục dân chính điệu thấp địa nhận lấy giấy hôn thú. Đằng sau xử lý là một chuyện, giấy hôn thú lấy trước. Nhược Lan nhìn lấy giấy hôn thú phía trên hai người ngọt ngào địa nụ cười, chẳng biết tại sao, nước mắt ngăn không được địa ngoại tuân, đây là vui đến phát khóc. Trịnh Dật cũng ngơ ngẩn xuất thần mà nhìn xem giấy hôn thú, chính mình là kết hôn người. Trịnh Đa Đa tiểu đại nhân giống như cho mụ mụ lau khô nước mắt, nói, ngoan, đừng khóc. Nhược Lan cùng Trịnh Dật nhìn chăm chú liếc một chút, không khỏi yên lặng mà cười. Đã từng Hoa Hạ đối ngoại tuyên bố Trịnh Dật đã không thuộc về người Hoa, nhưng trên thực tế làm sao có thể, chỉ là điệu thấp lại điệu thấp. Chu ba cùng Chu mụ vui không ngậm miệng được, Chu mụ mẹ đã từng một lòng con đường làm quan, giận mắng chính mình nữ nhi mắt mù, vậy mà tìm Trịnh Dật, thế nhưng là, sự thật chứng minh, chính mình nữ nhi mới thật sự là mắt sáng như đuốc, Trịnh Dật tất cả gia tài đều cho nàng quản lý, thân gia 100 tỷ, là toàn thế giới đều nhìn lên lưu giữ. Tại cục dân chính bên trong, cho Trịnh Dật chủ sự kết hôn người, tên là Hào Phóng, hôm nay tận mắt nhìn đến Trịnh Dật, thân thủ chạm đến Trịnh Dật, kém chút kích động ngất đi. Hắn kích động muốn Trịnh Dật tốt nhiều ký tên, Trịnh Dật cũng đều thỏa mãn hắn. Gặp đẹp như tiên nữ Nhược Lan, hắn khiếp sợ thật lâu im lặng, mà lại, hắn biết, đến tiếp sau Trịnh Dật, còn sẽ tới, bởi vì, đây hết thảy đều là bí mật an bài tốt. Hào Phóng hưng phấn vài ngày, sau đó, quả nhiên, Trịnh Dật lại một lần nữa tới. Lần này, Trịnh Dật mang là một cái bụng vệ địa nữ nhân, mặc dù đã bụng to như là, tuy nhiên lại uy nguyên diễm quang tứ xạ, trên thân da chỉ mẫu tính quang huy, mỹ lệ không thua bởi trước một lần Nhược Lan. Là, Trịnh Dật uy nguyên đến nhận lấy giấy hôn thú. Đây là Trịnh Dật vung xuống lời nói dối trắng trợn, ở trong nước, trùng hôn tội thế nhưng là trọng tội, Trịnh Dật cũng không sợ cái này, không có đem chui Trịnh Dật, các lãnh đạo làm sao lại vui vẻ. Điểm ấy tiểu tay cầm thì để bọn họ bắt đi đi. Đều là mình nữ nhân. Trịnh Dật không muốn bạc đãi người nào. Cho nên, Trịnh Dật đã thông quan hệ, lấy trước hai bản giấy kết hôn. Đương nhiên, loại sự tình này không thể nói cho Nhược Lan Hòa Thanh Suối. Nói như vậy, hậu quả rất nghiêm trọng a. Trịnh Dật nguyên bản nói mang Thanh Khê dạo phố, thế nhưng là, đi dạo, vậy mà đi dạo đến cục dân chính tới. Nàng trái tim ra tốc nhảy lên, ngẩng lên mỹ lệ mặt, bất khả tư nghị nhìn lấy Trịnh Dật. Trịnh Dật đối nàng mỉm cười gật đầu. Thanh Khê nước mắt rơi xuống. Hắn thật đến cùng chính mình nhận lấy giấy hôn thú. Trịnh Dật biết các nàng thực rất quan tâm cái này một trang giấy, cho nên, bước lên phạm tội mạo hiểm, cũng phải đem loại chuyện này giải quyết. Hào phóng trong khiếp sợ lại một lần hoàn thành quá trình, giúp Trịnh Dật cầm giấy hôn thú, nội tâm rung động cùng kính ngưỡng, quả thực như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản, hắn vậy mà không có ở trong nội tâm khinh bỉ Trịnh Dật, còn lại chỉ có hâm mộ, nam nhân, làm như thế à. Mà lại, hắn biết, Trịnh Dật đến lĩnh hai lần giấy hôn thú sự tình, hắn muốn vĩnh viễn nát tại trong bụng, dù cho, hắn cỡ nào muốn đi bên ngoài tuyên truyền, Trịnh Dật vậy mà làm loại sự tình này. Thế nhưng là, hắn có dám, trừ phi, hắn có một ngày không muốn sống, ngạch, dù cho không muốn sống, mình còn có người nhà đâu, hắn. Dùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa. Thanh Khê một đường đều là chóng mặt, về nhà về sau cũng là ngây ngốc địa ôm lấy giấy hôn thú nhìn, một hồi khóc, một hồi cười. Nữ nhi hiện tại thế nhưng là bị trọng điểm bảo hộ giai đoạn, sao có thể lại khóc lại cười đâu. Động thai khí làm sao bây giờ? Thủy mụ mụ tranh thủ thời gian tới thuyết phục nữ nhi, thế nhưng là, nhìn đến nữ nhi trong tay giấy hôn thú, sửng sốt. Thanh Khê chỉ nói cho mụ mụ, các nàng chuẩn bị điệu thấp, chuẩn bị du lịch kết hôn, hôn sự thì không xử lý. Thùy mụ mụ cứ việc muốn phong cảnh đại làm cuộc hôn lễ này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, người nào để cho mình con rể là ngôi sao lớn đâu, phải khiêm tốn à. Không thấy được ngôi sao một kết hôn thì rơi phân sao. Nàng lần này khó được lựa chọn lý giải. Cho Trịnh Dật bất lo sự tình. Tiểu nữ Cảnh Nhan Tịch cùng Đồng Khả Khanh biết lẫn nhau đều ưa thích Trịnh Dật, thế nhưng là, làm cho các nàng cái nào buông tay, cũng là không thể nào. Hai người bọn họ tựa hồ hình thành một cái ăn ý, trước kia còn nói Trịnh Dật, bây giờ đang ở cùng một chỗ thì không nói Trịnh Dật. Nếu như ba người cùng một chỗ lúc, thì đều biểu hiện cùng Trịnh Dật không quen bộ dáng. Trong khoảng thời gian này, Trịnh Dật trong âm thầm sẽ đi lặng lẽ hẹn hò các nàng. Tuy nhiên đối nàng hai người không có áp dụng sau cùng hành động cầm thú, không có hung run, nhưng là hai cái tiểu nha đầu thể xác tinh thần thực đã hoàn toàn đối Trịnh Dật rộng mở. Trịnh Dật thỉnh thoảng sẽ như lần trước tại mộ viên lần kia như thế, hành hung Nhan Tịch mỗi lần nói hắn biến thái, nhưng là mỗi lần cũng là dựa theo hắn yêu cầu làm, hai người mặc dù không có đi ra một bước cuối cùng, nhưng là, nội tâm thoải mái cảm giác, có mặt khác sảng khoái. Vui vô cùng a. Nhan Tịch mỗi lần mắng Trịnh Dật biến thái, nhưng là, mỗi lần đều theo hắn. Nàng đã từng nói, làm Trịnh Dật trở thành toàn minh tinh về sau, liền có thể nắm giữ tam thê tứ thiếp, vốn chỉ là trò đùa, nghĩ không ra lại một lời thành sớm, Trịnh Dật như thế nhanh chóng độ trở thành toàn minh tinh, ngược lại để nàng không biết như thế nào cho phải. Nàng biết Trịnh Dật bên người còn có mặt khác nữ nhân, thế nhưng là, cũng đã hãm sâu bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Trịnh Dật hiện tại tình trái loạn rất, nhưng là, hai cái này hồng nhan chi kỷ, Trịnh Dật tuyệt đối sẽ không buông tay, vô luận như thế nào, cũng không cho phép hai người bọn họ theo bên cạnh mình rời đi. F1 mét nước trao giải thi đấu, Trịnh Dật lần nữa trở lại nước Mỹ, tại ảnh hậu dù lì ạ dò bật chứng kiến lên dưới, lần nữa đoạt giải quán quân. Hai người cũng là tiểu biệt thắng tân hôn, không ngừng mà lăn lộn ma sát, trải nghiệm nhân gian mỹ hảo. Mẹ nó mặc dù bây giờ đã tiếp nhận đối với gian phu dâm phụ sự thật này, nhưng là, thường xuyên sẽ ra lời châm trọng, lạnh như băng bộ dáng, cũng không cho Trịnh Dật sắc mặt tốt, để dù lì ạ không thể làm gì, dù sao, tự mình làm xác thực không chính công a, Trịnh Dật cũng là bất đắc dĩ. Tính tình trẻ con, liền theo nàng. Đi thôi. Mẹ nó, ta chuẩn bị tại nước Mỹ mở lưu động ca nhạc hội, ngươi thấy thế nào? Trịnh Dật bắt chuyện nói. Mẹ nó ban đầu không muốn để ý đến hắn, thế nhưng là nghe hắn muốn mở ca nhạc hội, bị trấn trụ. Hắt. Ngươi muốn tại nước Mỹ mở ca nhạc hội. Mẹ nó khiếp sợ nói. Đúng vậy a. Trịnh Dật ngược lại không phải là thuần túy là vì hòa hoãn quan hệ, đây đúng là hắn một cái dự định. Thế nhưng là, ngươi không phải đạo diễn sao? Mẹ nó nhìn lấy Trịnh Dật đẹp trai khuôn mặt, tâm lý run lên, túi đầu nói. Ta vẫn là ép một tay đua xe, nở bờ A siêu sao đây? Trịnh Dật cười ha ha nói. Dù lì ạ chính cầm hoa quả tới, nghe Trịnh Dật ngôn luận, cũng là chấn động vô cùng. Nam nhân này, lại muốn kiểu gì à? Trịnh Dật trở lại nước Mỹ, nặng cân tuyên bố hai thì tin tức. Một là muốn mở lưu động ca nhạc hội, thứ hai, thì là muốn đập một bộ siêu Việt trước kia tất cả điện ảnh. Điện ảnh tên đã định ạ vạ tạ. Tạm thời bình tĩnh năm nay thánh đản đường kỳ truyền ra. Tin tức này, lại một lần nữa gây nên chấn động. Không nói trước giới ca hát chấn động, liền nói điện ảnh phía trên chấn động, bởi vì đại đạo diễn sở tỷ Ember mới điện ảnh, số một người chơi có vẻ như cũng bình tĩnh lúc năm nay thánh đàn đương. Tông xe. Lần nữa tông xe. Mà lần này, thì là trung cực tông xe. Trịnh Dật điện ảnh, lại muốn va chạm đệ nhất thế giới đạo diễn, sở tỷ Ember điện ảnh. Tin tức này, quá rung động, hắn Trịnh Dật, lại dám như thế. Khiêu chiến người khác cũng liền thôi, khiêu chiến bất luận cái gì đạo diễn cũng liền thôi, thế nhưng là, sở tỷ Ember là ai? Đây chính là nước Mỹ điện ảnh trung cực đệ nhất nhân A. Ngươi còn thật dám A. Ngươi còn thật biết chọn thời gian A. Khiêu chiến bất luận kẻ nào đều có thể, duy chỉ có khiêu chiến điện ảnh chi thần, sở tỷ Ember, không thể A. Không cần phải A. Cuồng vọng, quá cuồng vọng A. Chương 1180, tiếp cận đỉnh phong. Trịnh Dật hành động lại một lần nữa tại nước Mỹ gây nên điên cuồng nghị luận cùng thảo luận. Trịnh Dật lần này ngược lại là vô ý, một đời kia ạ vạ tạ sáng tạo toàn cầu tối cao phòng bán vé. Cuối cùng 4 năm mới quay chụp hoàn thành, ạ vạ tạ cố sự một mực xoay quanh cùng đại đạo diễn Kamazon trong đầu rất nhiều năm, nhưng là, thẳng đến rất nhiều năm về sau, hắn mới dám quay chụp, thật sự là bộ phim này đại biểu giới điện ảnh lớn nhất kỹ thuật cao, mà Trịnh Dật chuẩn bị dùng ước chừng gần thời gian một năm, đem bộ này cự chế mang lên màn hình TV, chấn động cái thế giới này, không. Nghĩ tới lần nữa tông xe, mà lại đụng xe vẫn là nước Mỹ lớn nhất. Đại đạo diễn, lợi hại nhất đạo diễn. Xưa nay không từng bại qua đạo diễn. Thực, đây cũng là thái độ bình thường, đồng dạng thánh đản đương kỳ cùng kỳ nghỉ hè, loại này cao chất lượng lịch trình, đều là mảng lớn tất tranh giành lịch trình, không nổi danh điện ảnh, lúc này đều lựa chọn nhượng bộ lui binh, người nào cũng không muốn ở thời điểm này trở thành phá hôi. Dám cùng sở tỷ Ember tranh giành lịch trình, tại nước Mỹ, một cái tay đều đếm ra đến, mà bây giờ, Trịnh Dật lại tiếp cận đến, tuyệt đối là sao hỏa đụng phải trái đất hình thức A. Rất nhiều người không cam lòng. Nhưng là trong nội tâm, cũng có được vô cùng hưng phấn, thần kỳ Trịnh là ai? Đây chính là hiện nay thế giới phòng bán vé tối cao thanh niên, nổi danh thế giới toàn năng ngôi sao. Sở tỷ Ember càng là rất nhiều người trong suy nghĩ thần, hắn điện ảnh, không có một bộ không đắt khách, không có một bộ không kinh điển, tỉ như, hắn rủ giả Sibert, khai sáng một cái khủng long điện ảnh khơi dòng, tránh thức thủy tổ, tỉ như hắn tân lở bảng danh sách, cho điểm cơ hồ vì mát điểm, hắn cứu vãn đại binh. Zion game nên ngàn vạn vang dội. Bất luận cái gì một bộ đều ngụ ý sâu sắc, ảnh hưởng sâu xa, bây giờ, sở tỷ Ember 5 năm mài một kiếm, đánh ra điện báo ảnh, đây chính là bất kỳ một cái nào người nước Mỹ tất xem phim. Bất quá, thần kỳ Trịnh cũng là không thể khinh thường nhân vật, hắn tuy nhiên tại nước Mỹ vẹn vẹn chỉ quay chụp qua 2 trận điện ảnh, nhưng là, cái này 2 trận điện ảnh, thì bưng ra một cái ảnh đế, lại cầm một cái ảnh hậu, kém chút toàn môn mát điểm đoạn giải, là bất luận kẻ nào không thể. Khinh thị, không dám khinh thị tồn tại. Phê bình bay đầy trời, vô số người đứng ra kêu suy thần kỳ Trịnh, dự phán hắn lần này thất bại. Vô số người khinh thường, bởi vì, tại giới điện ảnh, không ai có thể chiến thắng sở tỷ Ember đại đạo diễn. Tại ùn ùn kéo đến phê bình âm thanh bên trong, đang sôi nổi nghị luận bên trong. Thần kỳ Trịnh nước Mỹ đệ nhất ca nhạc hội, liền muốn tại Toyota trung tâm thể dục khởi động. Trịnh, cần ta làm khách quý à, ta ca hát kêu không tệ. Will Smith nghe nói Trịnh giật mở ca nhạc hội, kém chút đem cái cầm chấn kinh. Bất quá, thần kỳ Trịnh, hắn đương nhiên chống đỡ, lúc trước hắn chán nản lúc, Trịnh Dật nâng hắn, bây giờ hắn quang mang vạn trượng. Đương nhiên muốn về quỹ Trịnh Dật. Hy vọng người khác khí cho Trịnh Dật ca nhạc hội mang đến một số kinh hỉ. Trịnh Dật lược hơi có chút cảm động, nhưng là trực tiếp cự tuyệt, ở trước mặt mình, không ai có thể nói hát ca em hay. Trịnh Dật không chỉ có cự tuyệt Hữu, cũng tương tự cự tuyệt Dụ Lý ạ, vẹn vẹn đồng ý mẹ nó làm chính mình ca nhạc hội khách quý, đó là bởi vì mẹ nó là thật ca hát xuất thân. Thần kỳ Trịnh không cần đồng tình, bởi vì, không có ai biết hắn phòng tuyến cuối cùng ở đâu. Bên trong, Trịnh Dật tại nước Mỹ, tuyệt đối là danh khí thăng nhanh nhất người, bóng rổ, hành hung ti sông, F1 đua xe, hai bộ có thể viết nhập điện ảnh sử thi cấp giống như điện ảnh các loại. Để hắn danh khí giống như hỏa tiễn chui lên thiên, hiện tại, đã đứng tại quốc tế 1. Tuyến hàng ngũ, tuy nhiên thuộc về một đường bên trong cấp thấp nhất, danh khí thấp nhất vị kia, nhưng là, đó cũng là quốc tế 1 đường siêu sao, người trong vòng. Bất kỳ người nào nhìn thấy Trịnh Dật tốc độ lên cấp, không khiếp sợ. Trịnh Dật chỗ lấy tuyển tại Toyota trung tâm, đó là bởi vì Toyota trung tâm là hắn khởi ra chi địa, là hắn đạp vào nước Mỹ lúc đầu ván cầu. NBA bắt đầu từ nơi này, mà bây giờ, thần kỳ Trịnh tại nước Mỹ tuần diễn, cũng theo cái này vừa đứng bắt đầu, Trịnh Dật cũng là chuẩn bị ca nhạc hội nước Mỹ sau khi kết thúc, điện ảnh quay chụp sau khi kết thúc, liền bắt đầu toàn cầu ca nhạc hội tuần diễn. Ha ha! Thần kỳ Trịnh lại muốn mở ca nhạc hội, thượng đế, hắn là nghiêm túc sao? Thật sự cho rằng hắn hát một bài ca, liền có thể mở ca nhạc hội. Sái đặc, cái này bích chỉ, là đến nước Mỹ vòng tiền A, ca nhạc hội, ta tin tưởng khẳng định không có người đi, dù sao ta là không đi. Thần kỳ Trịnh lựa chọn Toyota trung tâm thể dục mở ra bài ca nhạc hội, là sợ sợ thất bại sao? Los Angeles thời báo có chút dụng ý khó dò địa báo cáo Trịnh Dật, trong lời nói để lộ ra Trịnh Dật hại sợ thất bại, dùng NBA nhân khi đến hấp dẫn Houston người xem. Dù sao, thần kỳ Trịnh chỉ huy hỏa tiễn liên tục hai giới tổng quán quân, thành lập hỏa tiễn vương triều, tại Houston nhân khí, vậy dĩ nhiên là không thể chê, rất nhiều người đã đem hắn coi như Houston anh hùng, cho nên, ở chỗ này mở, không sợ không có người nhìn a. Chưa bao giờ phát qua album Trịnh Dật vậy mà lựa chọn mở ca nhạc hội. Có truyền thông cả kinh nói. Bởi vì, đồng dạng giới ca hát siêu sao, dù cho mở ca nhạc hội, cũng sẽ trước có vô số khiến người ta chuyển sướng yêu thích album, chưa bao giờ qua dạng này tiền lệ, dù sao, ca khúc cũng bị người tiếp nhận, cũng nên thời gian, loại kia nghe xong thì kinh động như gặp thiên nhân ca khúc, chỉ là trong truyền thuyết cố sự, cái này thần kỳ Trịnh đến cùng đang làm cái gì? Vô số người nghi vấn, vô số người nghi vấn. Đồng dạng, cũng có vô số hiếu kỳ. Vô luận như thế nào? Thần kỳ Trịnh đệ nhất ca nhạc hội không còn chỗ ngồi. Có lẽ, bọn họ là nhìn NBA siêu sao mà đến, có lẽ, bọn họ là coi quyền vương mà đến, có lẽ, bọn họ là bởi vì thần kỳ Trịnh chủ diễn tỷ tạ nịp mà đến. Có lẽ, bọn họ là bởi vì F1 mà đến, cũng hoặc là ngưỡng mộ thần kỳ Trịnh số học, vật lý. Mức độ, nhiều như rừng, luôn có một cái lý do để người xem ngồi ở chỗ này. Mang theo nghi hoặc, mang theo nghi vấn, thậm chí mang theo trào phúng. Mang theo muốn xem kịch vui trêu tức. Tất cả đây hết thảy, tại Trịnh Dật toàn thân áo đen quần đen, mũ trắng áo sơ mi trắng da trắng giày bao tay trắng từ trên trời giáng xuống lúc tan thành mây khói. Làm Trịnh Dật động lên quen thuộc bước nhảy, thần kỳ Trịnh độc nhất vô nhị bước nhảy, cái kia dường như tập trung khắp thiên hạ tốt nhất vũ đạo động tác, Trịnh Dật từ trên trời giáng xuống một sát na kia, dường như thượng đế buông xuống nhân gian. Rất nhiều người xem cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Dật bước nhảy, một đời kia, Michael Jackson vốn là người nước Mỹ. Trịnh Dật sao chép về sau, lại một lần nữa tại nước Mỹ thổ địa bên trên truyền bá ra, tuy nhiên, đây không phải hắn lần thứ nhất tại nước Mỹ biểu diễn dạo bước trời cao. Nhưng lại là lần đầu tiên tại nhiều người như vậy, như thế hào hoa đội hình ca nhạc hội dâng tấu chương diễn loại này bước nhảy. Một đời kia, Michael cũng là bằng vào cái này bước nhảy, mới vừa xuất hiện, thì lập tức chinh phục tất cả mọi người, mà một thế này, Trịnh Dật không có không ngoại lệ. Trịnh Dật một bài hát Michael ca khúc, đem bước nhảy cũng nhảy đến cực hạn. Để rất nhiều người xem không khỏi hô to điên cuồng gào thét, nguyên lai, bọn họ bị chấn kinh đến, triệt để chấn kinh đến. Tiếp đó, Trịnh Dật càng là thả ra lớn nhất đại sát khí. Đầu tiên là hát một bài mọi người quen thuộc Vê đút E hữu dốc dịu dẫn bạo toàn trường, sau đó cùng đặc biệt khách quý mẹ nó hợp ca tỷ tạ nỉ khúc chủ đề Ta Tâm Vĩnh Hằng, cái này một bài gần đây vang dội toàn Mỹ đến ca khúc, để hiện trường bắt đầu ra. Hiện hợp ca thanh âm. Sau đó, Trịnh Dật càng là thả ra càng tốt đẹp hơn đại càng đại sát hơn khí. Cái kia chính là một đời kia chúng tuyển Oscar trăm năm ca khúc vàng ca khúc. Đệ nhất bài, ZTER Zayon CM một đời kia trong truyền thuyết kinh điển đến không thể lại trải qua điện rẽ Star Đệ Osmo. Một câu kia hệ về gì EHA lấy là hệ về gì vạn không vạn lo S tờ hiệu ne S có thể nói mỗi một người ngoại quốc đều có thể ngâm nga ra. Tới. Thứ hai bài. Trịnh Dật đem một đời kia công nhận bài danh trước 50 người ca khúc, ở chỗ này từng cái kêu đi ra. Những thứ này ca khúc. Đều là công nhận có thể tiến vào Oscar trăm năm ca khúc vàng tồn tại, mỗi một bài đều tốt nghe được có thể khiến người ta lỗ thai mang thai. Cái nào một bài cũng có thể làm cho người nghe xong cảm mến, nghe xong thì yêu mến bài hát này. Làm Trịnh Dật kêu dốc ca khúc thời điểm, phía dưới tràng diện là này bạo toàn trường. Làm Trịnh Dật kêu chữ tình ca khúc thời điểm, hiện trường mấy vạn người toàn bộ an tĩnh nghe lấy, sợ bỏ lỡ cái này âm thanh tự nhiên. Mà Trịnh Dật bản thân lại có ma âm gia trì, hắn ca khúc, thanh âm hắn. So trên thế giới bất kỳ một cái nào ca sĩ đều cưỡng hiếp không chỉ gấp đôi. Hả, mã nhĩ cao, thần kỳ Trịnh ca khúc quá êm hay, thượng đế, xin tha thứ ta trước đó đối với hắn khinh bạc, ta có tội. Hả, trên thế giới tại sao có thể có dễ nghe như vậy ca khúc? Trên thế giới tại sao có thể có dạng này vũ đạo? A thượng đế, ta muốn nghe say. Trời ạ, đây là trên thế giới nhất nghe tốt thanh âm. Trịnh Dật ma âm cũng triệt để phóng thích, giống như là thôi miên một dạng. Trực tiếp chui vào mỗi người trong đầu, tâm lý, trong xương tủy. Không ra bất kỳ ngoài ý muốn, thần kỳ Trịnh, triệt để chinh phục hiện trường tất cả người xem. Thẳng đến ca nhạc hội kết thúc, tất cả mọi người còn chưa đã ngứa. Chỉ cần nghe Trịnh Dật ca khúc người, toàn bộ thành hắn fan, trên internet, tất cả đều là ùn ùn kéo đến tán dương. Truyền thông chấn kinh, toàn bộ làng giải trí chấn kinh, nước Mỹ chấn kinh. Mà thần kỳ Trịnh ca nhạc hội trạm thứ 2 tới. Los Angeles sở tạ bờ trung tâm, Trịnh Dật bắt đầu nước Mỹ tuần diễn trạm thứ 2. Cùng lúc đó, thần kỳ Trịnh album cũng bắt đầu đem bán. Ca nhạc hội, album, đồng thời đem bán. Có trạm thứ nhất tuyên truyền, trạm thứ 2 càng thêm nóng nảy, Trịnh Dật đem những cái kia kinh điển ca khúc, không giữ lại chút nào kêu ra. Để hắn tại nước Mỹ danh khí, không ngừng tăng vọt, lại tăng vọt. Hắn fan cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Trịnh Dật ma âm, Trịnh Dật bước nhảy, chinh phục bất luận một vị nào nghe qua, nhìn qua người xem, để bọn hắn trở thành Trịnh Dật bột sát. Nước Mỹ truyền thông cũng điên cuồng địa đưa tin cái này một rầm rộ. Thần kỳ Trịnh bao phủ toàn Mỹ. Thần kỳ Trịnh lại một lần nữa thần kỳ vượt giới. Thần kỳ Trịnh lại sáng tạo kỳ tích. Hắn là thượng đế. Hắn là thần. Thần kỳ Trịnh ca khúc, không người nào có thể địch nổi. Thần kỳ Trịnh lại một lần nữa bao phủ nước Mỹ, hắn mặt trăng dạo bước, tại nước Mỹ gây nên điên cuồng học tập trào lưu. Giống như trước tại Hoa Hạ lúc một dạng, mọi người điên cuồng học tập hắn bước nhảy, học hắn ca khúc. Lúc này Trịnh Dật đã vượt qua chủng tộc, vượt qua cao sơn cùng đại hải, vượt qua hết thảy. Vô số người si mê, vô số người nhìn lên. Hắn vũ đạo thực sự quá tuấn tú. Hắn ca thực sự quá êm tai. Chương 1181, gợn sóng. Trịnh Dật toàn nước Mỹ tuần diễn, không chỉ có thu hoạch vô số bột sát, đồng dạng, để trong vòng vô số lấy ca hát nổi tiếng ngôi sao ca nhạc cảm thấy thật sâu xấu hổ. Thần kỳ Trịnh trước mở ca nhạc hội, đi sau bố album tình huống, cũng để bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Đã từng, tại sàn đêm, mặt bờ giỏ thở còn xem thường Trịnh Dật, thế nhưng là, hiện tại Trịnh Dật đã là hắn nhìn lên tồn tại. Càng tại ca khúc phương diện, mặt bờ giỏ thở không chỉ một lần thống khổ kêu rên, một người, vì sao lại có nhiều như vậy êm thai ca khúc xuất hiện tại trên đời. Đối với rất nhiều ca sĩ tới nói, đã từng thần kỳ Trịnh muốn mở ca nhạc hội, đây chẳng qua là chuyện cười, thế nhưng là, hiện tại bọn hắn lại là thật sâu hoảng sợ. Cái này ra vàng tiểu tử, để cho cả nước Mỹ làng giải trí người ngã ngựa đổ, để rất nhiều ca sĩ hận không thể đẩy ra hắn nao tử nhìn xem, hắn là như thế nào làm đến viết ra nhiều như vậy tốt ca. Trịnh Dật ca nhạc hội, tiểu em mạ thế nhưng là mấy cái mỗi một chàng cũng làm ra sân khách quý, đây là Trịnh Dật cho nàng đặc quyền. Càng là tại Trịnh Dật bên người, càng phát ra bị Trịnh Dật mị lực hấp dẫn. Nguyên lai, hắn ca hát dễ nghe như vậy, nguyên lai, hắn cho mình ca khúc, chỉ là một góc của băng sơn. Nguyên lai, hắn cường đại đến nước này. Tiểu em mạ ca hát xuất thân, mà có thể tại ca phía trên chinh phục nàng tâm người, lác đác không có mấy, bây giờ, Trịnh Dật lại không có chút nào ràng buộc làm đến. Tiểu em mạ ở bên đài nhìn lấy trên đài quang mang vạn trượng Trịnh Dật, có lúc hội ngẩn người, nếu là lúc trước, cùng hắn tốt, là mình, mà không phải mình cô, hết thể sẽ như thế nào? Đáp án không được biết, Trịnh Dật cũng không thể nào biết được. Trịnh Dật chỉ là tận tâm địa giúp nàng, rất nhiều thích hợp nữ ngôi sao kêu, cái kia một cái thế giới kinh điển, toàn bộ cho mẹ nó, để chính nàng đi tiêu hóa. Nếu như Đinh Hương đến nước Mỹ, những thứ này ca khúc đoán chừng tất cả đều là Đinh Hương, hiện tại Đinh Hương đối với hắn có nhàn nhạt né tránh, không nguyện ý đến nước Mỹ, tiện nghi tiểu em mạ. Có Trịnh Dật những thứ này kinh điển, về sau mẹ nó, tại nước Mỹ, châu Âu, thậm chí làm đến giới ca hát nhất tỷ vị trí, đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Julia tựa hồ cũng là lần đầu tiên nhận biết Trịnh Dật, vẫn là câu nói kia, vô luận là ai, càng là cùng Trịnh Dật ở chung, càng là cảm giác được Trịnh Dật thâm bất khả trắc. Nàng bây giờ nhìn Trịnh Dật ánh mắt, cũng là có một ít si mê, chính mình tiểu bạn trai, quả thực lợi hại đến không cách nào hình dung cấp độ A. Thần kỳ Trịnh tiếp tục vang dội lấy toàn Mỹ, hắn bước nhảy, cũng truyền bá đến nước Mỹ, châu Âu, toàn thế giới các nơi, trước kia chỉ là châu Á, hiện tại, toàn thế giới bắt chước lên thần kỳ Trịnh mặt trăng dạo bước, thậm chí toàn thế giới đều đang nghe hắn ca khúc. Hoàn Châu năng lượng cũng tại châu Á tàn phá bừa bãi, thần kỳ Trịnh danh tiếng, như mặt trời giữa trưa. Số một người chơi tuyên truyền càng ngày càng nhiệt liệt, Sở Tì En Bơ, điện ảnh chi thần, 5 năm mài một kiếm xuất phẩm, không chỉ có toàn Mỹ chờ mong, mà lại, thậm chí toàn bộ thế giới cũng vì đó chờ mong, tại xa xôi Hoa Hạ, rất nhiều mê điện ảnh cũng đều chờ mong lấy bộ này. Điện ảnh, thần kỳ Trịnh mở tuần diễn, nhưng là, cũng không có chậm trễ ạ và tạ chế tác. Cả người hận không thể phân thành mấy cái người đến dùng. Từ khi tuần diễn đến nay, Trịnh Dật cơ hồ mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ, cũng không biết vì cái gì, Trịnh Dật trong lòng có chút sợ, phảng phất có một cố dự cảm, tựa hồ hệ thống này lúc nào cũng có thể biến mất một dạng. Trước kia không có loại dự cảm này, mà bây giờ, loại dự cảm này càng ngày càng là mãnh liệt. Loại công việc này cường độ, đổi lại bất kỳ người nào, sớm đã mệt mỏi co quắp, mà Trịnh Dật lại không có bất kỳ cái gì mệt nhọc, hệ thống cường đại, có thể thấy được lồn đốm. Toàn bộ hành trình chứng kiến Trịnh Dật làm việc và nghỉ ngơi thời gian Julia, đối Trịnh Dật cường đại, chỉ có càng thêm si mê, càng làm sâu sắc thích Trịnh Dật. Đã muốn cùng Sở Tỷ En Bở đánh lôi đài, ạ vạ tạ dẫn dắt do bắt đầu thổi bạo tuyệt đối là chưa từng có, tốt ca ảnh đế cùng ảnh hậu tấm gương cũng là vô cùng, diễn viên chính thần kỳ Trịnh điện ảnh, nhất định có thể mang đến không tưởng tượng nổi vinh dự. Không có nhìn thèm tợ xì tốt hạ tỷ nợ khi hạnh phúc gõ cửa trúng tuyển Oscar trăm năm kinh điển. Không có nhìn tỷ tạ nịp khinh thường toàn cầu. Đây hết thảy đều là để hắn các diễn viên chấn động lý do. Chuyện của tôi. VN mà thần kỳ Trịnh hiện tại toàn Mỹ hải tuyển diễn viên, sao có thể khiến người ta không kích động. Các phương vận động, các lộ diễn viên chờ đợi Trịnh Dật chọn lựa. E ạ sộp đạ nạ là người da đen nữ hải, từ tiểu học múa ba lê, dáng người không có thể bắt bẻ, California điện ảnh học viện tốt nghiệp. Diễn kỹ cũng là biết tròn biết méo, nhưng là, mọi người đều biết, người da đen nữ ngôi sao nếu muốn tại nước Mỹ xông ra một đầu thông thiên chi lộ, độ khó khăn, cùng. Người da trắng nữ ngôi sao so sánh, liền giống với trong trò chơi đơn giản cấp cùng địa ngục cấp một dạng. Tự nàng tại trường học lúc, thì nhận hết khinh thường, lúc mới bắt đầu, luôn có coi như lớn lên đẹp trai người da trắng Nam Hải, hoặc là hắc tráng uy mãnh người da đen Nam Hải đối với nàng cười nói, ha ha, hắc bà bối, ngươi nên đi hộp đêm khiêu vũ. Người vóc người nóng bỏng. Cùng loại này trêu chọc, tại phong khí mở ra nước Mỹ, thuận miệng tức tới. Đây hết thể kết thúc, bởi vì có một lần, một cái người da trắng Nam Hải nói chuyện quá phận về sau, nàng trực tiếp đi lên, một cái lên gối, hoàn mỹ đến tại nam sinh giữa hai chân, cái kia. Coi như lớn lên đẹp trai người da trắng Nam Hải lập tức cung thành tôm tép, cả người co quắp tại mặt đất. Từ đó về sau, cùng với nàng đùa kiểu này liền thiếu đi. Nàng đến từ nghèo khó gia đình, nhưng là... Nàng tuyệt không cảm tạ đáng chết nghèo khó sẽ chỉ làm nàng tự ti. Sau đến chính mình một thân một mình sông hồ liễu, trừ thân thể bên ngoài, hắn hết thể tôn nghiêm, trí tuệ, năng lực toàn bộ bán ra, từng thu được tốt nhất một cái nhân vật, cũng là cướp biển vùng cả gì bệ bên trong một cái ngọc trai đen vai phụ, cái này vai phụ còn không phải. Bởi vì nàng diễn kỹ tốt, mà là bởi vì nàng múa ba lê nội tình nhảy múa cột tương đương kinh diễm. Nàng tại cướp biển vùng cả gì bệ bên trong biểu diễn rất kinh diễm, nhưng là... cũng không có cái gì chứng dụng, không có nhiều người nhớ kỹ nàng. Thực, nàng có thể thu hoạch được càng tốt hơn nhân vật, sử dụng nàng hoàn mỹ dáng người, rất nhiều đạo diễn hoặc là giám đốc sản xuất đối nàng hoàn mỹ dáng người vẫn là cảm thấy rất hứng thú, rất nhiều nam nhân ưa thích người da đen nữ hải, mỗi ưa thích cá nhân khác biệt, thích nàng cái này. Cũng không phải ít. Khi nàng tiếp vào ạ vạ tạ đoàn làm phim mời, thần kỳ Trịnh muốn đích thân thử sức nàng thời điểm, nàng khẩn trương tâm đều muốn theo trái tim bên trong nhảy ra. Đây chính là thần kỳ Trịnh. Tuy nhiên vẹn vẹn hai bộ phim, lại cơ hồ thu hoạch được tất cả vinh dự, kém chút toàn môn mát điểm thần kỳ Trịnh, cái kia vang dội toàn cầu nam nhân, nước Mỹ ngôi sao giá trị thăng cấp nhanh nhất ngôi sao. Đây chính là thần bí hoa hạ đến siêu cấp phú hào, đánh cược đều là 500 triệu đô la Mỹ kim toàn nam nhân. Nghe nói, ạ vạ tạ bộ phim này, ban đầu vốn chuẩn bị hao tổn của cải 500 triệu đô la Mỹ, gần đây lại tăng thêm 300 triệu đô la Mỹ dự tính, mà lại, nghe nói còn muốn gia tăng tuyên truyền dự tính. Muốn đem bộ phim này chế tạo trở thành 1 tỷ đô la Mỹ cự chế, hiện nay trên đời, cũng chỉ có hắn dám như thế a. Tiếp vào đoàn làm phim thông báo, sao có thể không khẩn trương cùng kích động. Trịnh Dật đã trong lúc cấp bách rút chút thời gian thử sức 18 vị nữ chính, mà lại đều là sàng chọn sau đó, nhưng là, hắn đều không phải là rất hài lòng. Đoàn làm phim cả đám đều rất lo nghĩ, lớn nhất lao không gật đầu, không lộ vẻ người phía dưới sơ tuyển quá vô năng a. Trịnh Dật xoa xoa thái dương huyệt nói, Julia đứng lên, đứng ở Trịnh Dật sau lưng, giúp hắn án lấy đầu. Trịnh Dật thân thể cứng đờ, đoàn làm phim người khác cũng là một mặt chấn kinh, đây chính là ảnh hậu A, vậy mà như thế thân mật địa cho Trịnh Dật xoa bóp, tất cả mọi người tâm lý loại kia ước ao ghen tị, không che giấu chút nào chính là biểu hiện ở trên mặt. Trịnh Dật vỗ vỗ tay nàng nói, không có việc gì, không mệt, ngươi về trước, đợi lát nữa ta thì hồi. Bộ phim này, Trịnh Dật đi qua nghị sâu tính kỹ về sau, không có lựa chọn Julia làm nữ chính. Mời nàng hiện trường giúp đỡ tuyển nữ chính, chỉ là, thử sức nhiều như vậy, vậy mà không có phù hợp. Julia cho Trịnh Dật ấn một hồi, sau đó lựa chọn trước tiên rời đi. Xuống một vị. E ạ sộp đạ nạ đi tới, nhìn lấy đối diện thần kỳ Trịnh, nội tâm hình như có vạn mã lao nhanh. Nàng trải qua vô số thử sức, tâm tính coi như vững vàng, chỉ là run nhẹ nhẹ tay bán nàng khẩn trương nội tâm. Ha ha, thân ái E ạ sộp đạ nạ, học múa ba lê xuất thân. Có thể cho ta đến một đoạn sở hoàn lạ kệ sao? Đơn giản tự giới thiệu về sau, Trịnh Dật mở miệng nói. E ạ sộp đạ nạ khe như mày, thần kỳ Trịnh ngữ khí, để cho nàng nhớ tới trong trường học Đại Nam Hải khen nàng dáng người rất tuyệt một dạng, để cho nàng nhớ tới bụng phệ người da trắng đạo diễn tại nàng lúc khiêu vũ, sờ đến nàng bắp đùi lúc buồn nôn chẳng cảnh. À, là, tuổi nhỏ tiền nhiều, tuổi nhỏ phong lưu, nghe nói, bên cạnh hắn không chỉ có ngàn vạn nam nhân hồn khiên ngộng nhiều ảnh hậu, còn có hoa kiểu bạn gái tại đại học Hạ Vạt, mà lại cùng cắt đa si A 3 tỷ mội mập mờ không rõ, nghe nói, có phạ phạ dạ gì từng nhìn qua hắn. Đối cắt đa si A 3 tỷ mội, trái ôm phải ấp. Ha ha, ngươi là thất thần sao? Trịnh Dật không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô gái này khí chất, thực đã để hắn hai mắt tỏa sáng, tuy nhiên, hắn đối người da đen nữ hải luôn luôn không ưa, tuy đẹp người da đen nữ hải, trong mắt hắn, cũng nhìn không ra mỹ lệ, không. Qua, hắn tìm không phải bình hoa, so sánh một đời kia bề ngoài, cô gái này tựa hồ rất thích hợp. Cũng không biết diễn kỹ như thế nào. Số gì? Suy tư đà nạ lấy lại tinh thần, bắt đầu chính mình biểu diễn. Vợ lát thơ gì tật rất đẹp trai. Rất dương cương, rất có hạng nhất ngôi sao tiềm lực, nhưng là, những năm này con đường ngôi sao, lại một mực không phải đường bằng phẳng. Y nguyên trà trộn tại hàng hai cuối cùng. Ạ vạ tạ đoàn làm phim mời, để hắn không khỏi tuyến thượng thận tăng vọt. Có thể cùng điện ảnh chi thần đánh lôi đài, cái này bản thân liền là tuyên truyền, mà bây giờ, bọn họ để cho mình đi thử kính nam chính. A, thượng đế, ta nhất định không thể bỏ qua cơ hội này a. Ạ vạ tạ nam nữ chủ giác công bố, như cũ tại làng giải trí gây nên vô hạn chấn động. Hả, mã nhĩ cao, ẹ ạ sộp đà nạ, 1 tỷ đô la Mỹ cử chế để ẹ ạ sộp đà nạ đến vai diễn nữ chính. A, thượng đế, không nên là Julia Roberts sao? Rất muốn biết, hoa hoa công tử Trịnh Dật tại ẹ ạ sộp đà nạ cái kia bên trong được cái gì, người da đen nữ hải cực phẩm dường kỹ sao? Nếu không, nàng dựa vào cái gì vai diễn một bộ 1 tỷ đô la Mỹ cử chế? Hoa, suy tư đà nạ thật cay dáng người, mị cốt cho người, là cái cực phẩm nữ hải A. Nhìn đội hình, thần kỳ Trịnh đã thua, số một người chơi bất kỳ một cái nào nhân vật khách mời, đều là siêu sao lập loại A. A và ta. 1 tỷ đô la Mỹ chế tạo ra phim tệ hại. Ha ha, bờ lát tơ gì tất, không hội diễn kỹ, sẽ chỉ bình hoa nam, vậy mà vai diễn nam chính. Trong vòng giải trí, chọc lãng ngập trời. Chương 1182, Đỉnh Phong. Các truyền thông rổ xạ đạ nà người da đen này nữ hải, giờ phút này chính ngơ ngác rơi lệ, đây là hạnh phúc nước mắt, có thể bị thần kỳ Trịnh chọn chúng làm nữ chính, cùng sở tì ẻn bờ đại đạo diễn chỗ trang sức đóng phim đánh lôi đài, đây là bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng. Mặc kệ Trịnh đạo thất bại hoặc là thành công, mà chính mình, đem về bằng vào bộ phim này, nhất phi trùng thiên, chỉ hy vọng chính mình không muốn cô phụ thần kỳ Trịnh hy vọng. Nàng âm thầm quyết định. Cho đến bây giờ, đây hết thể cũng còn bừng tỉnh như trong ngộng, hạnh phúc đến quá đột ngột ta. Giờ phút này, trong nội tâm nàng không khỏi nghĩ, thần kỳ Trịnh không phải có tên hoa hoa công tử sao? Hắn hội đối với mình đưa ra ngoài định mức yêu cầu sao? Nếu như đưa ra, chính mình sẽ đồng ý sao? Trong lúc nhất thời, nội tâm hy vô hạn nhiều lên. Bờ lát tơ gì tật gần nhất cũng là một đi thẳng đến chúc mừng điện thoại, thần kỳ Trịnh điện ảnh, tuy nhiên vẹn vẹn mới 2 bộ, thế nhưng là, cái này 2 bộ lại bù đắp được người khác 10 mấy bộ, mấy trăm bộ, mấy ngày nay, hắn toàn bộ thân thể, đều kích động đang phát run đây. Đám mê điện ảnh phê bình cũng càng ngày càng kịch liệt. Dù sao, Sở Tỷ Ẻn Bờ là điện ảnh chi thần, là chỗ có nước Mỹ người trong lòng duy nhất trí cao điện ảnh chi thần, khiêu chiến hắn, liền giống với khiêu chiến quyền uy, kích động tất cả mọi người thần kinh. Dù sao, thần kỳ Trịnh lại lửa, chỉ là người ngoại lai, chỉ là một cái da vàng tiểu tử. Cùng sở tì ẻn bở tít bun hiệu người đến bây giờ còn không có xuất sinh đâu. Thần kỳ Trịnh lần này lớn nhất sai lầm, chính là muốn cùng sở tì ẻn bở so điện ảnh kỹ thuật, tít bun hiệu, có thể cùng sở tì ẻn bở so điện ảnh kỹ thuật người, bây giờ còn chưa sinh ra đâu. Chỉ có thượng đế, mới dám cùng sở tì ẻn bở tiên sinh so kỹ xảo điện ảnh, ngươi thần kỳ Trịnh, tính là gì? Lần này. Đối với phỏng vấn, song phương đều so sánh khắc chế, Sở Tỷ Ẻn Bở tiếp nhận phỏng vấn lúc nói, ta cả đời này, xưa nay không cùng bất luận kẻ nào so sánh, người, chỉ có không ngừng mà siêu việt chính mình, mới có thể. Mà thần kỳ Trịnh lần này thì là khiêm tốn nói, Sở Tỷ Ẻn Bở là một vị ta so sánh tôn kính đạo diễn. Trịnh Dật khó được khiêm tốn, xác thực, Sở Tỷ Ẻn Bở điện ảnh Trịnh Dật vẫn tương đối kính nể. Bất quá lời này, bị truyền thông một giải, lại biến vị đạo. Thần kỳ Trịnh tự biết không sánh bằng Sở Tỷ Ẻn Bở, ngôn ngữ đều rất hèn mọn. A, tiểu xỉu, chính mình lấy chính mình cùng Sở Tỷ Ẻn Bở so, ngươi xứng sao? Những thứ này, Trịnh Dật cũng sẽ không tiếp tục hồi phục, chuyên tâm quay chủ vạ và tạ. Hắn thời gian quý giá, hiện tại, không biết sóng phí nước bọt đối với chuyện như thế này. Truyền thông cùng đám mê điện ảnh đều dồn hết đủ sức để làm, chờ lấy cái này một phòng bán vé đại chiến bắt đầu. Trong thời gian này, tất cả hắn hết thảy đều bị 2 bộ phim va chạm che giấu. 2 bộ phim, trong lúc nhất thời trở thành lớn nhất chói lóa mắt tồn tại. Cái gì NBA Giáng sinh đại chiến, cái gì súp tơ bèo trận đấu, hết thể cũng vì đó nhường đường. Ạ vạ tạ điểm chiếu đầu tiên ra. Bắc Mỹ, châu Âu, Hoa Hạ, đồng bộ chiếu lên. Vốn là, đã làm tốt đả kích chuẩn bị các truyền thông, lần này lưu lại cũng chỉ có chân kinh. Há, thượng đế. Mời nói cho ta biết đây không phải thật. Trên thế giới lại có dạng này đặc hiệu. Thần kỳ Trịnh khai sáng một cái kỷ nguyên mới, ý mặt lần đầu bị đưa vào rạp chiếu phim, á thượng đế, hắn là không gì làm không được thần. Tại nước Mỹ, ạ vạ tạ cùng số một người chơi tạm thời vẫn là kề vai sát cánh. Hai đại điện ảnh đều gây nên toàn nước Mỹ chấn kinh. Mà tại Hoa Hạ, thì là giống nhắc lên một bộ phim cách mạng. Xếp hàng mua vé người đều xếp tới hai dặm bên ngoài. Không có phiếu, không có phiếu, ý nguyên không có phiếu. Tất cả nhìn qua người, tất cả không có ngoại lệ bị bộ phim này chấn kinh. Trịnh giật, thật hắn A như bức A. Lúc này Hoa Hạ, ý mặt dạp chiếu phim tại cả nước phạm vi không cao hơn 30 nhà, mà những thứ này buổi diễn không chỉ có đầy ắp, giá cả thậm chí một lần bị nóng xào đến hơn 300 nguyên nhất trường, đến xem người vẫn là nối liền không dứt, chạy theo như vịt. Có thật nhiều người làm nhìn ạ vạ tạ ý mặt bản, ngồi xe lửa hoặc là máy bay đi xung quanh một đường hàng hai thành thị, thì vì bộ phim này. Phòng bán vé cũng là liên tục đánh phá kỷ lục. Rất nhanh liền có thể so với Trịnh Dật đã từng điện ảnh chiến lang. Tê liệt, ta đại Trịnh Dật cũng là lô cốt. Trong lịch sử không người siêu Việt ta. Khi tất cả Hollywood cũng bắt đầu khoe khoang chính mình thị giác hiệu quả lúc, Trịnh Dật chỉ là ngồi tại tối tăm trong góc cười lạnh, sau đó ném ra ngoài như thế một bộ làm cho tất cả mọi người cảm khái hóa, thật mẹ hắn như bức ca. Điện ảnh. Trong lịch sử lớn nhất châu bò điện ảnh, kiếp này đến mà gặp chi, thật sự là may mắn. Xin lỗi, ngoại tinh nhân. Xin lỗi. Cá mập trắng lớn. Tại chúng ta đại Trịnh Dật trước mặt bất quá là trò trẻ con. Đây mới là đặc hiệu, châu bò đến nổ tung đặc hiệu, đầu phộng hắn đại gia à, chỉ có một câu, đây là mạnh nhất trong lịch sử khoa huyễn. Đáng giận Trịnh Dật, ngươi muốn để tương lai 10 năm tất cả phim khoa học viễn tưởng đều nhạt như nước Úc. Bởi vì tất cả người xem tiêu chuẩn thẩm mỹ đã một hơi bị ngươi sách cao hơn mấy cái cấp bậc. Bộ phim này, không đi dạp hát nhìn tuyệt đối cả một đời hối hận sau cùng, cảm tạ Ngọc Hoàng Đại Đế đầy trời. Thần Phật ban cho ta nhóm đại Hoa Hạ một cái Trịnh Dật. Trịnh Dật nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là điện ảnh ngày mai, hắn không phải thời đại này người. Vừa mới xem hết, toàn thân nổi da gà, không thẹn với nhân loại điện ảnh trong lịch sử một cái mốc lịch sử. Ạ vạ tạ tại Hoa Hạ, chân chân chính chính muôn người đều đổ xô ra đường. Tại Bắc Mỹ, thần kỳ Trịnh cùng sở tì ẻn bở kịch liệt giao chiến, cũng chấn động tất cả mọi người. Tạm ngộng, để điện ảnh vì ngươi tạm ngộng, thần kỳ Trịnh thì có dạng này bản sự, không hổ là thần kỳ Trịnh. Sở đi ẻn bở lão. A thượng đế, thần kỳ Trịnh lợi hại đến cực hạn A, đây là ta xem qua tốt nhất điện ảnh. Nhìn bộ phim này, nhất định muốn nhìn y mặt bản. Quá rung động A. Sái đặc, cái này biết chỉ, vậy mà có thể đánh ra dạng này điện ảnh. Trên thế giới châu bò nhất đặc hiệu. So sánh cùng nhau, số một người chơi hiển nhiên bị coi thường. Há, một đời mới điện ảnh chi thần xuất hiện. À và ta điện ảnh tại Bắc Mỹ, tại châu Âu, đều gây nên cự chấn động mạnh. Không ai bằng. Đây là Trịnh Dật dốc hết tâm huyết một bộ tác phẩm, phòng bán vé một vụ nổ lại bạo, cứ việc sở tỷ ẻn bở có không gì sánh kịp nhân khí, thế nhưng là, bất cứ lúc nào, đều muốn dùng điện ảnh nói chuyện. Ạ vạ tạ chinh phục tất cả người xem. 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, nhân loại đã không thể ngăn cản ạ vạ tạ tiến lên, 1 tháng, 2 tháng. Ạ vạ tạ cuối cùng toàn cầu phiếu phòng đạt tới khủng bố 6 tỷ đô la Mỹ, mở ra điện ảnh phòng vé mới mốc lịch sử. Để hắn tất cả điện ảnh người chỉ có sợ hãi thán phục. Một trận chiến này, được xưng là Trịnh Dật phong thần chi chiến. Triệt để tạo nên Trịnh Dật điện ảnh đệ nhất nhân danh hảo. Toàn thế giới không ai bằng. Mà một năm này, Trịnh Dật điện ảnh toàn môn mát điểm rốt cục đến, Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ chính. Các loại vinh dự ùn ùn kéo đến. Toàn thế giới hoa tươi cùng tiếng vỗ tay cho người trẻ tuổi này. Chương 1183, đại kết cục chi đệ nhất đạn. Mà thần kỳ Trịnh cũng không có đình chỉ hắn tiến lên cước bộ, bắt đầu hắn toàn thế giới tuần diễn. Mặc kệ ở đâu, hắn đều có kinh điển ca khúc xuất hiện, hắn mặt trăng dạo bước vũ đạo, ở thế giới phạm vi bên trong càng thêm vang dội. Cũng là mỗi một vị thiếu niên thần tượng, toàn năng ngôi sao Trịnh Dật lập lòe toàn bộ thế giới. Hắn mỗi một bài ca là như vậy kinh điển, hắn bước nhảy là mê người như vậy, không có người không sùng bái hắn. Trịnh Dật tại quay chụp bộ phim này về sau, lại đánh ra một bộ toàn thế giới tốt nhất điện ảnh, tại thế giới kia. Bộ phim này bị định giá đệ nhất thế giới, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, mà Trịnh Dật đem hắn đánh ra đến, so ở cả cứu rỗi, cái này. Bộ kinh điển đến không có điện ảnh dám cùng chi địch nổi điện ảnh, để vô số điện ảnh người làm nghẹn ngào. Thần kỳ Trịnh, không hổ là mới lên cấp điện ảnh chi thần A. Lại sau này, thần kỳ Trịnh lần nữa tê ra sát khí phỏ dẹt gùn cũng theo đó ra lò. Sau đó, hắn điện ảnh đã xảy ra là không thể ngăn cản, mỗi một bộ đều như vậy kinh điển, mỗi một bộ đều nhường một chút người hận không thể quỳ bái. Vô số ngôi sao điện ảnh bị thần kỳ Trịnh khám phá ra, bị Trịnh Giật nâng đỏ, nước Mỹ làng giải trí phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, Trịnh Giật cũng được tôn sùng là nước Mỹ làng giải trí lớn nhất cái kia lao đại, vô số mỹ nữ đều muốn ôm ấp yêu thương, vô số nữ ngôi sao vì đến thần kỳ Trịnh nhân vật, đều đến tự tiến cử cái chiếu. Trịnh Giật đối quy tắc ngầm thực ghét cay ghét đắng, hắn lưu luyến không rời cự tuyệt những thứ này hoặc là vóc người nóng bỏng, hoặc là mỹ lệ đến cực hạn nữ nhân, tuy nhiên có lúc hội hối hận không thôi, nhưng là lại cũng cảm thấy nhân cách đạt được thăng hoa. Đệ đệ mình bạn gái, Jessica, Trịnh Giật cũng là đáp ứng tức làm đến, vì nàng lượng thân mà làm ca vũ thanh xuân hits cũng nhiều gì cản loại này trường học mạnh. Để cho nàng trong lúc nhất thời vang dội nước Mỹ, thành vì mọi người trong lòng điểm tâm nữ thần, đây đều là Trịnh Giật tiện tay làm, căn bản không để trong lòng. Thần kỳ Trịnh danh khí tăng lên một bậc. Cuối cùng vượt qua quốc tế một đường siêu sao, quốc tế vì hắn chế định một cái tên, quốc tế siêu một đường thiên vương cự tinh. Trở thành toàn cầu làng giải trí chi cao vô thượng cái kia tồn tại. Tại NBA giới, thần kỳ Trịnh liên tục chỉ huy đội dọc kẹt thu hoạch được tổng quán quân về sau, tuyên bố xuất ngũ, gây nên NBA giới sóng to gió lớn. Hả, thần kỳ Trịnh thành vì NBA trong lịch sử trẻ tuổi nhất 2 vạn điểm người đoạt giải. Hả, thần kỳ Trịnh thành vì NBA danh nhân đường trẻ tuổi nhất. Hắn kỹ thuật bóng là tất cả cầu thủ nhìn lên tồn tại. À, chúng ta tới nhìn xem bờ gì ản đánh giá. Hả, thần kỳ Trịnh, ta nghĩ, ta cần phải lấy thần tượng đến xưng hô hắn. Hả, thần kỳ hoa hạ đại sư, ở trước mặt hắn, ta muốn đệ nhất thế giới lần thừa nhận ta tài nghệ không bằng người. Nói như vậy. Ha ha, thần kỳ Trịnh, bóng rổ giới vĩnh viễn truyền kỳ, hắn là duy nhất. NBA liên minh chủ tịch như thế đánh giá. Tại F1 giới, thần kỳ Trịnh không chỉ có liên tục 2 giới thu hoạch được hàng năm tổng quán quân, mà lại, mỗi cái phân trạm đều là vô địch. Trở thành F1 vĩnh hằng truyền thuyết, hậu nhân chỉ cần nói chuyện đến F1, đầu tiên nghĩ đến là thần kỳ Trịnh truyền thuyết. Thượng đế, à, ta thượng đế, thần kỳ Trịnh lần nữa vượt giới, lần này hắn lựa chọn là tennis, à, trời ạ, hắn tay cầm bên ngoài thẻ, hắn có thể đi tới một bước nào? Hắn có thể hướng tennis thiên vương Federer khởi xướng khiêu chiến sao? Hắn có thể thành công sao? À, Federer bại tốt triệt để, bất quá, đối diện thế nhưng là toàn thế giới lớn nhất toàn năng ngôi sao thần kỳ Trịnh, đây hết thể kết quả, sẽ không quá khiến người ngoài ý. Là, Trịnh Giật lại một lần nữa tiến quân tennis giới, hoa hạ tennis, vốn là cũng là rối tinh rối mù, Trịnh Giật lại một lần nữa ngang nhiên xuất thủ, bổ khuyết cái này trống không, mà lại, đối mặt tennis thiên vương Federer, Trịnh Giật không chút nương tay, tại trong trận chung kết. Mấy lần phá phát, vậy mà để Federer có tuyệt vọng tâm. Một bài lành lạnh đưa cho tennis thiên vương. Thần kỳ siêu sao Trịnh Giật lần nữa vượt giới, tham gia sở nủ cờ trao giải thi đấu, mọi người đều biết, thần kỳ Trịnh là cỡ nào thần kỳ. Thần kỳ Trịnh không chỉ có tại giới thể dục vượt giới, mà lại, tại giới văn học cũng lần nữa nổi lên gió xoáy. Lão nhân giữ hải tang trung vì ai vang lên ruộng lúa mạch bên trong người canh gác chiến tranh và hòa bình Paris nhà thơ Đức Bà các loại thế giới cấp tác phẩm nổi tiếng, để vô số người vì đó cung bái. Trịnh Giật danh khí đã tiêu thăng đến xưa nay chưa từng có cấp độ, tất cả mọi người làm nhìn lên cấp độ. Này, cứng nhắc nữ tiến sĩ, ngươi tốt. Mỹ lệ hạ vặt trường học lâm ấm đường phía trên, Trịnh Giật nhìn lấy một thân tiến sĩ học đường Từ Tịnh, ôn nhu cười nói. Lúc này Từ Tịnh, có rửa sạch sự lộng lẫy vẻ đẹp cảm giác, cả người có một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất, có lẽ tại ủy vỏ gì tao ở lâu, trên thân nhiều không dính trần thế sạch sẽ cảm giác, nàng cho Trịnh Giật một cái mỹ lệ vệ sinh mắt, gắt giọng. Đi ngươi, ai nói nữ tiến sĩ thì cứng nhắc ca, Đức Hạnh. Trịnh Giật hắc hắc cười không ngừng, tâm lý ngứa, nắm lên Từ Tịnh yếu đuối không xương thon dài tay trắng, nghiêm túc nói, nữ tiến sĩ, ta yêu ngươi. Từ Tịnh mặt trong nháy mắt đỏ, giống như cái kia chân trời giáng chiều. Trịnh Giật cũng không cho nàng đổi phục trang, vốn là hôm nay là đến cho Từ Tịnh chúc mừng, không biết nghĩ đến cái gì, kéo Từ Tịnh tay liền đi. Máy bay tư nhân hạ xuống tại Las Vegas, Trịnh Giật lái một xe 6. Không ngựa hoang bắp thịt xe đua. Từ Tịnh bị sáng rõ đầu góc choáng váng, cũng không biết Trịnh Giật đột nhiên muốn làm cái gì. Xe đến một cái rất nhỏ nhưng là rất mỹ lệ mặt tiền trước dừng lại, bảng số phòng 521, nhà trước phía trên một hàng chữ, mà. Từ Tịnh kinh ngạc lấy tay che miệng lại, thẹn thùng nhìn lấy Trịnh Giật. Trịnh Giật nhỏ giọng tại bên tai nàng nói, gả cho ta đi. Mới giao không đến 100 đô la Mỹ, hai người đệ trình hộ chiếu, điền bảng khai, rất nhanh, in ấn tinh mỹ giấy hôn thú thì nắm bắt tới tay. tại Las Vegas kết hôn, thật sự là so EASI. Trịnh Dật mỉm cười nói đây là đưa tiểu nha đầu lễ vật. Tư Tịnh dịu dàng thắm thiết mà nhìn xem trên cái thế giới này lớn nhất toàn năng ngôi sao, thẹn thùng nói, vậy ta cũng tặng cho ngươi một món lễ vật. Trịnh Dật ngược lại là sức sở. Đêm đó, Tư Tịnh đem chính mình hoàn toàn đưa cho Trịnh Dật, làm chỉ đeo lấy một cái tiến sĩ mũ, mà địa phương khác không có không mảnh vải tiểu Tư Tịnh hoàn toàn hiện ra tại Trịnh Dật trước mắt lúc, nhìn quen mưa gió Trịnh Dật vậy mà kém một chút bạo thể mà chết. Tại Trịnh Dật cày cấy dưới, tiểu Tư Tịnh cũng lần lượt thể nghiệm nơi đây mỹ hảo. Hệ thống thập tam sai biểu tượng lại sáng một khỏa. Nữ tiến sĩ cũng không phải như vậy cứng nhắc, trừ ra bắt đầu bởi vì đau đớn mà chảy nước mắt, hán, mềm mại đáng yêu cùng thanh xuân, nhiệt liệt cùng an tĩnh, mê hoặc cùng ngượng ngùng. Đối với tiểu nha đầu trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, thật là một cái mệt nhọc tiểu yêu. Tinh. Ha ha, ngôi sao lớn, Trần Bình các nàng tổ chức một trận họp lớp, ngươi sẽ đi sao? Mỹ Ngọc vô hà tiểu Từ Tịnh chăm chú địa tựa ở Trịnh Dật lồng ngực. Ngón tay tại trên lồng ngực của hắn vô ý thức vạch thành vòng tròn, dịu dàng nói. Nhìn tình huống, vẫn điệu tới, ta nhất định sẽ đi. Trịnh Dật sờ sờ nàng sống mũi nhỏ. Chương 1184, đại kết cục chi thứ hai đạn. Dật ca hôn lễ. Ta đương nhiên đi, loại kia điệu thấp xa hoa, đời này ta nhìn một chút, thì không uổng công cả đời này, các ngươi đoán xem ta gặp được người nào. A, chúng ta Hoa Hạ tổng lãnh đạo A, chúng ta Nhược Lan lão sư hiện tại đẹp, ngươi đều không. Dám nhìn thẳng liếc nhìn nàng một cái, liếc nhìn nàng một cái ngươi cũng cảm giác mình trái tim đều muốn nhảy ra. Duy nhất có hạnh tham gia Trịnh Dật hôn lễ con chuột đang lặng lẽ giảng thuật ngày nào đó kiến thức. Tại Dật ca trong hôn lễ, hắn vậy mà nhìn thấy Hoa Hạ tối cao vị kia, lúc đó hắn trực tiếp chấn động đến ngất đi. Mọi người nghe được không ngừng hâm mộ. Con chuột hiện tại đã là Hoa Hạ Vinh Diệu đội xe một tên chính thức lái xe, năm nay trao giải thi đấu, hắn đem đại biểu Hoa Hạ Vinh Diệu đội xe xuất chiến. Mà lại hắn hiện tại đã sớm đã gầy đến tiêu chuẩn dáng người, tám khối cơ bụng, cả người mặc dù không nói được nhiều đẹp trai, nhưng là rất có nam nhân dương cương uy mánh chi vị đạo, điển hình thành công nhân sĩ. Bị Trịnh Dật đan dược cải tạo, cả người đã phát sinh thoát thai hoán cốt chuyển biến. Con chuột ca, nhanh, đến mấy chương Dật ca cùng Nhược Lan tỷ hiện trường ảnh chụp A. Đã từng đại phi ca, hiện tại bây giờ nhìn thấy con chuột, chỉ có thể tôn tôn kính kính hô ca, không có cách, người nào để người ta đi theo Dật ca người bên cạnh A. Không nhìn thấy người ta lái xe. Đều là Porsche A. Đầu tiên nói trước, chỉ có thể nhìn, không cho phép phát, đây là bí mật nội tình, không thể ngoại truyền. Con chuột đem Trịnh Dật cùng Chu Nhược Lan đại hôn hiện trường ảnh chụp cho các bạn học nhìn một chút, gây nên từng trận kinh hô. Là, Trịnh Dật cùng Nhược Lan phía trước năm 11 quốc khánh cử hành hôn lễ tại kinh thành quý gia cử hành, rất điệu thấp, Chu Mụ Chu Ba cũng đến hiện trường, bọn họ vậy mà nhìn thấy Hoa Hạ tổng lãnh đạo đến đây chúc mừng, trái tim đều kém chút không bị. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn lấy con chuột, lúc đó, toàn lớp thì con chuột cùng Trịnh Dật huynh đệ khó khăn, nghĩ không ra, hiện nay, con chuột cũng vừa gặp mưa gió liền thành long. Cao trung tốt nghiệp đã nhiều năm, mọi người hào hào biến bộ dáng. Có 3-4 vị nữ đồng học mang hài tử cùng lão công tới tham gia tụ hội. Nếu như chỉ là một trận đơn giản họp lớp, cũng liền thôi, nhưng là, theo Trần Bình nói Trịnh Dật khả năng xuất hiện tại họp lớp phía trên, có thể nhìn thấy toàn cầu siêu sao Trịnh Dật, người nào không đến đây. Mấy vị nữ đồng học lão công có đến nơi đây mới biết mình lao bà vậy mà từng theo Trịnh Dật là lớp 12 đồng học. Kích động trong tay khói đều cầm không vững. Lúc đó, Dật ca một thanh nắm lấy trong tay của ta dao bầu, một bả nhấc lên ta, trực tiếp đem ta nâng lên lầu 4 ban công bên ngoài, ta trực tiếp dọa đến nước tiểu. Đại Phi bắt đầu nhớ lại hắn quang vinh sự tích, lúc đó tại túc xá bị Trịnh Dật đánh thời điểm, đại. Nhà không có cảm thấy hắn mất mặt, mấy vị nữ đồng học lão công ảo ảo cho hắn dâng thuốc lá, có thể bị Trịnh Dật đánh. Đó là lớn, cỡ nào vinh hạnh a. Lúc đó, Dật ca dao bầu trực tiếp quất vào trên mặt ta. Một cái khác nam đồng học Trương Bưu bắt đầu nhớ lại. Tất cả mọi người rơi vào truy tìm tự thủy niên hoa bên trong, mà đàm luận cái kia trong đó, còn chưa tới đến. A, đạo ca đâu? Con chuột kỳ quái hỏi, nhớ ngày đó, hắn một chân đem Dật ca đạp đến trên tường đâu? Hoa. Mấy vị nữ sinh mang đến bạn trai hoặc là lao công dọa đến một mảnh xôn xao, trong tay khói đều rơi, lại còn có mạnh như vậy người. Ai, đừng hỏi, đạo ca bởi vì một cái nữ nhân, chém người, đi vào mấy năm, hiện tại cũng là không có ý tứ tới. Đại Phi ngược lại là giải. Không có ý tứ tới, cũng phải tới, Dật ca muốn gặp hắn đây. Con chuột cười nói, đi, người nào đi với ta, đón hắn một chút. Con chuột cùng các nữ sinh chào hỏi, cầm lấy chìa khóa, mang theo Đại Phi cùng đi ra khỏi đi. Lô đạo năm đó cũng coi như trường học một phương bá chủ, cao trung tốt nghiệp không có thi đậu đại học tốt. Vốn là cha của hắn là cái không nhỏ lãnh đạo, nhưng là bởi vì phạm tội, trực tiếp hết con bê, lùi bại đến nhà Ngô Đạo cũng liền lên một cái căn bản bất nhập lưu gà rừng chuyên khoa. Thì tại bổn thị, cầu huyết là, bởi vì bạn gái cùng Phú Nhị Đại, hắn đi nhầm đường, trực tiếp đao chém người ta, không chỉ có bị buộc thôi học, mà lại, còn bị hãm hại mạnh nữ làm, ăn 3 năm cơm tủ, cũng là đáng thương không muốn không muốn. Lần này học lớp, Đại Phi đã nói với hắn, hắn quật cường căn bản không đáp ứng. Ngươi hắn A làm sao đựng đường ống, ngươi lớp cất lớn lên. Đốc công chính đang khiển trách Ngô Đạo, đã nhìn thấy một đám người đi tới. Đạo ca. Con chuột cười nói. Ngô Đạo quay người, nhìn lấy ba vị quen thuộc mà chưa quen thuộc đồng học, sắc mặt đều biến. Vị đại thúc này, ngươi khác gian dạy hắn, công việc này, hắn tử, tiền, cũng không muốn. Con chuột cười nói. Lôi kéo Ngô Đạo đi tới. Đốc công cùng đi ra, nhìn đến Ngô Đạo ngồi lên hót chờ khăn lạ mẹ lạ, không khỏi phun một bãi nước miếng nói. Con chó, giả heo ăn thịt hổ a. Ta vẫn là không đi a. Ta lúc đầu thế nhưng là khi dễ qua giật ca. Ngô Đạo nhỏ giọng nói. Ha ha ha ha. Các bạn học đều cười rộ lên. Ngươi làm sao cho tới bây giờ không cùng ta nói qua ngươi từng theo Trịnh Giật đồng học qua. Trần Bình bạn trai Âu phục giày ra ngồi tại bên người nàng, nhỏ giọng nói. Bây giờ nói, muộn sao? Trần Bình tâm lý mâu thuẫn chi cực, trả lời cũng là dở dở ương ương, nàng đều không biết mình mâu thuẫn cái gì. Trần Bình bạn trai không tốt lại nói cái gì, cũng không thể nổi giận a. Hắn gia cảnh ưu việt, phụ thân là thành công thương nhân, mẫu thân là một cái phó sử cấp quan viên, vốn là, muốn tại Trần Bình dế nhui trước mặt bằng hữu giả bộ nhà hắn thế chờ một chút, thế nhưng là đến hiện trường mới biết được tất cả mọi người đang đợi Trịnh Giật, trong thân thể lại có loại. Khi còn bé phạm sai lầm được mời ra trưởng cảm giác sợ hãi. Nô Đạo cùng mọi người cùng nhau tiến đến, con chuột trực tiếp giúp hắn mua một bộ quần áo mới, đến cũng người trộm chó. Diêu Văn Nguyên cũng đến, hắn sau khi tốt nghiệp, tìm quan hệ tiến ngân hàng. Lan lộn cũng không tệ, thế nhưng là, ở chỗ này, hắn quả quyết không dám vô lễ, đã từng, hắn nhưng là bởi vì Từ Tịnh, hận chết Trịnh Giật đâu, mấy năm này, Từ Tịnh em thanh dung mạo tổng. Xuất hiện tại hắn trong ngộng, thế nhưng là tỉnh lại, công giá tràng, loại kia cảm giác, thật rất thống khổ, hắn rất muốn biết hiện tại Từ Tịnh đi nơi đó, làm những gì, nhưng là... Các ngươi không biết, ta có lúc nằm mơ đều mơ tới lúc đó Trịnh Giật cứu người lúc, cái kia chạy lúc chẳng cảnh. Bên trong một cái nữ đồng học, Lục Vân... Sắc mặt mặt hồng hào nói. Hắn mấy nữ sinh đều cười nàng. Hắn hôm nay khả năng tới, hoặc là ngươi tự tiến cử cái chiếu, nói không chừng bạn học cũ, hắn nguyện ý ngủ ngươi. Trần Bình đùa nghịch nàng nói. Lục Vân mặt càng đỏ, lại là ngẩng đầu lên nói, hắn muốn thật nguyện ý ngủ ta, đợi ta cho hắn làm trâu làm ngựa đều vui lòng. Hắn mấy cái nữ đồng học cười càng vang, hơn nữa còn có mấy người gật đầu phụ họa. Đúng vậy à, nếu là Trịnh Giật muốn chính mình, vậy thì có cái gì không tốt đâu. Đây chính là toàn cầu đệ nhất siêu sao A. Đột nhiên, thời gian tựa hồ đứng im, tựa hồ trong cõi u minh có một cỗ sức hấp dẫn, đem bọn hắn ánh mắt hút tới cửa. Trịnh Giật cùng Từ Tịnh tay nắm tay xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám người trong nháy mắt sôi trào. Chương 1185, đại kết cục chi thứ ba đạn. A a a a. Tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ không gian. Trịnh Giật thật đến A. Bọn họ Hà Vinh Hạnh A, có thể cùng Trịnh Giật khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Một cái mặt như quan ngọc, ngọc thụ lâm phong, một cái xinh đẹp tiên nữ hạ phàm, kim đồng ngọc nữ cái này thành ngữ quả thực chính là vì mặt trước hai vị lượng thân mà làm. Bọn họ từng cái khẩn trương thể xác tinh thần đều đang phát run, dù sao, hiện tại Giật Ca đã là toàn cầu siêu sao, là xa không thể chạm tồn tại, mà bây giờ, thì sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn, làm sao có thể không kích động. Trần Bình lặng lẽ hỏi Từ Tịnh, các nàng hiếu kỳ chết, bởi vì, các nàng cũng là biết Trịnh Giật cùng Nhược Lan là kết hôn. Từ Tịnh thẹn thùng nói, có thể đồng thời nắm giữ ta cùng Nhược Lan tỷ, coi như hắn phúc khí. A, ồ, chúng nữ đồng học đều là kinh ngạc đến ngây người. Nam sinh hâm mộ chết Trịnh Giật, nữ sinh hâm mộ chết Từ Tịnh. Chỉ có Trần Bình biết Từ Tịnh tại nước Mỹ một số tình huống, chúc mừng nàng đạt được tiến sĩ học vị. Cái này cũng không có gì tốt khoe khoang, Từ Tịnh cười một tiếng thay thế. Từ Tịnh Mỹ lệ để hiện trường tất cả nam đồng học đều kém chút không rời nổi mắt. Chứ nhìn Trịnh Giật, cũng là vụng trộm nhìn Từ Tịnh. Khuất Sơn, tới đây một chút. Trần Bình không biết là thị uy vẫn là cái gì, muốn chứng minh chút gì, đem bạn trai mình giới thiệu cho Trịnh Giật. Trịnh Giật lúc này thời điểm cũng không kinh tiệu, thân thiết cùng hắn nắm tay, người kiếp nhưng bây giờ khẩn trương, nói chuyện đều không lưu loát. Trần Bình so sánh một chút nàng hồn khiên mộng nhiều Trịnh Giật, nhìn lại mình một chút bạn trai, thở dài một hơi. Từ Tịnh, ta có thể ôm cái Trịnh Giật sao? Lục Vân nhỏ giọng nói. Từ Tịnh rộng lượng cười nói, chỉ muốn các ngươi đều nguyện ý. Gây nên mọi người tiếng cười. Lục Vân đỏ mặt đến Trịnh Giật trước mặt, đưa ra yêu cầu này, Trịnh Giật sững sờ, nhìn xem chật hẹp Từ Tịnh, không khỏi cười, nhẹ nhàng mở rộng vòng tay, ôm ấp nữ hài một chút, nói, ha ha, bạn học cũ, đã lâu không gặp. Lục Vân trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, sau đó tựa hồ không kiềm chế được nỗi lòng, đến một bên khóc đi. Hắn nữ sinh cũng là ảo ảo đến ôm ấp Trịnh Dật, các nàng biết, cái này ôm ấp, có lẽ cũng là vĩnh biệt, về sau, chỉ có thể ở trên TV nhìn đến Trịnh Dật. Khắc, Trịnh Dật, khắc, các nàng cái kia đã từng ngậu. Từ Tịnh, buổi tối có rảnh không? Tới nhà của ta làm khách. Trần Bình mời nói. Từ Tịnh nhìn nàng mặt mũi tràn đầy hy vọng, gật đầu đáp ứng. Đã từng, các nàng là không có gì giấu nhau bản thân, mà bây giờ, hết thảy đều cảnh còn người mất. Trịnh Dật hô lên đạo ca. Đại phi bọn họ tên, để một đám nam sinh vui vẻ không thôi. Trịnh Dật lại nhìn đến Diêu Văn Nguyên cái kia ẩn tàng rất sâu ác độc ánh mắt, hắn cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý những thứ này, con kiến thế giới, hắn không muốn tại phân bất luận cái gì tinh lực đi để ý. Diêu Văn Nguyên xác thực hận chết Trịnh Dật, nhìn lên trời người đồng dạng Từ Tịnh, tưởng tượng thấy xinh đẹp như vậy nữ hài tại Trịnh Dật dưới thân huyền chuyển hầu hạ, hắn nội tâm có một đám lửa tại thiêu, nội tâm rất đau rất đau. Trịnh Dật dù sao cũng không thể ngốc thời gian quá dài. Cùng mọi người cáo đừng rời bỏ, có hắn tại, các bạn học cũng không thả ra, chỉ dặn dò con chuột thật tốt chiêu đãi. Hôm nay, họp lớp còn có cái mục đích, làm Giật Ca đồng học, chúng ta bây giờ sống đến mức có chút kém, bọn họ nói ta hiện tại cũng là Giật Ca bên người một con chó. Hôm nay, ta thì muốn nói cho các người, làm một con chó, là nhiều hắn á thoải mái. Vượng vượng mạnh. Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha hả. Chương 1186, đại kết cục chi thứ tư đạn. Cứ việc Trịnh Dật đã cải trang cách ăn mặc, cứ việc nàng cái chủ nhân này thật lâu không đến Nhật Bản một lần, nhưng là, lại không trở ngại nàng liếc một chút nhận ra Trịnh Dật, cái này cường đại đến có thể khiến người ta gặp liếc một chút thì toàn thân run rẩy nam nhân. Nàng toàn thân tâm đều nguyện ý thần phục nam nhân. Bóng đều lập tức mang trung dã thiên huệ cuốn quýt hô ngừng. Mở ra màu đen siêu cấp lóa mắt LED LF4A xe đua nam tử gặp cái này nhìn một chút đều nguyện ý thiếu sống nửa năm giai nhân tuyệt sắc. Nhật Bản ngũ đại giải trí công ty Hoa Giật Chu Thức Hội xã nữ xã trưởng lúc này sắc mặt đều biến, hắn phong độ nhẹ nhàng mà nói, Thiên Huệ, làm sao? Xe lại là dừng lại. Trung giã Thiên Huệ đột nhiên đẩy ra tay lái phụ môn, không để ý hình tượng chạy chậm, sau đó, lần nữa không để ý hình tượng vượt qua lan can, một cái ngày bình thường cao cao tại thượng băng sơn nữ thần, lúc này lại như tình huống như vậy, để cái kia nam nhân rất không minh bạch, tiếp đó, ánh mắt hắn đột nhiên trừng đến tròn như bóng bàn đồng dạng. Hắn hồn khiên mộng nhiễu Trung Giã Thiên Huệ tử đi đến trước mặt một người đàn ông, túi người chào nói, chủ nhân, ngài đến. Trịnh Dật nhìn lấy bởi vì chạy mà sắc mặt chiều đỏ nữ hài, cái này cùng một đời kia Lâm Chí Linh từng loại diện mạo nữ nhân, không lưng thời điểm, trước ngực trắng như tuyết là như thế tia sáng chói mắt vạn trượng. Ừm, ta đến xem, có phải hay không quấy rầy ngươi hẹn hò. Trịnh Dật cười nói, không, không, không, không có, không phải. Hắn chỉ là ta một người bạn. Trung Giã Thiên Huệ gấp không biết như thế nào biểu đạt chính mình cảm thụ. Trong xe nam nhân triệt để ngốc trệ ở, cái gì thời điểm, băng sơn nữ thần tình huống như vậy. Trịnh Dật không biết vì cái gì, tâm lý dễ chịu một chút, có lẽ, chính mình đem người hầu này nhìn thành chính mình món đồ riêng tư a. Hắn cười nói, không có việc gì, ngươi trước cùng bằng hữu tụ hội, các loại tụ hội hết liên hệ. Trịnh Dật cười quay người rời đi, mặc dù là chính mình người hầu, nhưng là, chính mình lại không thể chiếm dùng người ta tất cả thời gian. Nhã Miệt Điệp, Trịnh Dật quân, chờ ta. Trung Giã Thiên Huệ không biết Trịnh Dật lúc này tâm lý, thấp thỏm lo âu, quay người cùng cái kia đẹp trai nam nhân khoát khoát tay, theo Trịnh Dật đi. Đẹp trai nam nhân trực tiếp ngậm bực. Hắn sống lớn như vậy, hơn 30 năm đến, có thể nói hô phong hoán vũ, nắm Nhật Bản giới kinh doanh giới chính trị người cầm đầu nhân vật. Hắn dạng này đại gia, ngàn vạn nữ nhân muốn nhào lên, thế nhưng là, hôm nay vậy mà gặp được loại tình huống này. Thật sự là gặp quỷ liệt. Trịnh Dật không nghĩ tới. Cô bé này vậy mà cùng chính mình đến, hắn cũng không thèm để ý, hai người một đường không nói chuyện. Trở lại tiểu viện, nhìn lấy trong viện hoa hoa thảo thảo, Trịnh Dật thể xác tinh thần đạt được thư giãn, bên người mỹ nhân như ngọc, nhỏ giọng thì thầm, bừng tỉnh như trong ngộng. Chủ nhân, hắn thật sự là ta một người bạn, ngài đừng hiểu lầm. Trung Giã Thiên Huệ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Trịnh Dật sắc mặt. Nàng tuy nhiên vốn là họa sẻ đã cao tài sinh, thế nhưng là, trong nhà tao ngộ biến đổi lớn, bị bán áo đập tổ. Nếu không phải Trịnh Dật xuất thủ, nàng sớm đã biến thành Nhật Bản cái kia cấp thấp nhất xứng kỹ, khả năng sớm đã hương tiêu ngọc tổn, mà bây giờ đâu, nàng là Nhật Bản ngũ đại giải trí công ty một trong Hoa Giật Chu Thức Hội xã xã trưởng, xã hội người trên người, được nhiều người ủng hộ, nàng dậm chân một cái, Nhật Bản toàn bộ làng giải trí đều chấn ba chấn, mà hết thảy này, đều là người. Nam nhân trước mắt này cho, mà lại, hắn là toàn cầu đệ nhất siêu sao, hắn là toàn cầu tại giới giải trí sức ảnh hưởng lớn nhất cái kia nam nhân. Trịnh Dật không khỏi cảm giác buồn cười nói, được rồi, ta biết. Ừm. Trung Giã Thiên Huệ đỏ mặt nói. Đêm khuya, Trịnh Dật trong thùng gỗ tắm rửa, hảo hảo mà buông lỏng. Nghe được tiếng bước chân, biết là Trung Giã Thiên Huệ tới. Hắn cũng không thèm để ý, ở trong sương mù nhắm mắt lại. Trung Giã Thiên Huệ mềm mại ngón tay ấn lên đầu hắn, bất quá, nàng thủ pháp đấm bóp cùng Trương Mỹ Ngọc không cách nào so sánh. Trương Mỹ Ngọc dù sao cũng là chuyên nghiệp. Bất quá, loại này hưởng thụ, lại là cực hạn. Hai người có một câu không có một câu nói chuyện, Trịnh Dật đầu lùi ra sau, đột nhiên, toàn thân chấn động, giống như, cùng bình thường không giống nhau. Hắn quay mặt đi, nhìn đến thân không mảnh vải Trung Giã Thiên Huệ, Trịnh Dật không khỏi sửng sốt, trong lòng lửa cháy hừng hực. Trung Giã Thiên Huệ cái kia tuyệt mỹ dáng người cùng khuôn mặt giống như là trời cao ban cho, quả thực là nhân gian xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Chủ nhân, lần này không muốn cự tuyệt ta. Trung Giã Thiên Huệ lớn mật mà nhìn xem Trịnh Dật. Chính mình nâng lên mỹ lệ trắng như tuyết đôi chân dài bước vào thùng tắm. Trịnh Dật chỉ cảm thấy não tử ầm vang nổ tung. Chủ nhân, á mê điệp, chủ nhân, y nha đát, chủ nhân, kho mò ăn bên trong, chủ nhân, nói bừa là bên trong, chủ nhân, một băng. Trịnh Dật tại một đêm cày cấy bên trong, đem tiếng Nhật vừa học quen một chút. Hệ thống thập tam sai biểu tượng lại sáng một khỏa. Trịnh Dật ngày thứ hai đi xem một chút chính mình tại Nhật Bản công ty con, hết thảy đều đâu vào đấy vận hành, rất không tệ. Trịnh Dật gật gật đầu, Trung Giã Thiên Huệ không hổ là cao tài sinh, chỉ cần mấy cái chức nghiệp quản lý kinh doanh người phụ tá, thì rất nhanh liền có thể trưởng khống xí nghiệp. Chương 1187, đại kết cục chi đã năm. Ha ha, biên tập viên đại nhân, ngươi đang suy nghĩ gì? Một thanh âm đột nhiên tại nàng bên thai vang lên. Nàng hốt hoảng nói đến đầu, chỉ thấy Trịnh Dật quăng ra kính đen, chính cười nhìn lấy nàng. Không hiểu, không biết vì cái gì, nàng nước mắt, xoát một chút chảy xuống. Nàng từ khi biết Trịnh Dật bắt đầu, trong cõi u minh thì có một cỗ lực lượng thúc giục nàng đi chú ý Trịnh Dật. Nàng mấy năm này, bị người nói mình là Trịnh Dật trong âm thầm tình nhân, mới bị nâng lên tổng biên cùng phó tổng giám đốc vị trí, mấy cái cao tầng nhìn chính mình ánh mắt tổng là có chút mập mờ, cho nên... Nàng liều mạng nỗ lực, cũng là không muốn để cho người khác nói chính mình, chính là muốn chứng minh chính mình. Thế nhưng là, dù cho ngồi đến vị trí này, nàng cũng không có thoát khỏi những cái kia trong âm thầm nghị luận, nàng thậm chí có một lần đang bị chống đối về sau, phiền ly cảnh cáo người kia, có biết hay không nàng là ai. Cái kia lời mặc dù răn dạy người khác, nhưng là, nàng nghe lại như thế không thoải mái. Mà lại, chính mình cùng Trịnh Dật là như vậy trong sạch, không phải sao? Ai u, người nào chọc ta biên tập viên đại nhân? Trịnh Dật hoảng hốt vội nói. Tiểu Hồng tụ nghiêm túc phụ trách, Trịnh Dật là cực kỳ thưởng thức, để cho nàng một đường tăng cao, ngược lại không thuần túy là bởi vì bọn hắn đã từng loại quan hệ này. Lâm Khả Nhi tên như người, như là tiểu muội nhà bên một dạng đáng yêu. Nàng dung nhan cùng chính mình mấy vị hồng nhan so sánh, kém một cái cấp bậc, nhưng là, nàng loại kia không liên quan trần thế thanh thuần, lại là Trịnh Dật yêu thích. Cho nên, Trịnh Dật không nghĩ nàng có bất kỳ ngăn trở, đương nhiên, loại này xem như có chút dục tốc bất đạt hành động. Không biết là hại nàng, vẫn là giúp nàng. Bất quá, nhìn nàng hiện tại áo cơm không lo, y nguyên duy trì cái kia phần thanh thuần, Trịnh Dật cảm thấy rất đáng giá. Trịnh Dật kể một ít chuyện cười, dẫn tới tiểu nha đầu nín khóc mỉm cười. Hai người trò chuyện một số quá khứ, ngược lại là dần dần trở lại lúc trước cảm giác. Cảm ơn ngươi, Hồng tụ biên tập. Trịnh Dật nói khẽ. Hắn thực là lời trong lòng, lúc trước, chính mình vừa cất bước, tiểu Hồng tụ giúp mình rất nhiều. Hồng tụ sắc mặt đỏ lên. Nàng y nguyên mang theo một bộ kiểu cũ kính mắt, có lẽ là vì biểu hiện thành thục đi. Tiểu Hồng tụ nghe được Trịnh Dật câu này, ngẩng đầu nhìn hắn, thật lâu, sau đó, lấy dũng khí nói, Trịnh Dật, bọn họ đều nói ta là người tình nhân, nói ta vị trí là bởi vì cái này nguyên nhân đến. Trịnh Dật tâm lý giật mình, giận tím mặt nói, là ai, để phiền ly đem hắn trực tiếp khai trừ, cũng dám nói huyên thuyên. Bọn họ nói xấu ta không cam tâm. Tiểu Hồng tụ nói. Trịnh Dật vội vàng nói, đúng, nhất định phải nghiêm trị. Lâm Khả Nhi nhìn Trịnh Dật cái kia một bộ nghĩa chính ngôn từ biểu lộ, không khỏi mỉm cười, lại cảm thấy không ổn, ấp ủ một chút, lấy dũng khí nói, nếu như, đây là sự thật, đây cũng không phải là nói xấu, đúng không? A. Trịnh Dật sững sờ, đại não kịp thời, giống như có chỗ nào không đúng a. Hắn chỗ nào ý thức được, hiện tại chính mình, là cỡ nào hấp dẫn nữ hải. Tiểu Hồng tụ quăng ra kính mắt, đi đến Trịnh Dật trước mặt, đi đến đối diện, lấy dũng khí. Đồng nhiên ngăn lại Trịnh Dật cổ, sắc mặt đỏ như tương chảo nhuộm bên trong vừa ra vải đỏ, thổ khí như lan nói, tiếu tiếu sinh. Lý Thái Bạch. Có thể chứ. Môn thoáng cái bị mở ra, Tổng Giám đốc Phiền Ly vừa vặn muốn cùng Trịnh Dật báo cáo công tác, thấy cảnh này, hoảng hốt vội nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Tiểu Hồng Tụ giống như là một cái nhụt chí bóng cao su, tất cả lấy hết dũng khí đều biến mất không thấy gì nữa, lại đem ánh mắt đeo lên, khôi phục cái kia từng trải bộ dáng, theo người khác, có chút nghiêm túc, theo Trịnh Dật, lại có chút ngốc manh, cầm xuống kính mắt hất đầu phát cuồng ra cùng hiện tại dịu dàng nữ hải, làm sao cũng trùng hợp không đến cùng một chỗ. Chỉ là, Trịnh Dật tâm, lại loạn. Hồng Thục họp thường niên, lấy được chưa từng có thành công. Trịnh Dật hiện thân, gây nên viết lách nhóm điên cuồng. Bọn họ kích động gào thét lớn, kích động kêu to, vô Trịnh Dật ảnh chụp phát ra bằng hữu vọng. Đã từng Trịnh Dật trợ giúp qua Tĩnh Quan Quan mấy vị viết lách, cũng đều đến Hồng Thục, lần này rốt cục nhìn thấy Trịnh Dật chân thân, mỗi người một ngày này đều chóng mặt, bọn họ vậy mà nhìn thấy trong truyền thuyết Trịnh Dật a. Phía dưới tất cả đều là điểm tán. Lão đại, ta dựa vào, cầu mang. Ta dựa vào, ta sang năm cũng muốn tham gia họp thường niên a. Lúc rảnh rỗi, Trịnh Dật thì nghiên cứu hệ thống, hắn hôm nay hết thảy đều là hệ thống mang đến. Mà bây giờ, hắn danh vọng, hoàn toàn có năng lực xuyên việt thời không, trở lại cái kia một cái thế giới, đi xem một chút đã từng người yêu, đã từng cựu nhân. Thế nhưng là, hắn cuối cùng không có lựa chọn điểm này, có lẽ là sợ hãi sau này trở về thì lại cũng không về được. Hắn lui bước, nơi này, có hắn người nhà, có hắn hài tử, có hắn hết thảy. Hệ thống 13 sái nhanh tề tiểu thời điểm, điểm nộ khí lại trước đây, lần trước là tiệt quyền đạo, mà chính mình, cũng đem tiệt quyền đạo truyền bá đến thế giới, lần này là cái gì, Trịnh Dật ngược lại là có chút chờ mong. Lần này ngược lại là trống rỗng xuất hiện một quyển sách Liên Hoa Bảo Điện. Trịnh Dật nhìn không khỏi nhịn không được cười lên, vậy mà, ha ha ha ha, lại là muốn luyện thần công, trước phải tự cung một bản bí tịch, Trịnh Dật không khỏi lắc đầu cười thầm. Có lẽ, hệ thống là nói đùa chính mình, bởi vì, mình bây giờ cái gì cũng có a. Hắn tiện tay dùng lực, sách làm mấy cái múi, Trịnh Dật đem sách tiện tay ném vào bên người thùng rác. Sau đó đi xa. Lúc này thời điểm, một cái thanh tú thiếu niên, mặt mũi bầm dập đi tới, hắn bởi vì trời sinh thiếu hụt, cao hoàn đồng phát dục không được đầy đủ, bình thường trong trường học luôn thụ khi dễ. Những cái kia lăng bá hắn hài tử, thậm chí muốn hắn mặc đồ con gái, hắn đi đến thùng rác bên cạnh, nhìn đến tàn phá không được đầy đủ Liên Hoa Bảo Điện mấy chữ, tò mò lấy ra. Điều khiển, điều khiển. Thanh thúy nữ hài giọng trẻ con vang vọng toàn bộ không gian. Trịnh Dật trên thân cưới một cái phấn trang ngọc trác tiểu nữ hài, ước chừng 3 tuổi khoảng chừng bộ dáng. Nơi xa, một người dáng dấp thân cao lộ ra có 8 tuổi bộ dáng nam hài nhíu mày nói, "Ấu chí, bậy bạ, đuổi kịp ca ca." Tiểu Thất Thất giọng trẻ con càng vang. Nhược Lan cùng Thanh Khê nhìn lấy tình cảnh này, lẫn nhau cười một tiếng. Cũng chỉ có Thất Thất cùng nhiều hơn cưới qua Trịnh Dật ngựa lớn a. Tiểu Thất Thất là Trịnh Dật cùng Thủy Thanh Khê hài tử, tiểu nha đầu kế thừa cha mẹ tốt đẹp gen. Dài đến gọi là một cái phấn trang ngọc trác, phấn nộn khuôn mặt nhỏ hận không thể mỗi một cái nhìn thấy người đều đi hôn một cái. Đi, Thất Thất, ca ca dẫn ngươi đi chơi. So đi cùng với bọn họ có ý tứ nhiều. Nhiều hơn nắm muội muội tay, giống cầm lấy một kiện hiếm thấy chân bảo, làm ca ca, có thể đau cô muội muội này. Một lớn một nhỏ bóng người ra sân nhỏ. Nhược Lan cũng không thèm quan tâm bọn họ, chính mình nhi tử thân thủ, nàng thế nhưng là biết. Hiện tại nhiều hơn, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể khi dễ. Nhược Lan tỷ, muốn để người theo sao? Thanh Khê ngược lại là có chút không yên lòng. Đúng vậy a, nhiều gọi mấy cái bảo tiêu theo. Trịnh Dật cũng lo lắng nói. Đứng dậy liền muốn đuổi theo. Hay đi, lần trước có cái sát thủ muốn thầm giết chúng ta, vẫn là nhiều hơn đánh bại hắn đây. Nhược Lan cười nói. A, còn có việc này. Trịnh Dật đấy lòng đột nhiên dâng lên căm giận ngút trời, vậy mà, lại còn có người dám thương tổn tới mình người nhà. Nhược Lan nhìn Trịnh Dật sắc mặt thay đổi. Hơi hợt nói, một năm trước sự tình đều xử lý tốt, không nên lo lắng nữa. Trịnh Dật biết nàng nói tới xử lý tốt là chuyện gì xảy ra, tâm lý yên ổn không ít, nhiều hơn từ nhỏ lực lớn vô cùng, dài đến 5 tuổi lúc, khí lực đã có thể tay kéo hổ báo, học đồ vật càng là đã gặp qua là không quên được, Trịnh Dật cũng còn không dùng bất luận cái gì đan dược đi bồi dưỡng hắn đây. Không được, ta phải lặng lẽ theo, nhiều hơn da hỏng bét thịt dày không quan trọng, nhà ta bảo bối Thất Thất có thể bảo bối đây. Trịnh Dật nói lặng lẽ cùng ra ngoài, lúc này thời điểm, chỗ nào vẫn là vạn người kính ngưỡng ngôi sao lớn, bất quá là một cái hiền lành phụ thân a. Nhược Lan hòa Thanh Suối nhìn nhau cười một tiếng. Thật lâu, không gặp Trịnh Dật lo lắng bộ dáng. Nhược Lan tỷ, cảm ơn ngươi, chịu đem tiểu Dật nhường cho ta một nửa, ta rất hạnh phúc. Trịnh Dật sau khi đi, hai người xì xào bàn tán. Thủy Thanh Khê từ đáy lòng nói. Còn một nửa, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn bên ngoài, nhưng còn có mấy cái hồng nhan chi kỳ đâu. Hạ vạt đại học từ tỉnh, nước Mỹ rủ lì ạ do bớt, cái kia Mỹ Ngọc muốn nói không quan hệ, ta là đánh chết cũng không tin, còn có tinh diệu Liễu Như Thị, vì hắn trưởng đà nhà xuất bản vệ Mộc La, còn có Nhan Tịch cùng Đồng Khả Khanh hai cái kia tiểu nha đầu cũng dây dưa với hắn không rõ, còn có thượng quan gia cái kia âm ngoan nữ nhân. Nhược Lan cũng là gió mát vân đạm mà nói. Chỉ nói là đến thượng quan vô ảnh lúc, có chút nghiến răng nghiến lợi, dù sao, nữ nhân này là nàng đã từng lớn nhất đại uy hiếp. Nghe Nhược Lan thuộc như lòng bàn tay đồng dạng đem mấy cái nữ nhân tên nói ra, Thủy Thanh Khê sắc mặt hồng hồng, nhỏ giọng nói, thực ta ước chừng cũng biết hắn bên ngoài còn có người, chỉ là, ai bảo hắn ưu tú như vậy, đối với ta lại tốt như vậy, trong lòng ta vĩnh viễn chỉ có hắn. Đúng vậy à, ai bảo hắn ưu tú như vậy đâu, có lúc, ta thật nghĩ hắn chẳng là cái thá gì, thì phổ thông một cái tiền lương giai cấp nam nhân, thì yêu ta một người, bất quá, nếu như hắn dạng này bình thường, sẽ còn hấp dẫn ta sao? Đáp án, hẳn là không thể nào. Nhược Lan ôn nhu nói, có điều, là nên cùng hắn thật tốt nói chuyện, trừ đã có mấy cái này, nếu như hắn trả ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cái kia liền trực tiếp để hắn không làm được nam nhân. Nhược Lan nghiến răng nghiến lợi mà nói, trên đường Trịnh Dật không khỏi toàn thân lạnh run. Nhìn lấy đáng yêu tiểu thất thất ở phía trước chạy, Trịnh Dật một trái tim đều muốn hòa tan. Đây chính là chính mình bảo bối nữ nhi nha. Trịnh Dật bị hồi địa theo ở phía sau, nhìn lấy nhiều hơn một đường cho thất thất mua mức quả, cả dẹ mẹn, không khỏi âm thầm gật đầu, quý giày trạch tiểu tử này, rất đáng tin a. Thành Kim Lăng là Trịnh Dật phát tài chi địa, cũng là Trịnh Dật thích nhất địa phương. Các loại bọn nhỏ về nhà, Trịnh Dật lặng lẽ đi qua, bên đường cổ đạo, tựa hồ lại vượt qua đến cổ đại một dạng, đi đến một chỗ. Nhớ đến cái này là năm đó cứu vượng tài địa phương, không khỏi cảm giác không hiểu có chút ấm áp, không khỏi cười cười. Đột nhiên, điện thoại vang lên, lại là Trương Mỹ Ngọc, mới kết nối, liền nghe Trương Mỹ Ngọc lo lắng nói, y không biết đi nơi nào, nói là muốn cùng người quyết chiến. Trịnh Dật cau mày một cái, đều đến cái thân phận này, cả ngày còn như thế nôn nôn nóng nóng, không khỏi khiển trách, vội cái gì hoảng, nàng lớn như vậy, huống chi so ngươi thông minh nhiều, có thể có chuyện gì. Trương Mỹ Ngọc bị chửi ngừng dừng một chút, sau đó ủy khuất mà nói, không phải con gái của ngươi, ngươi không lo lắng, ta lo lắng. Lời nói này Trịnh Dật càng là sinh khí, càng thêm nghiêm khắc răn dạy nàng một phen, Trương Mỹ Ngọc mới tắt điện thoại. Trương Mỹ Ngọc tắt điện thoại, bởi vì bị mắng, tâm tình không hiểu tốt, lại vui sướng hài lòng địa đi sơn móng tay, móng chân bị bôi thành màu đỏ chót, diễm lệ vô cùng. Nàng chỗ nào cuống cuồng nữ nhi, thật sự là Trịnh Dật đến Kim Lăng, căn bản không có tìm nàng, thật sự là quá phận nha. Trịnh Dật suy nghĩ một chút, đánh ý lìa điện thoại. Cũng là bị cúp máy, không khỏi cau mày một cái. Đang muốn làm thủ đoạn gì đâu, phát hiện bên đường Sở Tạ Bụt bên trong, Thanh Xuân Tịnh Lệ tiểu nha đầu chính cùng một nhóm lớn đồng học cùng một chỗ, mỗi người trong tay đều ôm điện thoại di động, không biết đang làm gì đây. Trịnh Dật không khỏi lắc đầu cười khổ. Nha đầu này, cũng dám không tiếp điện thoại mình. Hắn không khỏi đi qua. Ra hiệu phục vụ viên không cần phải để ý đến chính mình, Trịnh Dật đi vào tiểu nha đầu bên người. Không khỏi nhịn không được cười lên, phát hiện mấy cái tiểu hài tử đang đánh lấy tự mình khai phát vương giả vinh diệu, hơn nữa còn là đơn giản bạch kim cục, nhưng là, mọi người lại chơi thằng này, tiểu y cũng không để ý cùng đại cô nương hình tượng, chính đối một cái nam đồng học nói ra, ai nha, Mã Tiểu Vân, không muốn đưa người đầu có được hay không, ngươi lại tiễn, người ta kinh tế đều đầy. Thực nốc, nam hài lặng lẽ nhìn Mỹ Lệ Thanh Xuân đáng yêu động lòng người nữ hài, bị chửi ngược lại rất vui vẻ. Một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Đông nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Trịnh Dật, không khỏi sắc mặt thay đổi nói, ha ha, đại thúc, ngươi là ai à, thẳng không làm đông địa đứng ở chỗ này, nước sơn đen mà ngô địa dọa người à. Lĩnh vực thoáng cái bị người xa lạ xông vào, làm hùng lý lão đại, đương nhiên khó chịu. Y ngẩng đầu nhìn thấy Trịnh Dật, tuy nhiên Trịnh Dật đã cải biến dung mạo, thế nhưng là, khí tức cùng ánh mắt, cùng nhiều năm thân tình, nàng thoáng cái nhận ra Trịnh Dật, hoa một chút ném đi điện thoại di động, vội vàng chạy tới, thoáng cái nhảy lên Trịnh Dật trên thân. Ôm cổ hắn, làm nũng nói, làm sao ngươi tới? Trịnh Dật cười cười. Chịu mến địa sờ lấy tiểu nha đầu tóc, nháy mắt, cái tiểu nha đầu kia liền đã biến thành đại cô nương. Duyên dáng yêu kiều, tuy nhiên không đến 14 tuổi, thế nhưng là đã kế thừa mẹ của nàng dung nhan tuyệt thế, chính là loại kia thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ giai đoạn. Đường đường kỳ quái nhìn một chút cái này lão nam nhân một mặt tròm râu dài là ai a? Y từ trên người Trịnh Dật xuống tới, lặng lẽ cùng đường đường nói chuyện. Đường đường ánh mắt đột nhiên trợn to, ngạc nhiên nói, ngài là, Trịnh Thúc Thúc. Trịnh Dật gật gật đầu. Liễu Như Thị nữ nhi cùng y thì tuổi tác không sai biệt lắm, hơn nữa lại là một cái mỹ nhân bại hoại. Hai cái thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ, đi trên đường, quay đầu dẫn thế nhưng là 100%. Trịnh Dật mỉm cười gật đầu, đường đường cũng là hoa một tiếng, ôm vào tới. Đến, Trịnh Dật nhìn lấy đối diện tiểu tử kia, trợn mắt hốt mồm, trong mắt phun lửa giận nhìn lấy chính mình, không khỏi cảm giác được chính mình thật là vô tội. Bên cạnh, một cái ước chừng 18 tuổi thiếu niên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hai người chơi chán không có, các ngươi mụ mụ nhưng lo lắng các ngươi, mau về nhà đi. Trịnh Dật nhìn sắc trời không còn sớm, khuyên nhủ. À, chờ chút đi, đến, ta giới thiệu cho ngươi, đây là lớp chúng ta Mã Tiểu Vân, vỏ bọc đường chiến đội Thái Điểu nhất, cái này thì lợi hại, chúng ta mời đến trung cực cao thủ, vương giả mức độ, là Kim Lăng chứ danh chiến đội độc xà chiến đội đệ nhất cao thủ, các loại anh hùng đều sẽ dùng, nhàn rỗi thời gian đảm nhiệm trò chơi dẫn chương trình, đại luyện đây đầu tiên là chỉ Mã Tiểu Vân, sau đó lại giới thiệu Lãnh Ngạo thiếu niên. Trịnh Dật không khỏi im lặng, chính mình bệ bộn nhiều việc tốt ta, nhưng là, đối bảo bối nữ nhi Trịnh Dật tự nhiên vô cùng có kiên nhẫn, gật đầu cùng hai cái này tiểu hài tử chào hỏi. Mã Tiểu Vân trong lỗ mũi xùy một tiếng, hiển nhiên, Trịnh Dật một cái tròm râu dài lông hắn tử, như thế thụ hai vị cực phẩm mỹ nữ hoan nghênh, làm cho hắn rất khó chịu. Y theo thứ tự lại giới thiệu mấy cái đồng học. Đều là đẹp trai bé trai cùng mỹ lệ tiểu nữ hài, mà lại đều lộ ra rất có ngạo khí, rõ ràng cũng đối Trịnh Dật có chút xem thường, không biết hắn từ nơi nào xuất hiện. Trịnh Dật bị một đám tiểu hài tử khinh bỉ, cũng là bất đắc dĩ. Chương 1188, đại kết cục chi đạn 6. Chờ ta một hồi, chờ ta cùng đường đường vỏ bọc đường chiến đội đánh bại tới khiêu chiến vương giả chiến đội, chúng ta liền đi, hôm nay, để bọn hắn đã đi là không thể trở về. Nếu là Trương Mỹ Ngọc, Trịnh Dật sớm mắng đi qua, thế nhưng là đối vậy dĩ nhiên là ý thuận tuyệt đối, Trịnh Dật đành phải ngồi xuống. Con vỏ bọc đường chiến đội, thật sự là buồn cười a. Ngồi đến trong góc, ra hiệu các nàng nhanh điểm. Đường đường cùng cũng không vạch trần Trịnh Dật thân phận, có Trịnh Dật ở bên người, hai tiểu nha đầu càng hưng phấn. Mã Tiểu Vân gặp Trịnh Dật thức thời, cao ngạo địa liếc hắn một cái, sau đó đối với cái kia 18 tuổi thiếu niên nói, Lạnh Vân, chờ lát nữa đem đám kia đần độn cho ta cùng loạn, dám khiêu chiến chúng ta vỏ bọc đường chiến đội, thật là muốn chết. Lạnh Vân lãnh ngạo gật đầu, có chút cao thủ tịch mịch, trước mắt mấy hải tử kia, cái nào bối cảnh đều thâm bất khả trắc, cùng bọn hắn kết giao bằng hữu, rất có chỗ tốt nha. Cho nên, hắn mới tới, nhưng là, bộ dáng vẫn là muốn giả bộ một chút, nhà có tiền hải tử còn xem thường ngươi khúng núng đâu, cho rằng ngươi không có bản sự. Lúc này thời điểm, một cái cao lớn nam sinh, một mặt cao ngạo mang theo mấy người đi tới, nhỏ như vậy tuổi tác, bên người thì đeo kính đen bảo tiêu, sau lưng còn có hắn mấy người, Trịnh Dật xem chừng, là kia là cái gì vương giả chiến đội người tới. Quả nhiên, đối phương tới liền nói, Trương tiểu đường đường, hôm nay hai ngươi làm bình tĩnh ta lão bà. Trịnh Dật không khỏi im lặng, hiện tại tiểu hài tử, hiểu chuyện, đều sớm sao như vậy. Không biết vì sao, tâm lý một luồng khí nóng đâu, ở đây chính là chính mình bảo bối nữ nhi à, tiểu tử này ai vậy, một câu liền muốn cướp đi chính mình nữ nhi. Mã Tiểu Vân lập tức châm chọc nói, Lý Thiên, im miệng, đừng cho cha mẹ người gây tai họa. Trịnh Dật tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, hợp tác Mã Khiêm nếu là ở cái này bên trong khẳng định hội hoắc một cuốn họng, hiện tại tiểu hài tử a, không được a. Lý Thiên liếc mắt nhìn Mã Tiểu Vân, cười nói, Mã Tiểu Vân, lời này cái kia ta nói ngươi, tin hay không, ta để cho ta cha lập tức đoạn nhà ngươi nguồn cung cấp. Trịnh Dật không khỏi im lặng, tốt a, một đám hùng hài tử a. Lý Thiên, nói vớ vẩn nói ít, trận đấu bắt đầu đi, ta còn có việc đâu, thua nhớ đến quỳ xuống dập đầu hô nãi nãi. Phúc, Trịnh Dật kém chút đem trong tay cà phê phun ra ngoài, Mỹ Ngọc cái này giáo dục không được a. Xem ra chính mình trở về được thật tốt giáo dục một chút a. Lý Thiên mang đến trong đội ngũ, một cái hát xấu tiểu tử cầm điện thoại đi ra, đó là một loại chuyên môn chơi game điện thoại di động, tốc độ đường truyền như tia chớp, thích hợp nhất game mobile loại kia điện thoại di động. Mấy cái người đối mặt mặt, vậy mà đánh tới vương giả vinh diệu tới. Trịnh Dật càng là im lặng, nguyên lai đây chính là quyết đấu a. Đây là sở tạ bụt lớn nhất một gian, đều có thể cho phép cái kế tiếp tiểu hình công ty ở chỗ này khai hội. Hai phe nhân mã ở giữa thiết trí cách âm, lẫn nhau có thể thông qua thủy tinh công nghiệp nhìn thấy đối phương biểu lộ, lại nghe không được đối phương nói cái gì, còn thật đem nơi này làm thành chiến trường. Lãnh Bân lãnh đạm nói, mọi người nghe ta chỉ huy, tuyệt đối ngược bạo bọn họ. Ngay sau đó, hắn tuyển A giờ dòn ra anh hùng xạ thủ, địch nhân kiệt nói tốt dùng, cái kia là dùng tốt phi thường, một mực bình A liền có thể, nhưng là, chỉ có chân chính cao thủ mới biết được, địch nhân kiệt không hề chỉ như thế, thời cơ lựa chọn cùng phong cợt nhà đi bộ, cùng cái kia không gì sánh kịp ý thức, mới là địch nhân kiệt tránh thức tuyệt chiêu. Tuy nhiên tiền kỳ dòn ra, nhưng là, phát dục hoàn toàn, đại hút máu đầy về sau, bạo kích địch nhân kiệt là tất cả anh hùng ác ngộng. Chớ nhìn hắn một cái xạ thủ, cật nhà thao tác người, cận thân đơn đấu thích khách, không có áp lực chút nào, đương nhiên, đây là nhìn mức độ. Lúc này, Lý Thiên đẩy ra pha lê, đối với bên này nói, quên nói một câu, ta vị huynh đệ kia, tại trên internet tên gọi mở lớn tiên. A, mặt khác vị này kính mắt ca ca, gọi gió táp. Lệnh Bân nguyên bản vẫn là lòng tin tràn đầy, giờ phút này đột nhiên tâm lạnh một nửa. Liên tiểu y đều sửng sốt, không thể tin mà nói, ngươi nói là cái kia bình luận viên, mở lớn tiên. Cái kia đại luyện của nhân, gió táp. Lý Thiên cười nói, đương nhiên, vì cưới ngươi làm vợ, ta thế nhưng là dốc hết vô liếng. Bên này sắc mặt người tại chỗ đều rất khó coi, mở lớn tiên, bọn họ thế nhưng là đều biết, vương giả vinh diệu đệ nhất bình luận viên, vương giả vinh diệu mức độ dây thiên dây chỗ, một người có thể đơn giản năm giết đối phương nghịch thiên yêu nghiệt tồn tại, đây quả thực quá khi dễ người a. Mà do táp, thì là cùng mở lớn tiên một dạng tồn tại. Thế thì còn đánh như thế nào? Ước hẹn là thất cục 4 tháng chế, tuy nhiên Lệnh Bân đại lực chỉ huy, thế nhưng là, mặt đối mặt vương giả vinh diệu đỉnh cấp cao thủ, vẫn là hưởng công. Dù sao, đối diện hai cái mạnh nhất vương giả bên trong đỉnh cấp cao thủ, tùy thời đều có thể trùng kích quốc phục đệ nhất mức độ. Rất nhanh, liên bại 3 ván, y tuyển tô đắt kỷ bị giết vô số lần, tiểu nha đầu ánh mắt đều đỏ. Đường đường đánh phụ trợ, tuyển là tiểu khả ái, thái văn cơ, tăng máu căn bản không kịp, thiếu chút nữa cũng bị đánh khóc. Ha ha ha, đã liên bại 3 ván, y lão bà, đường đường lão bà, không muốn thẹn thùng a. Lại nói lung tung ta kéo ngươi miệng, cũng không xem chính ngươi bộ dáng, khi nam phách nữ, dài đến còn xấu như vậy y miệng lưỡi bén nhọn phản bác. Về nhà chiếu soi gương a. Đường đường cũng là nói. Trịnh Dật tại bên cạnh không khỏi lấy tay nâng chán đầu, cái này hai nha đầu, tựa hồ cũng có chút dạ a. Trương y, khắc giả thanh cao, trường học nam sinh không gặp ngươi thiếu tai họa. Đừng cho là ta không biết mẹ ngươi lịch sử làm giàu. Mau đưa nàng Tô Đát Kỷ cho ta trả đạp mấy ngàn lần. Thì giết nàng. Bị châm chọc xấu, Lý Thiên giận, nói chuyện không thế nào êm tai. Trịnh Dật cau mày một cái. Vừa vặn, đường đường ngón tay cái thụ thường, chính để đồng đội mình thay thế. Trịnh Dật không muốn hai tiểu nha đầu thua khóc nhẹ, liền nói, tới đi, điện thoại di động cho ta, ta đến đánh. Cái thế giới này, vương giả vinh diệu thói quen, còn không có thế giới kia nghiên cứu triệt để. Trịnh Dật làm khai phát nhân viên, đối mỗi một vị anh hùng, như lòng bàn tay, ở đâu là những thứ này người học tập chỗ có thể sánh được. Tuy nhiên hắn không tán thành tiểu hài tử chơi game, thế nhưng là, lúc này, cũng không muốn hai hài tử thua trận. A, Trịnh Thúc Thúc, ngài biết sao? Đường đường bất khả tư nghị nói. Mã Tiểu Vân cũng quay mặt nói, đại thúc, không muốn thêm phiền có được hay không, ngươi lão, làm động đậy điện thoại di động sao? Biết đây là cái gì trò chơi sao? Ngài đánh qua sao? Trịnh Dật cũng không cùng hắn tranh luận. Tiếp nhận tiểu đường đường điện thoại di động, nhìn lấy tiểu nha đầu một mặt sùng bái, hắn cười cười, bắt đầu lựa chọn anh hùng, tùy ý chọn một phụ trợ, ngạch, là Thái Ất chân nhân. Đương nhiên biết, ngươi không biết vương giả vinh diệu chính là ta làm a. Trịnh Dật nhàn nhạt cười nói, cho nàng một cái yên ổn ánh mắt. Mã Tiểu Vân thế nhưng là nghe được, nội tâm kêu rên, thật mẹ nó hội thổi châu bỏ à, người này ai vậy, vì sao đường đường cùng y đều đối hắn như vậy tốt. Bởi vì pha lê là rời, đối diện Lý Thiên cũng nghe đến câu này, quả thực kém chút chết cười, khoản này ai vậy. Thật có thể được a. Đại thúc, ngươi là y mời đến đầu bị sao. Cái này không phải là các ngươi cái niên đại này trò chơi a. Lúc này Trịnh Dật tròm râu dài uy phong lẫm liệt cách gan mặc có chút bãi cỏ hoàng, thô lỗ. Một cái đao khách giống như, ở đâu là chơi game người cái kia. Trịnh Dật ra hiệu đem pha lê rời lên. Lý Thiên dựng thẳng ngón giữa, đóng lại cửa sổ. Cái này nghe không được lẫn nhau đối thoại. Ván này, mọi người nghe ta chỉ huy. Trịnh Dật thản nhiên nói. Đại thúc, ngươi xác định dùng Thái Ất chân nhân sao? Đó là cái tuổi mục A. Mã Tiểu Vân bất mãn nói, ánh mắt nhìn lấy y. Nói nghe hắn chỉ huy, liền nghe hắn y làm vỏ bọc đường chiến đội đội trưởng. Tự nhiên có quyền lên tiếng. Đây chính là chính mình sùng bái nhất người, hắn nói cái gì, tự nhiên là cái gì. Lệnh Bân bị bạo 3 ván, tâm lý sớm đã tuyệt vọng, hắn kỹ thuật không kém, không biết sao đối phương có 2 vị thần cấp người thao tác. Trịnh Dật cũng không có để hắn có bất cứ hy vọng nào. Dù sao, đối thủ quá mức cường đại. Nhìn lại Trịnh Dật tuyển phụ trợ, Thái Ất chân nhân, Lệnh Bân cũng ngậm bức, cái gì thời điểm, Thái Ất chân nhân cũng tốt dùng. Thúc ta đến thủ, Tiểu Vân. Người đi trung lộ phụ tá Đát Kỷ. Trịnh Dật chỉ huy nói. Mã Tiểu Vân tuy nhiên rất tình nguyện cùng với y, nhưng là nghe được cái này chỉ lệnh cũng là một bước, cái gì thời điểm, Thái Ất chân nhân có thể lên đơn. Cái này Thái Ất chân nhân thế nào? Lý Thiên hỏi hát xấu tiểu tử mở lớn tiên. Trừ cái kia địch nhân kiệt, à, ván này tuyển là nhỏ lỗ ban tiểu tử kia mức độ không tệ, hắn đều là yếu gà, hoặc, Thái Ất chân nhân vậy mà tốt, thật sự là buồn cười. Ta lần thứ nhất gặp loại này thần thao tác, chờ một lát ván này cho các nàng đến trong đó đường nhanh đẩy đi. Đoán chừng bọn họ đều chưa thấy qua loại công kích này. Mở lớn tiên thản nhiên nói, hắn tuyển là kiếm tiên Lý Bạch, lảng lơ một khoản trò chuyện sớm, bởi vì phía trên cục tuyển Triệu Vân quá làm dáng, bị cấm dùng, kết thúc ván tuyển phong tao hơn Lý Bạch. Trịnh Giật chỗ lấy đơn tuyển tốt, mà không phải đi phụ trợ, chủ yếu là muốn nhanh chóng phát dục, dạng này mới có ngăn cơn sóng giữ cơ hội, dù sao, người khác mức độ theo không kịp. Thái Ức chân nhân nếu là phát dục lên kinh tế đến, không thể so với bất luận cái gì thêm dã quái công kích thích khách chậm. Trịnh Giật nhìn một chút tiểu địa đồ, nói, chú ý phản dã, bọn họ muốn đánh lén đỏ bởi bạ. Cách âm thiết chi đối Trịnh Giật một chút tác dụng cũng không có, mặc kệ là nhìn địa đồ, vẫn là nghe đối phương an bài chiến thuật, Trịnh Giật đều biết bọn họ muốn làm gì. Phe mình thích khách tuyển là Lan Lang Vương, giờ phút này ngay tại dã khu chờ lấy thu hoạch đỏ bởi bạ, nghe nói không nhịn được cười một tiếng, phe mình tiểu lỗ ban, Lan Lang Vương, Trình Giảo Kim đều tại hạ đường, đối phương đần độn hội phản dã công đỏ bởi bạ. Lạnh Bân cũng có chút xem thường, nhìn tiểu địa đồ, căn bản sẽ không có người ngốc như vậy. Lúc này, đỏ bầy bạ lượng máu đã cơ bản thấy đáy, đột nhiên, một đạo tàn ảnh tránh qua, Lý Bạch không biết làm sao xuất hiện, một kiếm kết quả đỏ bầy bạ, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, mấy người điên một dạng truy sát, nhưng là, Lý Bạch mang theo tàn huyết chạy thoát. Đỏ bờ UFF lại bị người ta cầm, đây chính là bắt đầu bất lợi. Lý Bạch lại ra khỏi núi lúc, mục tiêu là lên đường Thái Ức chân nhân, đối diện Thái Ức chân nhân có điểm lạ. Mua trước một cái giày, mà không phải phụ trợ thịt đựng, cái này cái gì thao tác? Trịnh Giật ý thức được bọn họ ý đồ, lùi về đáy tháp, co đầu rút cổ không ra, bị đánh rất chật vật. Đường Đường lo lắng nói, nhanh tới cứu chúng ta, mau tới. Trịnh Giật thản nhiên nói, không dùng, mọi người tranh thủ thời gian phát dục, ta thủ được. Nói xong, lên đường cái thứ nhất tháp liền bị thoái thác, đem Trịnh Giật lời nói chung kết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này mẹ nó gọi thủ được. Bọn họ không dám nhanh đẩy thứ hai tháp. Trịnh Giật lại bị ổi trở về, lặng lẽ phát dục. Thời gian không lâu nữa, đối phương ưu thế đã biểu hiện, đối phương Lý Bạch đã cầm 3 người đầu, Pháp sư Tô Đát Kỷ bị giết 2 lần, Mã Tiểu Vân Trình Giảo Kim bị giết 1 lần. Lý Bạch kinh tế càng nhanh hơn lên. Rất nhanh tới 4 cấp, có thể soát lớn, càng phát ra ngưu bức. Có thể ngàn dặm không lưu dấu chân, 10 bước giết 1 người. Thái Ức chân nhân kỹ năng bị động hoàng vàng lóng ánh có 25% tăng thêm, kinh tế phát dục cực nhanh, mặc dù đối phương Lý Bạch đã 3 người đầu. Nhưng là, Trịnh Giật Thái Ức chân nhân lại không so với mới trưởng. Rất nhanh, cái thứ nhất đại kiện tiếng vọng chi trượng xuất hiện. Mà lúc này, đối phương đột nhiên khởi xướng trung lộ đoàn chiến, muốn trang bức bắt đầu nhanh đẩy, chân chính cao thủ hệ thống, lúc này thời điểm đã không gọi nhanh đẩy, nhưng là, đối phương cho rằng đối phương toàn bộ là gà mờ, đấu pháp rất tùy ý, dù sao Thái Ức chân nhân, không có có bất kỳ lực sát thương nào. Thỉnh cầu tập hợp. Trừ Thái Ức chân nhân, tất cả mọi người hướng trung lộ chạy tới. Đường Đường lo lắng nói, thúc thúc, nhanh đi a, nhanh đi a. Trịnh Giật không chút hoang mang mà nói, chú ý ra khu Lý Bạch đánh lén. Lạnh Bân tiểu lỗ ban sớm đã ngờ tới, âm thanh lạnh lùng nói, muốn ngươi nhắc nhở, tranh thủ thời gian tới, lập đoàn. Lý Bạch một chiêu đại chiêu thanh liên kiếm ca phát động, thẳng đến tiểu lỗ ban trên cổ đầu người, tuy nhiên đã chú ý, nhưng là, kinh tế phía trên phát dục so Lý Bạch chậm không ít, lại bị kiếm tiên trong nháy mắt miểu sát. Tuy nhiên phản kháng, nhưng là... lại không có đánh chết Lý Bạch. Trình Giảo Kim giận dữ xông đi lên, mà Lý Bạch sớm đã sử dụng một kỹ năng trong nháy mắt thoát ly chiến trường, trở lại trước đó vị trí. Để Trình Giảo Kim có nhất quyền đánh vào cây bông vải cảm giác. Địch nhân, 4 người khác cường thế lập đoàn, trực tiếp đỉnh tháp mà lên. Đây chính là khi dễ người, đồng dạng lao thủ khi dễ gà mờ mới dám như thế, phe mình Lan Lang Vương muốn đi ám sát đối phương A giờ cờ hậu nhân, không biết sao đối phương thịt một mực đi sắt đằng sau tại xạ thủ bên người. Mà lúc này đối phương Lý Bạch rốt cục sử dụng dã khu cày quái trong nháy mắt gìn vũ chiến trường. Bắt đầu thu hoạch sinh mệnh. Đu kỳ hiệu. Chi vờ le kỳ hiệu. Quả nhiên, bọn họ thật đỉnh lấy tháp, trực tiếp cường công, phe mình 4 người toàn diện, cái thứ nhất tháp bị công hãm. Mặc dù mọi người đều là tàn huyết, nhưng là một cái cũng không chết. Cái này một đợt, đánh thật hay. Lý Thiên ha ha cười nói, làm xinh đẹp. Tê liệt, Thái Ức chân nhân ngươi người đâu? Lập đoàn, ngươi chạy đi đâu? Mã Tiểu Vân hai mắt đỏ bừng, quá hoan buồng a. Mà lúc này, đối phương cũng đột nhiên ý thức được vấn đề này, đúng, cái kia nát phụ trợ, Thái Ức chân nhân đâu. Bước nhanh chi dày, tiếng vọng chi trượng, thống khổ mặt nạ. Rút lui. Mở lớn tiên đột nhiên hô, hắn cảm giác được sau lưng có cố khí lạnh. Đột nhiên, trong bụi cỏ rỗi ra một cái xanh biếc làm người ta sợ hãi lục tay. Âm hiểm Thái Ức chân nhân, giờ phút này, đến. ngươi đi qua dài nhất đường. Lò, đều là chúng ta thói quen. Thái ớt chân nhân động. Tiểu Lục tay đắc thủ, trực tiếp cường thế vào sân, một kỹ năng phát động, kim đan lò phát sinh nổ tung. Đối phương vì đẩy mạnh, đã tan huyết, chỗ nào nghĩ đến bị ổi thái ớt chân nhân giờ phút này cường thế. Đu tự kỳ hiệu. Chim tờ L.E. kỳ hiệu. Của dạ kỳ hiệu. T.E.N.T.A. kỳ hiệu. Năm liền tuyệt thế, cái kia kích động nhân tâm giọng nữ tựa hồ lui về tại bầu trời, thật lâu không rời, dư âm còn vang vẳng bên thai ba ngày không dứt cảm giác. Đoàn diệt, thái ớt chân nhân cười ha ha, gật gù đắc ý, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Lò, hai sinh quá bựa tổ hợp. Tất cả mọi người bị bất chợt tới một màn tạo thành mộng bức trạng thái. Đường đường khiếp sợ nhìn lấy Trịnh Giật Thần thao tác, trong mắt đều toát ra lục quang. Đậu phộng. Cái này hắn A quá âm hiểm A. Nghĩ không ra, đối phương đang giả heo ăn thịt hổ. Gây hắc mở lớn tiên cười, dân gian, vậy mà cũng có cao thủ. Chủ quan A. Hắn nhìn xem thái ớt ra đựng, vậy mà không phải phụ trợ phòng thủ thịt đựng, toàn là công kích trang bị, cũng là không khỏi cảm khái, nguyên lai. Thái ớt chân nhân còn có thể dạng này dùng. Đậu phộng, thái ớt chân nhân năm giết ta, hiện ra con mắt ta a. Mã Tiểu Vân kêu lên. Một đợt năm giết, Trịnh Giật kinh tế lập tức toàn trường đệ nhất, cũng không tiếp tục muốn bị ổi phát dục. Kế tiếp, mới thật sự là biểu diễn thời gian. Toàn trường đều là thái ớt chân nhân cái kia tà ác bóng người, buồn nôn ngôn ngữ. Ngươi là cao nhân, nhưng ta là cự nhân, nhớ kỹ ngươi đứng tại cự nhân trên bờ vai nhà. Bích ngẫu vi cốt, lá sen vì áo, dựa vào tam muội chân hỏa. Lò, ít cầm ta nấu canh rồi đông đông đông đông. Làm người nha, trọng yếu nhất là vui vẻ lò, đánh tới ngươi loại này sự tình, tất cả mọi người không muốn mà. Trịnh Giật cái kia quỷ dị thao tác, cái kia lẳng lơ đi bộ, cái kia thần kỳ kỹ thao tác, cũng để cho đối diện hai vị đại thần cấp bậc tuyển thủ trong lòng sinh ra sợ hãi, đây rốt cuộc là người nào? Ẩn tàng quốc phục cao thủ sao? Thượng đế, tại sao có thể có mạnh như vậy thao tác? Ván đầu tiên, bởi vì đối phương sơ ý chủ quan, để Trịnh Giật nhanh chóng phát dục. Tại Trịnh Giật chỉ huy dưới, không đến 15 phút, đẩy đối phương thủy tinh. Thắng lợi. Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ vang lên. Lúc này thời điểm, Lý Thiên kéo ra cửa sổ, cười nói, một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng, chẳng phải thắng một cục mà. Ý dữ ý cho hắn một cái mặt quỷ. Đáng yêu vô cùng. Ván thứ hai, bọn họ tới chuyện thứ nhất, cấm thai ớt chân nhân. Đáng xấu hổ. Mã Tiểu Vân nhảy mắng lên. Lý Thiên cho hắn một cái đắc ý cười cùng ngón giữa. Ngươi hắn A không phải châu sao. Lao tử cấm dùng. Trịnh Giật cũng không thèm để ý, ván này, chọn một mọi người lại mộng bức người, quan vũ. Đậu phộng, quên cấm quan vũ, hắn tuyển quan vũ, hy vọng hắn không biết dùng A. Mở lớn tiên không hiểu có điểm tâm phiền. Vốn là coi là một đám gà mở cục, kết quả có vẻ như thật có cao thủ. Phải biết, 70 ngôi sao trở lên cực kỳ cao cấp cục, đồng dạng quan vũ không phải cấm không thể. Thi liên hắn, trực tiếp giảng giải thời điểm, đều không nói quan vũ, bởi vì hắn dùng mấy lần, xác thực không cần đến tốt như vậy. Quan vũ cũng có thể đánh sao? Không phải cực kỳ cải bắp sao? Tiểu đường đường tò mò nói. Trịnh Giật nhìn lấy cái này tú lệ nữ hài, ôn nhu nói, không có yếu gà anh hùng, chỉ có không biết dùng anh hùng mà thôi. Mở lớn tiên thể, hắn nhìn thấy tiếp xúc vương giả đến nay, mạnh nhất quan vũ, một người đuổi theo 5 người giết ta. Vó ngựa toàn trường chạy vội a. Vậy mà xuất hiện 2 lần 5 giết ta. Cái kia đi bộ, vậy đến hồi không ngừng lập tức lượt vòng. Quả thực là tất cả mọi người ác mộng a. Dù cho tàn huyết, hắn đều có thể tại cực kỳ nguy cấp ở giữa đào tẩu, khiến người ta cương nhà cắn nát ta. Trịnh Giật quan vũ, để bọn hắn khóc, mỗi người kiến thức đến thần cấp quan vũ là dạng gì, đây tuyệt đối là lấy một địch năm tồn tại. Trịnh Giật lắc đầu, xem ra, chính mình vẫn là muốn viết chút hướng dẫn đi ra, vương giả vinh diệu kỹ thuật phát triển có chút chậm a. Ván thứ hai, cầm xuống. Tê liệt, cấm hắn a. Lý Thiên phẫn nộ gào thét nói. Ván thứ ba, Trịnh Giật tuyển mới anh hùng, trăm dặm thủ đức. Trăm dặm thủ đức? Cái quỷ gì? Sau đó, bọn họ biết cái gì gọi là khủng bố. Chính soát lấy đỏ bảy bà đâu, phanh, một tiếng súng vang, dấu ở bên tường trăm dặm thủ đức trực tiếp kết thúc. Đậu phộng, âm hiểm A. Tàn huyết, phanh, một tiếng súng vang, kết thúc. Đại Long, phanh, một tiếng súng vang, bị cướp. Trịnh Giật trăm dặm thế nhưng là đỉnh cấp tồn tại, vung thương. Bắn súng ngắm không cần nhắm, có thể nói, một thế này, bất kỳ người nào dùng cũng không sánh nổi hắn. Á á á á, không có khả năng. Á á á á, tại sao có thể như vậy? Dù cho cách âm thiết trí cho dù tốt, đối diện cũng ẩn ẩn truyền đến tiếng mắng. Trên thế giới lại còn có loại này thao tác. Mấy cái nữ đồng học nhìn Trịnh Giật thao tác đều đầy mắt ngôi sao nhỏ, cái này lại thúc, quá lợi hại nha. Ván thứ tư, Trịnh Giật tuyển là Trình Giảo Kim, Mã Tiểu Vân thích dùng Trình Giảo Kim, thế nhưng là, làm kiến thức Trịnh Giật Trình Giảo Kim về sau, hắn triệt để mộng bức, trên thế giới, còn có loại này Trình Giảo Kim. Trực tiếp một người xông vào đối phương 5 người chiến khu. Bị 5 người các loại kỹ năng truy sát, lại còn không chết, sau đó, hắn lại chạy về đi, sau đó, lại tàn huyết trở về. Thế này sao lại là đánh nhau a? Đây là đùa đối phương chơi a? Mã Tiểu Vân cảm giác mình phải quỳ a. Có Trịnh Giật, hết thể đều kết thúc. Chuyển bại thành thắng. Tất cả mọi người triệt để một bước. Người này, đến cùng ai vậy? Đường đường ôm lấy Trịnh Giật, đi một chút ở trên mặt hôn một cái nói, chính thúc thúc, ngài quá lợi hại. Hắn mấy cái tiểu nha đầu, cũng tới một chút, đem Trịnh Giật kiểu trang tròm dâu dài đều thân rơi. Trịnh Giật bị những thứ này tiểu nha đầu nhiệt tình làm cho đều không có ý tứ. Chính mình còn không có ý thức được chính mình rịa mép rơi đây. Một tiểu nha đầu thét to, trời ạ, ngươi là Trịnh Giật. Mọi người, sửng sốt, Trịnh Giật. Cái nào Trịnh Giật? Còn có cái nào Trịnh Giật? Toàn cầu, toàn thế giới, toàn vũ trụ, nóng nhất vị nào siêu sao à, hắn hôm nay tại sao lại ở chỗ này? Rất nhanh, trên Internet thì điên truyền một cái video, trong lịch sử phong tao nhất vương giả video, bởi vì, đó là Trịnh Giật sử dụng anh hùng, trong lúc nhất thời gây nên rất nhiều trào lưu. Loại chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên không còn sách. Trở về trên đường, Y sôi nổi mà nói, lão ba, ngài quá lợi hại, ngài nhìn cái kia Lý Thiên nhìn thấy ngươi, trực tiếp quỳ xuống a, ha ha ha ha, nhìn hắn về sau còn khi dễ người không, hừ, cả ngày khi dễ đồng học, sớm nhìn hắn không thuận mắt. Trịnh Giật cũng là bất đắc dĩ, từ ái nhìn lấy hai cái này tiểu la lị, một cái chính mình đã từng theo bọn buôn người trong tay cứu ra, một cái chính mình cũng là đi trong động ma cứu văn qua, hiện tại cũng duyên dáng yêu kiểu. Thời gian, thật sự là không chờ người a. Chính mình, chẳng lẽ có chút giả sao? Chính thúc thúc, ngài thật lợi hại. Nếu như ngươi không ngại, cùng ý hề một dạng, đều hô ta lão ba đi. Trịnh Giật cười nói. Hoa, thật sao? Đường đường ngạc nhiên nói. Ngược lại lại không vui nói, ta muốn về nhà hỏi một chút lão mụ. Nàng là cỡ nào hâm mộ ý có Trịnh Giật dạng này lão ba a? Trịnh Giật cười gật đầu. Thời gian vội vàng, một đi không trở lại. Một ngày này, Trịnh Giật chính khó được thanh nhàn ngồi ở trong sân, đảm nhiệm gió nhẹ thổi nhẹ khuôn mặt. Đây là Kim Lăng một ngôi biệt thự, Trương Mỹ Ngọc phủ đệ, Trịnh Giật vướt ve y nguyên không thấy giả hình dáng vượng tài, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hệ thống biểu tượng sáng lên. Nguyên lai là thập tam sai tề tiểu. Chương 1189, đại kết cục số 1 cuối cùng đạn, hết trọn bộ. Trịnh Giật không khỏi có chút kinh hỉ. Hệ thống 13 sái, thế nhưng là có nghịch thiên trao giải a. Trịnh Giật đem 13 sái hệ thống từng cái nhìn một lần. Nội tâm thỏa mãn không gì sánh được. Chính mình, nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ a. Nhược Lan, Thanh Khê, Đồng Khả Khanh, Thượng Quan Vô Ảnh, Nhan Tịch, Dũ Lì Ả Do Bơ, Người Hầu Trung Giã Thiên Huệ, Vệ Mộng Là, Tiểu Hồng Tụ Lâm Khả Nhi, Từ Tịnh, Triệu Nhã Kỳ, Trầm Tiến Văn, Kim Tê A E Hi. Đương nhiên, còn có không tại cái này trên danh sách hồng nhan chi kỷ, Trịnh Giật đều thích, Trịnh Giật giật cô nàng, trên thực tế cũng có mấy cái bị hắn thu vào hậu cung, không đề cập tới cũng được. Không đề cập tới cũng được à. Hiện tại, mình có thể nói nắm giữ trên thế giới hết thảy. Chẳng lẽ còn có cái gì kinh hỉ? Phải chăng thu hoạch trao giải? Trịnh Giật không chút do dự thu hoạch. Trường sinh quyết. Cái quỷ gì? Thiên tri đạo. Trịnh Giật tò mò mỗi chữ mỗi câu địa xem tiếp đi. Sau đó, nhỏ giọng lên. Hắn hoàn toàn có thể một chút sao chép, nhưng là, không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy một câu, thì nhiều một phần minh ngộ, mà lại, hiệu quả so sao chép còn tốt hơn. Tu chân. Trịnh Giật không khỏi sững sờ, lại là tu chân công pháp. Trường sinh bất lão. Trịnh Giật không khỏi hít một hơi thật sâu. Trong đầu vậy mà không khỏi vang lên trong TV Tôn Ngộ Không hỏi lão tổ câu nói kia, có thể được trường sinh sao? Là. Có thể được trường sinh. Trịnh Giật kích động không khỏi toàn thân. Bất quá, Trịnh Giật chậm rãi tỉnh táo lại, bởi vì tu chân trong điện tịch nói rõ, trên đường tu chân muốn quên mất thân tình, quên mất thế tục, mỗi một bộ hung hiểm vạn phần. Mỗi lần tấn cấp đều muốn nương theo thiên lôi, nếu như, không rời đi người nhà, có thể sẽ gây họa tới người nhà các loại. Nương theo còn có hệ thống sách thuyết minh, nguyên lai, hệ thống này, bất quá là đạo hào thông thiên thiên tôn một cái pháp thuật biến chủng, theo được đến bản này trường sinh quyết về sau, liền sẽ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nếu như lúc đó lập tức được đến hệ thống 13 sái muốn đạt được cái này nghịch thiên trao giải, thân thể không có đạt được tiên đan tối luyện, không có đạt tới luyện thể đỉnh phong. Cũng căn bản không thể tu hành cái này trường sinh quyết. Các loại Trịnh Giật hết những thứ này, lại phát hiện trong đầu đã không cài thống, chỉ có trong tay một bản phong cách cổ xưa thư tịch trường sinh quyết là như vậy trước mắt. Trịnh Giật không khỏi thở dài một tiếng, hệ thống, rốt cục vẫn là cách mình mà đi sao? Chính mình lớn nhất ỷ vào, chẳng lẽ cứ thế mà đi? Trịnh Dật có chút không cam tâm, hắn luồn lên nhảy xuống vài cái, y nguyên phát hiện thân thể thuộc về đỉnh phong trạng thái. Chỉ là đáng tiếc, những cái kia thần kỳ đan dược không có, muốn tại hệ thống trong cửa hàng đổi lấy bảo bối, cũng không có. Đan dược. Trịnh Dật lại lật mở, Trường Sinh Quyết, phát hiện bên trong, có luyện đan thiên, chính mình bắt đầu ăn tại hệ thống lấy được những đan dược kia, tựa hồ là luyện chế thứ phẩm. Không cài thống, nhiều một bộ Trường Sinh Quyết. Muốn dứt bỏ người nhà mình. Chính mình sẽ tu luyện sao? Mà Trường Sinh Quyết đã một mực khắc họa tại đầu óc hắn. Chính mình, về sau, không cần danh vọng, thật sao? Trịnh Dật lắc đầu, đứng lên, hắn muốn yên lặng một chút, cần yên lặng một chút ta. Chờ hắn sau khi đi, một mực ở bên cạnh hắn vượng tài, mắt chó bên trong tinh quang loài sáng, hắn tựa hồ nghe hiểu Trịnh Dật chỗ đọc văn tự một dạng. Vượng tài, từ đó mất tích. Y y thì tìm thật lâu, cũng là không tìm được. Bất quá, ngẫu nhiên một lần, một cái cẩu cẩu thác nước tính tọa tu luyện ảnh chụp tại trên internet lửa cháy tới. Trong tấm ảnh, cái kia cẩu cẩu rất giống vượng tài, ngồi tại lư sơn dưới thác nước, ra dáng. Thật buồn cười. Tại làng giải trí vui vẻ phồn vinh thời khắc, toàn cầu thiên vương Trịnh Dật đột nhiên phát ra tiếng, vĩnh cửu lui ra làng giải trí. Tin tức này chấn động thế giới. Vô số giải trí người chấn kinh, rất nhiều fan khóc giống mấy ngày, giống như Trịnh Dật đi một dạng. Qua mấy ngày, Ấn Độ đệ nhất nữ thần ẹ sở của dạ 4 di đèn, cũng tuyên bố lui ra làng giải trí, trong lúc nhất thời càng là mỗi người nói một kiểu. Có nói gì đèn bí mật cùng Trịnh Dật kết hôn, có nói đây là hồi nháo. Ai cũng không biết đến tuột cùng phát sinh cái gì. Bọn họ làm sao biết, Di Đèn tại tuyên bố đẩy ra trước, cùng Trịnh Dật tại đã từng cái kia đáy biển trong quán rượu hàng đầu lại gặp một lần, hai người sâu sắc mật đàm một đêm. Đương nhiên, làng giải trí đối Trịnh Dật lui ra làng giải trí bắt quái, sâu cảm thấy hứng thú. Về sau, mới lên cấp nóng nhất ngôi sao Trịnh Tiểu Tuyết mỗi lần tiếp nhận phỏng vấn lúc, chung quy bị hỏi nàng ca ca vấn đề, nàng đều tránh, nhưng là, hỏi nàng về sau muốn tìm cái dạng gì bạn trai. Nàng đều cười cười nói muốn tìm ca ca như thế, hỏi nàng có thể hay không gả vào hào môn, nàng đều cười nói, nàng chính mình là hào môn. Ba khí không gì sánh được. Về sau, thứ nhất càng rung động tin tức truyền đến. Đệ nhất truyền kỳ thiên hậu, Đinh Hương, vậy mà chuẩn bị xuất ra, xuống tóc làm Nico. Tin tức này tại Hoa Hạ gây nên chấn động, không thể so với Trịnh Dật lui ra làng giải trí chấn động đến thiếu. Quả thực hiện ra tất cả mọi người ánh mắt. Nửa năm sau. Một nhà cổ tĩnh an không sai địa am ni cô bên trong. Sư thái, đêm dài đằng đẵng, ta coi là chỉ có lao nạp ngủ không được, nghĩ không ra, sư thái mội mội ngươi cũng ngủ không được a. Cạo lấy đầu chọc Trịnh Dật làm bộ nói. Lao đại nhân, cũng không có chính hình, từ khi gì nhỏ sau khi đi, ta thật nhìn thấu thế giới, đã từng hết thảy đều nắm giữ qua, ngươi cũng không cần lại đến quên ta. Đinh Hương nhìn lấy Trịnh Dật buồn cười bộ dáng, khỏe miệng lộ ra mỉm cười nói. Ngươi còn không có nắm giữ ta. Trịnh Dật nói, ngươi biết ta tâm, nếu là ngươi đáp ứng vứt bỏ ngươi hắn hồng nhan, đối với chính ta tốt, ta hiện tại hoàn tụ. Nếu không, mời ngươi rời đi. Đinh Hương thản nhiên nói, A-di-đà Phật, lão nạp đi. Trịnh Dật một bước, ngươi, thời gian trôi qua, cho chúng ta xin lỗi, xin lỗi. Một cái miệng lươi bén nhọn cục trưởng phu nhân chỉ một cái tuyệt mỹ thiếu phụ cái mũi nói. Bên người, một cái 5-6 tuổi nam hải quật cường đứng ở nơi đó. Tuyệt mỹ thiếu phụ tức giận đến hung hăng đánh hắn vài cái, đánh vào nhi thân thể, đau tại chính mình tâm, nước mắt lại chảy xuống nói, vì cái gì đánh đồng học. Nam Hải bình chân như vậy nói, hắn lại nói, ta còn đánh hắn, nói ta là có mẹ sinh, không có cha dạy hải tử, ta nói với hắn ta lão ba là cảnh sát, chấp hành nhiệm vụ bí mật đi, vậy mà không tin ta. Tuyệt sắc thiếu phụ hai mắt đỏ bừng mà nhìn xem đối phương cục trưởng phu người nói, vị phu nhân này, ta không thiên vị chính mình hải tử, nhưng là... Ngài hài tử nói như vậy, là không đúng. Nói các ngươi, làm sao? Nói các ngươi làm sao? Nói hắn không có cha dạy con giả, ngươi đem cha hắn tìm đến, người nào không biết hài tử không có cha? Che giấu cái gì? Không biết nơi nào con hoang? Cục trưởng phu nhân cả giận nói. Chính mình hài tử bị đánh khỏe miệng đều sưng. Ngươi, tuyệt sắc thiếu phụ khí toàn thân. Nói xin lỗi ta, hôm nay không xin lỗi, các ngươi đừng nghĩ đi. Cục trưởng phu nhân càng thêm giận. Tuyệt sắc thiếu phụ vốn là đời này cứ như vậy mang theo bảo bối nhi tử qua, bởi vì, loại kia ngựa trông không đến tồn tại, là nàng không nguyện ý nhiễm, nhưng là, nghĩ không ra, hôm nay vậy mà gặp phải sự kiện này mà lại, nàng quyết định không nhẫn lại nữa. Mệt mỏi, thật mệt mỏi. Tuyệt sắc thiếu phụ lấy điện thoại ra, bấm dây số nói, Trịnh Dật, hiện tại có thời gian không? Trịnh Dật nghe được cái thanh âm này, không khỏi toàn thân chấn động, lẩm bẩm, thư nhân tỷ, ngươi ở đâu? Liền nghe đối phương nói, bây giờ nói chuyện có được hay không? Trịnh Dật vội vàng nói, thuận tiện, thuận tiện. Ngươi có thời gian đến một chuyến M bớt, N thành phố, ngươi nhi tử cùng người khác đánh nhau, muốn ra trưởng chịu nhận lỗi. Nói xong những thứ này, Tuyệt Mỹ thiếu phụ thở ra một hơi, không hiểu, trên thân nhẹ nhõm nhiều. Trịnh Dật không khỏi ngộng. Nhi tử, thời gian lại trôi qua, như thời gian qua nhanh. Bậy bạ, ta muốn đem vương vị chuyển cho đệ đệ, sau đó, ta muốn chu du thế giới, mở mang kiến thức một chút thế giới cảnh xuân tươi đẹp. Cái này là mình con nuôi tiểu quốc vương Á Sâm đánh tới vượt biển điện thoại. Tiếng Trung nói rất tốt. Trịnh Dật sững sờ một chút, sau đó nói, ta ngày mai đến. Trịnh Dật sớm đã cùng thượng quan vô ảnh tại Lô Sâm Đạt cử hành long trọng hôn lễ, mà lại, hai người sinh một cái nam hải, thành thụ cổ trọng, thân có đế vương trí tướng. Hiện nay, thượng quan vô ảnh cùng Quý Yên Nhiên triệt để đem khống toàn bộ Lô Sâm Đạt. Những năm gần đây, mọi người chỉ biết là nữ chủ tịch quốc hội, nữ bộ bài, mà không biết tiểu quốc vương. Dân sinh lạc nghiệp, Lô Sâm Đạt một mảnh vui vẻ phồn vinh. Quốc vương A Sâm chuẩn bị nhường ngôi, thực, ở đâu là tự nguyện, là thượng quan vô ảnh bức bách. Trịnh Dật không biết a. Tiểu quốc vương thực cũng chán ghét loại cuộc sống này, trên người hắn có vô số đếm không hết kim ngân tài bảo, thật nghĩ đi thế giới du lịch một vòng. Ở điểm này, luôn luôn đối Trịnh Dật nghe lời răm rắp thượng quan vô ảnh rất kiên quyết, nếu như Trịnh Dật không đáp ứng để chính mình nhi tử làm quốc vương, như vậy, chính mình đem hết thể trở mặt, đem chính mình hắn nữ nhân toàn bộ nghĩ biện pháp tra tấn cái gì, mỹ lệ nữ ma đầu, vẫn là nữ ma đầu, Trịnh Dật cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể theo nàng, hắn chỉ có thể quyết định thật tốt bổ khuyết chính mình con nuôi. Chuyên vị nghi thức cũng không có gây nên nhiều sóng gió lớn, dân chúng an tâm lạc nghiệp, không quan tâm người nào làm quốc vương. Hồ núi trấn, đây là một cái vắng vẻ tiểu trấn, kinh tế rất lạc hậu, mà lại, phía trên còn phái tới một cái 18 tuổi lông còn chưa mọc đủ trấn bí thư. Quả thực là chuyện cười a, rất nhiều bên trong thể chế người đều lắc đầu mà cười. Cái này thôn trấn chịu bó tay đi. Một quán cơm bên trong, một cái vũ mị thiếu phụ, mặc lấy da đen váy, ngay tại đầu đầy mồ hôi bận rộn. Nàng là chủ quán cơm nương. Gọi Đỗ Quyên, đương nhiên, cũng chỉ có bà chủ, nàng gả tiến nhà đàn trai ngày đầu tiên, còn chưa tới cùng đêm động phòng hoa trúc, tân lang liền không có. Tiệm cơm góc viện, cả người cao thẳng rút tiểu ca, vốn nên là đẹp trai không gì sánh được, thế nhưng là, lại mang theo một bộ kiểu cũ kính mắt, giống như vì biểu dương thành thục giống như. Non thiếu niên đựng lao thư sinh cảm giác, ngồi tại nhà hàng nơi hẻo lánh, an tĩnh ăn cơm. Tiểu Thúy, cho thiếu niên kia một bát thịt kho tàu. Vũ Mị thiếu phụ phân phó lấy tiểu phục vụ viên, thanh âm rất êm tai, chim sơn ca giống như, cho người ta cảnh đẹp ý vui cảm giác, cho nên, nhà nàng sinh ý rất tốt. Thôn quê tiểu hoa Mỹ lệ không thể so với bất luận cái gì đại thành thị ngôi sao kém. Thiếu niên nghĩ không ra mình còn có cái này đãi ngộ, cười cười, tiếp nhận. Cười rộ lên thời điểm, cả người hắn tựa hồ có một loại thần kỳ ma lực, khiến người ta cảm thấy rất thân cận. Cái này quán cơm vị đạo rất tốt. Đối với hắn loại này, Long Can Phượng Đảm cũng là bình người thường mà nói, có thể ca ngợi một tiếng, cái kia chứng minh vị đạo coi như không tệ. Bởi vì mỗi ngày đến, thiếu phụ đều cho thiếu niên thêm nhiều gọi món ăn, ngược lại là rất nhanh quen thuộc. Thiếu niên xem xét cũng không phải là người địa phương, hẳn là chuyển trường đến hải tử. Đệ đệ, lại tới rồi. Có lúc, xưng hô thế này, để thiếu niên không khỏi cười khổ. Được rồi, tỷ tỷ mình cũng không phải ít, cái này lại thêm một cái. Cùng nữ nhân xinh đẹp nói chuyện thiếm. Luôn luôn như vậy tâm tình vui vẻ. Ôn Nhu thiếu phụ cùng thiếu niên giảng rất nhiều trên chân sự tình, thiên văn địa lý, biết cũng không phải ít. Thiếu niên luôn luôn an tĩnh nghe lấy, thỉnh thoảng sẽ cau mày một cái, có chút ông cụ non bộ dáng. Ngẫu nhiên tâm tình không tốt, thiếu phụ luôn luôn khuyên bảo hắn, tiểu tử, có phải hay không tại trường học thất tình à nha? Tỷ tỷ cho ngươi tìm một cái a. Bằng không tỷ tỷ kêu cái ca cho ngươi nghe a. Ngược lại để thiếu niên tâm tình giải buồn không ít. Quan hệ ngược lại là tiến thêm rất nhiều. Một ngày này, thiếu niên, lại tiến nhà hàng, lại phát hiện vũ mị thiếu phụ đang cùng một đám lưu manh một dạng người uống rượu uống sắc mặt từng hồng. Đối diện một tên mập, tự xưng nhị ca, ánh mắt tại trước người nàng lộ ra trắng như tuyết lên không ngừng nghiêng mắt nhìn lấy. Thiếu niên không khỏi cau mày một cái. Nguyên bản đối thiếu phụ ấn tượng tốt, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nguyên lai, một cái hay thay đổi nữ nhân A. Yên tâm, đệ đệ ngươi sự tình, bao tại trên người của ta, chỉ cần ngươi đáp ứng. Đệ đệ ngươi tuyệt đối dây đi ra. Nhị ca cười nói. Trước khi đi, nhị ca còn muốn chiếm thiếu phụ tiện nghi, tuy nhiên bị tránh thoát, thế nhưng là, cười ha ha lấy đi. Thiếu niên cau mày một cái, cắm đầu ăn cơm, cũng không để ý tới nàng. Đệ đệ, ngươi tới rồi. Thiếu phụ phun tử khí, trên mặt nhảy lên hai đóa đỏ ửng, trên người có cỗ không hiểu hương thơm, mang theo một làn gió thơm đi tới. thiếu niên lại không để ý tới hắn. Ai u, chẳng lẽ lại tại trường học bị cự tuyệt? Thiếu phụ cười nói. Đừng quấy rầy ta ăn cơm. Thiếu niên lạnh lùng thốt. Nghĩ không ra, thiếu phụ này là như vậy người. Thiếu phụ mặt từng hồng, không có tốt ý tứ lại nói tiếp. Đi vào buồng trong đi. Thiếu niên không hiểu tâm lý giống như là thiếu cái gì giống như, đi tính tiền thời điểm, lại nghe cái kia tiểu thúy nói, ngươi dựa vào cái gì đối Đỗ Quyên tỷ như thế à, nàng đối ngươi tốt như vậy, ngươi biết nàng nhiều khổ sao. Gả tới liền không có trượng phu, chính mình một mực không có tái giá, đệ đệ của nàng cùng người đánh nhau tiến cục cảnh sát, muốn phán đã nhiều năm đâu, cái kia nhị ca ca ca là trong huyện công an cục phó cục trưởng đâu, chỉ cần Đỗ Quyên tỷ cùng hắn, liền đem đệ đệ của nàng cứu ra. Đỗ Quyên tỷ hai ngày này ánh mắt sắp khóc mù. Ngươi còn cho nàng sắc mặt ngươi. Nghĩ không ra, cái này tiểu thúy thuộc về mẫn cảm, nhìn ra thiếu niên căm ghét biểu lộ. Thiếu niên sững sờ, đi. Chỗ góc cua, tựa hồ nghe lên trên lầu ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc. Thiếu niên trở về nghe ngóng việc này, không khỏi lại cau mày một cái, nghĩ không ra, cái kia thiếu phụ đệ đệ căn bản là tính toán thấy việc nghĩa hăng hái làm, tuy nhiên đã thương người, thế nhưng là sớm cái kia phóng xuất, thì cái này nhị ca vậy mà làm quan hệ, để nhiều quan hai ngày. Thiếu niên không khỏi hung hăng vô bản, cái này đúng sao? Có vẻ giống như trở lại xã hội xưa. Điện thoại đi qua, điều tra rõ sự thật, lập tức thả người. Ngày thứ hai, đến giờ cơm, tiến nhà hàng. Phát hiện thiếu phụ sắc mặt vừa đỏ nhuận rất nhiều, trở lại không buồn không lo trạng thái, hoa hồ điệp một dạng xuyên thẳng qua, gặp thiếu niên tới, cười nói, đệ đệ tới rồi, ta có đặc biệt lớn tin tức tốt nói cho người à. Thiếu niên chỉ là cười cười. Nhìn như vậy đến, nàng không muốn đi làm người ta tình nhân. Nghe nói, có đại nhân vật quan tâm đệ đệ ta vụ án đâu. Thiếu phụ thần thần bí bí nói. Thiếu niên tâm lý cười thầm, chính mình lại thành đại nhân vật. Thiếu phụ hương thơm xông vào mũi, thiếu niên có chút hơi say, nói, hôm nay cho ta đến chút rượu. Nhỏ như vậy, uống gì tiểu, ngươi là học sinh tiền đồ vô lượng, cũng đừng học đệ đệ ta, sớm như vậy thì bỏ học. Nàng nghiêm nghị lại, có không nói ra vận vị. Thiếu niên sờ mũi một cái, cười cười. Được rồi, so y y y tỷ, đường đường tỷ còn hung. A, thậm chí so lão nương còn hung. Lúc này thời điểm, cửa thủy tinh bên ngoài đích đích còi vang, một cỗ xe dịp ngừng tại cửa ra vào, từ phía trên đi xuống 3-4 tên ăn mặc đồng phục công thương quản lý, mở bờ a, nhân viên, phía sau cùng, một cái mập mạp bóng người nhảy xuống xe, có thể không phải là nhị ca. Mấy người tiến cửa hàng nhỏ, người khác vẫn không nói gì, nhị ca trước gâm dương quái khí cười rộ lên, ái chà chà, Đỗ Quyên muội tử. Ngươi rất có thể a, nói tốt cùng một chỗ đến đầu bạc. Ngươi lại lặng lẽ hấp dầu, ngươi thật có thể. Làm sao, đệ đệ an toàn đi ra, thì không để ý tới ta. Đỗ Quyên vẫn còn có chút sợ hắn, lúc này lại hài đón chào cũng không hợp thời, khuôn mặt trắng xám, không nói gì nhìn lấy hắn. Ta làm tròn lời hứa, là nên ngươi làm tròn lời hứa thời điểm, phải biết, ta đem đệ đệ ngươi cứu ra, thế nhưng là phí nhiều kình. Trong lòng của hắn có chút nổi giận, không có chính mình cho phép, vậy mà người bị thả, hắn tìm tới ca ca của mình, lại bị mắng một trận. Có người chú ý vụ án này, để hắn không nên gây chuyện, hoặc nói mình giống như rất ưa thích gây chuyện giống như. Đỗ Quyên biết rõ bản thân đệ đệ không phải hắn nguyên nhân đi ra, thế nhưng là, giờ phút này, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đỗ Quyên, ta không ép buộc người, cho cái lời chắc chắn. Nhị ca thản nhiên nói, cấp trên khí tức biểu dương không bỏ sót. Thật xin lỗi, ta, tóm lại thật xin lỗi, về sau, ngày tới này ăn cơm, không cần tiền. Đỗ Quyên đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Ta con mẹ nó a không có tiền ăn cơm không? Để ngươi mời ta ăn cơm. Hôm nay, ta nói cho ngươi, ta có thể để ngươi đệ đệ đi ra, thì có thể để ngươi đệ đệ đi vào. Đến thời điểm, ngươi chui ta ổ chăn, đều mượn. Nhị ca cười nói. Thiếu niên cau mày một cái, hắn vốn còn muốn yên lặng nhìn biến, lúc này lửa giận trong lòng đốt cháy, sắc mặt biến đến âm trầm, vừa muốn nói chuyện. Chỉ nghe thấy bên trong một thiếu niên, Đỗ Quyên đệ đệ, a chạy ra đến, cầm một cái ghế, hướng về nhị ca trên mặt đập tới. Nhị ca cười lạnh một tiếng, một cái đá ngang, cái ghế vỡ nát, thiếu niên bị đạp đến trên mặt đất. Còn muốn dãy rủa đứng lên, bị nhị ca sau lưng một người đạp ngã. Nhị ca âm thanh lạnh lùng nói, Đỗ Quyên, ngươi cũng nhìn đến, đệ ngươi đánh lén cảnh sát đả thương người, đây là một tội. Mặt khác, các ngươi nhà hàng làm trái công thương điều lệ, mấy vị này huynh đệ phải phạt khoản 30.000, ta tới nói cùng, sự tình làm sao chạy, ngay tại ngươi một câu. Đỗ Quyên cuống quýt đi đỡ lên đệ mình, sắc mặt trắng bệch, đánh lén cảnh sát. 30.000. Cái nào không phải muốn mạng sự tình a? Mấy người các ngươi, đem các ngươi tính danh cùng đơn vị làm việc báo lên. Thiếu niên nghĩ không ra ban ngày ban mặt, còn thật có người dám dạng này, thật sự là cái kia sửa trị. Hắn ngẩng đầu nói chuyện trong tích tắc, cả người có một loại không nói ra nghiêm khắc, ánh mắt kia giống như là đao mở dạng, tuy nhiên ngăn cách khung kính, lại như thế làm người ta kinh ngạc run sợ. Nhị ca sững sờ một chút, không biết vì cái gì tâm lý phát lạnh, nhưng là, nhìn đến đối phương trẻ tuổi như vậy, ngược lại vì chính mình khiếp đảm mà phẫn nộ. Nổi giận nói, ngươi hắn a ai vậy? Hắn là ai a đụng quần không cài tốt để ngươi dò gì ra đến, muốn chết đúng hay không? Nhị ca đi lên liền muốn cho thiếu niên mấy cái bạn thai mạnh, hắn nhưng là có quyền cước tại thân, đánh người, hắn là rất được. Đỗ Quyên hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian ngăn tại thiếu niên phía trước, đối nhị ca ăn nói khép nép nói, đừng đừng, nhị ca, hắn nhỏ, không hiểu chuyện. Chúng ta lại thương lượng, lại thương lượng. Quay đầu nói thật nhỏ, đừng nói. Không thể trêu vào bọn họ. Thiếu niên lại một tay lấy Đỗ Quyên kéo tại chính mình sau lưng, nghiêm nghị nói, mấy người các ngươi, đi đem sở trưởng các ngươi gọi tới. Ta xem một chút công thương điều lệ cái nào một đầu có thể tiền phạt 30.000, còn có, ngươi gọi sắp xếp trước trí đúng không, đi, để trưởng cục các ngươi cũng tới, để hắn nhìn xem trời đất sáng sủa thế này, ngươi cái này sở cảnh sát sở trưởng làm sao làm, là làm người như thế nào dân công buộc, à, các ngươi hiện tại đang làm cái gì, các ngươi tại khi nam phách nữ, các ngươi đây là tại khinh nhẫn các ngươi nghề nghiệp, các ngươi không xứng trên thân chế phục, các ngươi cũng là một đám xã hội tai họa. Thiếu niên trong mắt phun lửa, lộ ra nhưng đã khó thở, hắn tuy nhiên đến trên trấn không lâu, thế nhưng là, sớm đã hạ quyết tâm muốn cải biến những thứ này thói quen. Hắn lời nói len ken có lực, nói năng có khí phách, để đang ngồi người có thể cảm nhận được thân thể mình đều tại, đám người này, bọn họ không thể trêu vào, nhưng là, thiếu niên nhiệt huyết vẫn là rất để bọn hắn cảm động. Bất quá có trong lòng người thở dài, thiếu niên này, xong đời đi. Hôm nay ta muốn không đem ngươi đánh ị ra xịt đến, ta thì không họ Trương. Nhị ca thật giận. Đột nhiên, hắn thân thể bị giữ chặt, hắn nổi giận quay đầu, đã thấy hắn thiết tử, một cái tiểu mập mạp, cẩn thận từng ly từng tí nói, ngài, ngài là quý bí thư. Thiếu niên không nghĩ tới người này nhận ra mình, nghiêm nghị nói, đúng, ta là quý giày trạch, các ngươi rất tốt ta. Để cho ta vừa tới hồ núi chấn liền thấy tốt như vậy kìa. Làm sao, Lưu Vĩ còn không qua đây sao? Để ta tự mình đi mời sao? Tiểu mập mạp tâm lý mát lạnh, doa đến thoáng cái quỳ trên mặt đất, há miệng run rẩy nói, quý bí thư. Đây là hiểu lầm, hiểu lầm. Chúng ta lập tức đi, lập tức đi. Nhị ca cũng không phải người ngu, trên trấn trẻ tuổi nhất bí thư, hắn nhưng là sớm đã nghe được lỗ thai lên kén, nghĩ không ra, vậy mà gặp phải. Cái này đần độn A bản tử A, ngươi nói ngươi làm sao hiện tại mới nhận ra đến A, coi như hiện tại nhận ra, ngươi cũng muốn trang làm không biết A, nhận ra lôi kéo ta liền chạy A, làm gì đi nhận biết người ta A, thật sự là heo đồng đội A. Hắn mồ hôi lạnh cũng xuống. Lập tức cải biến thái độ nói, quý bí thư, hiểu lầm, nghị không ra Đỗ Quyên là bằng hữu ngài, chúng ta lập tức đi, đi. Hôm nay người nào cũng đừng hòng đi, làm sao, Đỗ Quyên là bằng hữu ta các ngươi thì không khi dễ. Nếu không là bằng hữu ta đâu, không bị các ngươi làm cửa nát nhà tan. Ta lời nói không có tác dụng sao. Lập tức, để cho các ngươi lãnh đạo tới. Quý giày trạch nghiêm nghị nói, sắp xếp trước trí, hiện tại thì cho ca ca ngươi gọi điện thoại. Ta muốn hỏi một chút hắn, phó cục trưởng đệ đệ liền có thể đổi trắng thay đen, thấy việc nghĩa hăng hái làm hoàn thành cố ý đả thương người. Liền có thể nhờ vào đó ước hiếp người ta tỉ tỉ. Quý giày trạch đau lòng nhức góc mà nói. Nhị ca một cái đại lao ra bị như thế mắng, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, trong lòng cũng có chút phạm hung ác, ngươi chẳng phải chấn một sách cái sao. Ca ca ta còn tại trong huyện đây. Ngươi quản được sao? Quý giày trạch nhìn ra hắn biểu lộ, cầm điện thoại lên, nói thẳng, Chu Hưng. Ngươi bây giờ mang sắp xếp trước mạnh đến hồ núi, ta chờ ngươi nửa giờ. Nói xong tắt điện thoại, cường thế đến không có bằng hữu. Nhị ca nghe được hắn điện thoại, trong lòng nhất thời toàn lạnh, Chu Hưng. Đây chính là ca ca người lãnh đạo trực tiếp A, hắn một chiếc điện thoại có thể đưa tới. Đều truyền thuyết thiếu niên này sau lưng bối cảnh thông thiên, chẳng lẽ, là thật. Nghĩ tới đây hắn mồ hôi lạnh không khỏi xuống tới, run giọng nói, đừng, đừng, quý bí thư, ta nói xin lỗi ngài, ta nói xin lỗi ngài. Nhị ca thoáng cái co quắp ngã xuống đất, hắn hết không có việc gì, vạn nhất chậm trễ ca ca tiền đồ, cái kia hết thể đều xong, hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu tình, đối với Đỗ Quyên nói, muội tử, ta sai, ta có mắt như mù, cầu ngài, nói hai câu. Quý giày trạch lạnh lùng đứng ở nơi đó nhìn lấy nhị ca trò hề, biểu lộ không có nửa phần buông lỏng. Đỗ Quyên ngốc ngơ ngác nhìn đây hết thảy, Đỗ Quyên đệ đệ cũng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, cái kia tiểu thúy miệng há đại khái có thể nhét xuống mấy quả trứng gà. Thực sự tình cảnh này bọn họ quá rung động. Đây hết thể quá kịch vui tính, cái kia cả ngày người vô hại và vật vô hại học sinh. Lại là thư ký gì? có thể đem cái kia không ai bị nổi nhị ca hoảng sợ khóc, dọa đến bảy trên mặt đất. Như thế, Đỗ Quyên nhìn lấy đều có chút đáng thương. Nàng muốn nói lại thôi, nhìn xem quý dạy trạch. Nơi này không cần xin lỗi, hắn không phải đắc tội người, hoặc là đắc tội ta, hắn hành vi, là tại cho chính phục bôi nhỏ, con sâu làm dầu nổi canh, hiểu không? Quý dạy trạch nhìn đến Đỗ Quyên ánh mắt, không tái phát lửa, kiên nhẫn cho nàng giải thích. Đỗ Quyên cái hiểu cái không, nhìn lấy cái này chính mình trong mắt đại nam hải, chính mình một mực xưng hô đệ đệ bé trai, lúc này trên người hắn mang theo một loại không nói ra cảm giác, là một loại khí thế, loại kia cấp trên khí thế, lúc này hắn thật giống như núi cao nguy nga, mà nàng cũng cảm nhận được bị người bảo hộ tại dưới cánh chim che chở cảm giác, loại này được bảo hộ cảm giác thật, thật rất tốt. Nhìn đến vây xem người càng ngày càng nhiều, quý dày trạch cũng không muốn ảnh hưởng nơi này sinh ý, liền nói, các ngươi đi trước đi, các loại sở trưởng các ngươi cùng cục trưởng đến, ta lập tức đi qua, ở chỗ này như cái gì lời nói. Mấy người nghe câu này, như được đại xá, từng cái lộn nhào đi. Không người chỗ hẻo lánh. Đệ đệ ta sự tình cũng là ngươi giúp đỡ sao? Đỗ Quyên nói xong lại nhẹ nhàng cười cười, khẳng định là ngươi. Quý dày trạch khẽ gật đầu, nói, thật xin lỗi à, giấu giếm ngươi lâu như vậy, bất quá ta là học sinh, cái gì đều là ngươi tự cho là đúng, ta cũng không có chủ động nói qua. Đỗ Quyên sùng bái nhìn một chút thiếu niên, phát hiện, hắn tựa hồ lại trở lại ngại ngùng bộ dáng, đột nhiên phá hắn sống mũi nói, hừ, quý bí thư à, ta mới không sợ ngươi, hừ, ngươi chính là bí thư làm sao, vẫn là muốn cứ gọi ta là tỷ tỷ. Quý dày trạch nhìn trước mắt thiên kiều bách mị người, sờ sờ sống mũi, cười cười. Thời gian trôi qua. Ương quốc, Tân quốc vương leo lên vương vị, chặt lọt kẻ quốc vương một đầu tóc màu vàng kim, đẹp trai có thể miểu sát thế giới bất luận cái gì đẹp trai siêu sao quốc tế. Cử chỉ ưu nhã, phong độ nhẹ nhàng, là Ương quốc thứ nhất tán thành thần tượng quốc vương. Đi ả nạ vương phi nhìn lấy chính mình nhi tử cái kia một đầu nhiễm đi ra tóc màu vàng kim, cảm giác hạnh phúc không thể ức chế, cái kia người chết, lâu như vậy không tìm đến mình, cũng không biết chạy đi đâu. Chính mình nhi tử tại đăng cơ đại điện, trong đầu của nàng, lại nghĩ đến Trịnh Giật hết thảy. Nàng làm sao biết, lúc này Trịnh Giật, ngay tại trường Bạch Sơn một cái không người có thể leo tới chỗ, thổ nạp đâu. Thời gian trôi qua. Nước Mỹ, Internet kẻ có thế lực Hoài Giật đại biểu Đảng Cộng Hòa tranh cử nước Mỹ Tổng thống, đồng thời thành công được tuyển, phụ thân hắn có rất nhiều nghe đồn, nghe nói là trên thế giới tối thần bí phú thương, mẫu thân hắn, thế hệ trước cũng đều biết, đã từng Oscar ảnh hậu Julia Roberts.